Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Quỳ như thế làm sao mà thẩm án? Mọi người thầm nói trong lòng ngài còn nhớ cho chúng ta đứng lên sao? Cúi đầu cảm tạ, mọi người lại lục đục đứng lên. Sau đó tự trở về chỗ ngồi của mình. Tần Thủ Chuyết chỉnh lại mũ quan, nói. Lấy ghế cho vương ra. Sau đó có bốn nha dịch mang theo một cái ghế điêu khắc tinh tế. Bên trên có trải một tấm đệm bông vải. Đặt bên trái, cung kính thi lễ với Tần Lôi xong mới lui ra. Thấy người kia ngồi thoải mái trên ghế đệm bông. Còn mình thì ngồi trên ghế gỗ lạnh lẽo. Văn Minh Lễ không khỏi liếc mắt nhìn Tần Thủ Chuyết. Trong lòng thầm nhủ, hắn là cha ngươi sao mà hầu hạ hắn như vậy. Văn gia sớm biết ngày 11 tháng giêng năm đó, sau khi Tần Thủ Chuyết đi ra từ tướng phủ, đã quỳ suốt một đêm ở Thanh Hà Viên. Tất nhiên là Văn Bắc Ngạn nổi giận, nhưng phủ Doãn Kinh Đô chính là người trực tiếp nhận lệnh từ Chiêu Vũ Đế. Phủ thừa tướng chỉ có quyền đề nghị chọn người, nhưng cụ thể dùng ai không dùng ai thì vẫn do Chiêu Vũ Đế định đoạt. Chương 342.1, Thăng Đường. Uy Vũ. Tuy rằng mười mấy năm qua, Văn Bắc Ngạn nói cái gì, Chiêu Vũ Đế cũng không phản bác. Nhưng bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, tình huống đã có sự thay đổi. Mặc dù Chiêu Vũ Đế không thường hay nói không, nhưng đối với đề nghị bỏ cũ thay mới Tần Thủ Chuyết của phủ thừa tướng, thì hết lần này đến lần khác đều nói không. Chiêu Vũ Đế nói không, khiến Văn Bắc Ngạn rất khó chịu với Tần Thủ Chuyết. Mắt thấy Tam Đường hội thẩm lửa xém lông mày, đành phải giao trách nhiệm cho Ngụy Tranh Nghĩa và Khúc Nham đích thân tới đó, lại đưa thêm Vương Tích Duyên của viện đô sát đến, hy vọng có thể ngăn chặn Tần Thủ Chuyết, không nghĩ tới ông ta lại xuất lĩnh đầu tiên, ngược lại đè bẹp dáng vẻ bệ vệ của chúng quan. Mời vương gia lên ghế trên. Tần Thủ Chuyết cung kính chắp tay nói. Tần Lôi mỉm cười nói. Tần đại nhân cứ theo lẽ công bằng. Nói xong liền đánh vạt áo, thản nhiên ngồi xuống, sau đó thoải mái gật đầu khen ngợi. Không tồi. Tần Thủ Chuyết lại hàn huyên với Tần Lôi vài câu, sau đó mới chắp tay nói. Vương gia, có thể bắt đầu được chưa? Chúng quan trong lòng liền ngao ngán. Nhưng đây là địa bàn của người ta. Người ta muốn thế nào thì như thế đấy, cũng không đến lượt họ quản. Kỳ thật mấy vị đại nhân đều là người thành tinh. Làm sao không biết Tần Thủ Chuyết đang làm ra vẻ. Nhưng nhìn vẻ mặt khinh thường của vị trạng sư béo ních kia, chỉ sợ một phen công phu của Tần đại nhân phải uổng phí rồi. Sau khi gật đầu với Tần Lôi, Tần Thủ Chuyết mới vỗ án nói. Thăng đường. Uy Vũ. Nha dịch hai bên đồng loạt kêu to. Đợi cho tiếng kêu dứt, Tần Thủ Chuyết mới hắng giọng nói tiếp. Hiện nay đang có một số vụ án đại lý tự chuyển sang. Theo chỉ dụ sẽ giao cho bản phủ thẩm tra xử lý. Ước số bị cáo đều là. Nói đến đây liền hướng Tần Lôi chắp tay thủ thế rồi mới nói tiếp. Long Uy quận vương điện hạ cũng nằm trong số vụ án đó, sẽ do bản phủ khai đường thụ lý. Nói xong lại vỗ hương án. Dẫn nguyên cáo lên đây. Mười mấy người có nam có nữ chờ bên dưới đã lâu liền được nha dịch dẫn lên. Sắc mặt hoảng hốt, quỳ nơi đó run run, giọng nói như mũi kêu. Khấu kiến Thanh Thiên đại lão gia. Bốp, Tần Thủ Chuyết lại vỗ hương án, nổi giận. Nơi này còn có vương gia, tại sao các ngươi lại chào bản quan trước, rốt cuộc là có ý gì? Đám nguyên cáo sửng sốt nói không ra lời, nhưng vẫn kiên quyết không bái hung thủ sát hại thân nhân của mình. Tần Thủ Chuyết cau mày, cười lạnh nói. Đám cuồng đồ các ngươi có biết bất kính vương gia là hậu quả gì không? Nói xong liền rút thẻ có ký hiệu màu đỏ trong ống thẻ trước mặt quăng xuống. Một khi thứ đồ chơi này được quăng ra, ít nhất cũng phải chịu 20 trượng. Chỉ cần nha môn thật sự chăm chỉ, lập tức có thể đánh ngất đám người kia. Và hôm nay có thể kết thúc công việc sớm để uống trà. Khoan đã, đại nhân. Một thanh âm vang lên. Đó là tiếng của trạng sư đứng đầu ba tỉnh Đông Bắc, La Đỉnh Văn. Y phe phẩy quạt giấy, không chút hoang mang, tiêu sái xuất hiện, chắp tay chào mọi người trong công đường. Vương gia, chư vị đại nhân, tiểu sinh hữu lễ. Mọi người còn chưa đáp lời, Tần Thủ Chuyết đã hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao trên công đường lại không quỳ? Có biết không được bản quan cho phép thì trên đại đường này, không người nào có thể nói chuyện hay không? Ông ta rất sợ vị trạng sư mặc áo xanh này tự nhiên đâm ngang, khiến cho đám hồ ly bên cạnh bắt lấy cơ hội ngáng chân vương gia. Vậy thì mất mặt lắm. Đại danh đỉnh đỉnh của La Đỉnh Văn, toàn bộ là nhờ khéo miệng đổi trắng thay đen mà có được. Há có thể vì hai ba câu nói mà bị ngăn chặn, liền bắt chước kiểu nhếch miệng của Tống Ngọc, khép lại cánh quạt, chắp tay nói với Tần Thủ Chuyết. Bẩm đại nhân, tiểu sinh tên gọi La Đỉnh Văn, người Lũng Hữu Kỳ Dương, đổ cử nhân năm Chiêu Vũ thứ 8, được bên nguyên cáo mời đến làm trạng sư. Bởi vì có công danh trong người, có thể gặp quan không quỳ. Cho nên tiểu sinh không quỳ. Nếu là trạng sư của bên nguyên cáo, dựa theo quy định của luật Đại Tần, trạng sư có quyền thay nguyên cáo biện giải, kháng tụng. Những gì mà đại nhân hỏi nguyên cáo, tiểu sinh có thể trả lời, cũng không tính là xúc phạm đại nhân. Lời nói cứ như tép nhảy khiến cho nhất thời Tần Thủ Truyết không biết nên nói như thế nào cho phải. Văn Minh Lễ Dự Thính bên cạnh trong lòng thầm khen ánh mắt của lão tử đúng là không sai. Tìm được người độc miệng như vậy, đủ để hai người kia chịu thiệt. Biểu hiện của đám người Khúc Nham cũng thoải mái hơn, thầm nghĩ có người này ở đây, chúng ta cũng không cần ra trận. Có thể không cần đắc tội với Tần Lôi, bọn họ nguyện ý đứng bên cạnh xem diễn. La Đỉnh Văn thấy vị phủ Doãn đại nhân nghẹn họng, âm thầm đắc ý, ngay cả chi phủ của ta cũng không bằng. Chẳng có tính khiêu chiến gì cả. Liền thừa thắng xông lên, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, giành lấy quyền chủ động. Đại nhân vừa rồi bịa đặt, tùy tiện gán tội danh rồi định đánh nguyên cáo. Xin hỏi đại nhân dựa vào luật nào của Đại Tần? Vì sao tiểu sinh lần hết quyền luật cũng không tìm được căn cứ xử án của đại nhân? Y có thể một mình tung hoành ba tỉnh Đông Bắc mười mấy năm, so chiêu cùng với vô số đối thủ mà không bại, trình độ tàn nhẫn phải nói là bậc cha chú. Luật Đại Tần thuộc nằm lòng. Hiện tại, trong các cuộc thi khoa cử chỉ kiểm tra tứ thư ngũ kinh, phá đề sách luận cũng không đề cập đến luật Đại Tần. Cho nên đám quan viên đối với luật pháp của đất nước cũng không hiểu lắm. Cơ bản chỉ dừng lại ở mức đủ dùng để tra án thôi. Nhưng Tần Thủ Truyết lại là một ngoại lệ. Vị đại nhân này xuất thân từ hình bộ, đối với luật pháp cực kỳ quen thuộc. Nội dung của luật Đại Tần là do ông ta chỉnh sửa. La Đỉnh Văn định dùng luật Đại Tần để làm đạn công kích thì xem như tính sai rồi. Hơi trầm ngâm một chút, Tần Thủ Truyết liền lạnh lùng nói. Ở điều thứ 13 của luật Đại Tần, phàm là dân chúng của Đại Tần, nếu là người bình thường, gặp quan phải quỳ làm lễ. Ai vi phạm phạt 20 trượng. Điều thứ 14 luật Đại Tần, phàm là con dân Đại Tần gặp người có vương tước, nhất định phải nhị khấu lục bái. Người nào vi phạm sẽ bị định vào tội bất kính, phạt 80 trượng, xung quân biên cương 4.000 dặm. Nói xong mặt không thay đổi nhìn La Đỉnh Văn. Bản quan nói có đúng không? La, trạng, sư. Ba chữ cuối cùng được gằn từng tiếng, ý là đừng tưởng rằng chỉ có trạng sư như ngươi mới nghiên cứu pháp luật. Thấy đối phương phản ứng nhanh, đồng thời phản công như vậy, La Đỉnh Văn thầm nhủ, xem ra gặp được đối thủ rồi. Nhưng y là dạng gì chứ? Đối thủ nào mà chưa thấy qua, nét mặt không hề sợ hãi, nói. Nhưng luật Đại Tần cũng không quy định nguyên cáo phải quỳ trước bị cáo. Cái gọi là không có văn bản rõ ràng thì không có đạo lý, đại nhân hẳn hiểu rõ chứ. Thấy y sống chết cứ đem luật Đại Tần ra nói, Tần Thủ Truyết thầm nghĩ, đúng là một tên khó chơi. Vậy thì ta phải lợi dụng quyền uy của quan chủ thẩm mới được. Nghĩ vậy, ba tiếng gõ vang xuống bàn. Đúng là nói bậy nói bạ. Luật Đại Tần cũng không có quy định bản quan không thể đuổi cổ trạng sư. Có muốn bản quan đuổi ngươi ra khỏi đây không? La Đỉnh Văn không nghĩ tới vị đại nhân này cũng khó nhằn như vậy, ngừng một lát rồi chắp tay nói. Tiểu sinh nói một đằng, đại nhân giải thích một nẻo. Cho dù ngài muốn đem quyền uy của mình ra thì cũng phải đợi vụ án kết thúc đã. Tần Thủ Truyết hừ lạnh một tiếng, xem như chấp nhận lời giải thích của y. La Đỉnh Văn bên dưới cũng thành công khiến cho nguyên cáo không cần nhị khấu lục bái Tần Lôi. Lần này song phương đánh ngang nhau, Tần Lôi vẫn tỏ ra chẳng có việc gì, liếc mắt nhìn gương mặt uy nghiêm của Tần Thủ Truyết, trong lòng không khỏi vui mừng, người này luận tài cán tuyệt không thành vấn đề. Tuy rằng nhân phẩm có chút cần bàn lại, nhưng vẫn rất thức thời. Lão tử đúng là tìm đúng người. Lúc này xem như là bỏ qua ý niệm tìm ông ta tính sổ. Dù sao cũng là nhân tài, bất luận ở đâu cũng đều quan trọng nhất. Chương 343, bãi đường. Trận giao phong đầu tiên. Tần Thủ Truyết hắng giọng nói, nguyên cáo có oan tình gì thì mau báo lên. La Đỉnh Văn nhìn Tần Thủ Truyết, chắp tay nói, đại nhân, nếu đại lý tự đã chuyển hồ sơ sang cho ngài, nói vậy ngài cũng đã hiểu sơ qua mọi chuyện. Long Uy quận vương điện hạ chính là kẻ khả nghi trong việc mưu sát Tẩy Mã, dắt ngựa cũ của thái tử Khuất Quản, chủ mưu giết hại Chu Tiểu Cầm, Kỳ Ngọc Nhi và bảy thư đồng cung nữ trong Đông Cung. Ngoài ra còn xui khiến sát 200 quan binh quân Thiên Sách. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chối cãi. Xin đại nhân phán xét. Tần Thủ Truyết liếc mắt nhìn Tần Lôi, thấy sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, lúc này mới trầm giọng nói. Ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy chứng cứ đâu? Nếu không có thì chính là vu khống. La Đỉnh Văn soạt một tiếng mở cây quạt ra, lộ bức hình hoa sen trên mặt nước, mỉm cười nói. Tất nhiên là có rồi. Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Thỉnh đại nhân cho truyền nhân chứng thứ nhất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Thủ Truyết gật đầu nói. Truyền. Chỉ một lát sau, một gã đàn ông mặc quan phục của Đông Cung được dẫn vào. Hạ quan Tẩy Mã đương nhiệm Lý Cần của Đông Cung xin khấu kiến vương gia, bái kiến các vị đại nhân. Hành lễ xong, La Đỉnh Văn chắp tay nói với Tần Thủ Truyết. Lý Cần Lý đại nhân chính là thuộc hạ của Khuất đại nhân lúc sinh tiền. Ngày sự việc phát sinh, gã đang cùng với Khuất đại nhân uống rượu. Tần Thủ Truyết rũ mắt xuống, ngươi không cần huyên náo ở đây. Bản quan biết cách hỏi. La Đỉnh Văn đành phải im miệng, nghe Tần Thủ Chuyết hỏi Lý Cần. Lý Cần, bản quan hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ chuyện của một năm trước? Lý Cần cúi đầu nói. Thưa, nhớ rõ. Còn nhớ rõ. Ngày 16 tháng Giêng năm ngoái, cơm trưa ngươi ăn những gì, còn nhớ rõ không? Tần Thủ Chuyết cười lạnh hỏi. Cái này. Lý Cần thầm nghĩ trưa hôm kia ăn cơm trưa cái gì ta cũng chẳng nhớ nữa là. Thấy gã cứng họng, La Đỉnh Văn lập tức nhảy ra. Tiểu sinh kháng nghị. Đại nhân đang làm khó nhân chứng. Tần Thủ Chuyết hừ lạnh. Nghe nói ngươi là trạng sư lão làng, chẳng lẽ không biết trí nhớ nhân chứng không rõ ràng, thì không thể lên công đường làm chứng sao? La Đỉnh Văn khép cây quạt lại, chắp tay cười nói. Xin hỏi đại nhân, ngài còn nhớ rõ đêm 30 năm kia ngài dùng cơm tất niên ở đâu? Được an bài chỗ ngồi nào? Tân khách chủ yếu có những ai? Câu hỏi này của La Đỉnh Văn thật sự xảo quyệt. Cho dù Tần Thủ Chuyết có nhớ không rõ, đánh chết cũng không thừa nhận. Nét mặt Tần Thủ Chuyết vẫn không thay đổi, hướng về phía Hoàng Cung, chắp tay nói. Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn như cam lâm phổ giáng. Đêm 30 đãi tiệc ở Điện Thái Cực, mời bách quan đến cùng vui. Bản quan cả đời không quên, đương nhiên là nhớ rõ ràng. La Đỉnh Văn lay động cây quạt trong tay, nói. Vâng, đúng. Sở dĩ suốt đời đại nhân không quên là vì việc này đối với ngài cực kỳ quan trọng. Đồng dạng, Lý đại nhân và người bạn thân kiêm thượng cấp, trong thời khắc ở chung một lần cuối dĩ nhiên là khắc cốt ghi tâm. Tuyệt đối không thể mơ hồ không nhớ rõ. Đại nhân cứ việc yên tâm. Nói xong, soạt một cái khép cây quạt lại. Rốt cuộc Tần Lôi ở bên cạnh không nhịn được, vẫy tay gọi một nha dịch, ghé vào tai gã nhỏ giọng dặn vài câu. Nha dịch kia vội vàng gật đầu rồi bước ra sân. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nha dịch. Ngũ điện hạ muốn làm gì, tự nhiên cũng chẳng ai thèm để ý đến trạng sư La Đỉnh Văn. La Đỉnh Văn thấy phản kích quá đẹp của mình chẳng có người nào thèm để ý, trong lòng tất nhiên là có chút khó chịu. Cây quạt trong tay cứ mở ra khép vào. Khi thấy nha dịch kia bước đến chỗ mình, La Đỉnh Văn nhất thời chẳng biết làm sao. Thấy tất cả mọi người đều tập trung nhìn mình, cũng không tiện phát hỏa, đành chép miệng hỏi. Ngươi muốn gì? Tuy thanh âm cứng ngạnh, nhưng cũng lộ ra chút chột dạ. Thấy gã nha dịch cao lớn như trâu dơ bàn tay to như cây quạt hương bổ chạm đến đầu mình, La Đỉnh Văn sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, hai tay không tự chủ đưa lên bảo vệ đầu, nhắm mắt khóc thét. Không được động thủ. Ta là người có công danh đấy. Một lát sau không cảm thấy đau đớn, La Đỉnh Văn thử mở mắt ra, chỉ thấy nha dịch kia xoay người bỏ đi, không khỏi ngạc nhiên. Làm cái gì vậy? Lý Cần đang quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nhắc nhở. Gã lấy cây quạt của ngài. Lúc này, La Đỉnh Văn mới phát hiện trên tay mình rỗng tuếch, không nhịn được liền hỏi. Tại sao lại lấy quạt của ta? Nếu thích thì có thể tự mình đi mua. Nghe xong lời này của y, hai tay Tần Lôi lại ra hiệu với gã nha dịch. Gã nha dịch lại quay người lại, mặt đối mặt với La Đỉnh Văn. Dùng sức xé rách cây quạt hình hoa sen thành hai nửa, sau đó vứt trả lại, ý là ta chẳng thèm để ý cây quạt của ngươi. La Đỉnh Văn cầm cây quạt bị xé thành hai nửa, nuốt nước bọt hỏi Tần Lôi. Xin hỏi đây là vì sao? Tần Lôi cười khan một tiếng, hỏi. Bổn vương thấy lạnh, ngươi nóng sao? La Đỉnh Văn có chút không hiểu tình huống, đành phải thành thật. Vừa mới vào đông, vừa rồi tuy không có chậu than, nhưng cũng không nóng. Tần Lôi trợn mắt một cái, nói. Vậy ngươi dùng quạt quạt vù vù làm gì? Hay là muốn đuổi ruồi? Câu nói dẫn đến chàng cười ha hả của đám quan viên, thầm nghĩ ngũ điện hạ quả nhiên rất bưu hãn. La Đỉnh Văn trợn mắt nhìn thẳng, nhưng cánh tay không lay chuyển được đùi, liền đem nhét cây quạt bị xé rách vào trong áo, chắp tay nói với Tần Thủ Chuyết. Phủ Doãn đại nhân, tiểu sinh thỉnh cầu biện hộ cho Lý Cần. Tần Thủ Chuyết liền gật đầu. La Đỉnh Văn hỏi ngay. Lý đại nhân, xin hỏi lần cuối cùng ngài gặp Khuất đại nhân là khi nào? Tình huống lúc đó ra sao? Lý Cần lắp ba lắp bắp nhớ lại. Vào Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, Khuất đại nhân và hạ quan trực trung liền cùng một chỗ uống rượu. Đến khoảng giờ Dậu, ngày ấy nói say rồi, liền đứng dậy trở về phòng ngủ. Đó là lần gặp mặt cuối cùng của hai người sao? La Đỉnh Văn trầm giọng hỏi. Lý Cần lắc đầu. Ngày ấy chân trước vừa đi, ta liền cảm thấy mót qua, cũng ra khỏi phòng. Khi đó liền nhìn thấy Khuất đại nhân đi như bay, chẳng có chút gì say rượu cả. Hạ quan nhất thời tò mò, vội lén đi theo. Sau đó, hạ quan thấy Khuất đại nhân bước vào một gian phòng đầu tiên ở phía đông. Ta sợ đến gần sẽ bị ngài ấy phát giác, liền tránh đằng sau một cây sồi xanh bên ngoài viện. Chỉ chốc lát sau, cung nữ Nhược Lan của vương gia cũng bước vào theo. Ta nghĩ, nói đến chỗ này, không khỏi liếc mắt nhìn ngũ điện hạ. Phát hiện hắn bình thản nhìn mình, Lý Cần vội vàng tiến thẳng vào ý chính. Sau đó liền thấy hắc y vệ bên cạnh vương gia vọt vào. Sau một loạt tiếng động, hắc y vệ liền khiêng một cái bao tải bước ra. Nhược Lan cô nương giao khổ đi theo đằng sau. chờ bọn họ đi xa, ta mới dám bước ra, nhưng không còn thấy Khuất đại nhân đâu. Nói xong, đầu càng cúi thấp, phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu, dường như ý thức được hậu quả nghiêm trọng hơn mức bình thường. La Đỉnh Văn thấy gã nói xong, theo thói quen muốn phe phẩy cây quạt. Tay nâng được một nửa, mới nhớ tới cây quạt đã bị bẻ gãy, đành lúng túng cười khan. Tần đại nhân, còn có vật chứng. Nói xong liền vẫy tay. Có nha dịch mang lên một hộp gỗ nhỏ. La Đỉnh Văn lấy ra hai đoạn dây thừng, nắm trong tay lay một cái nói. Đây là đoạn dây thừng trói thi thể Khuất đại nhân đã phát hiện được. Đặc tính của hai sợi dây thừng này rất lạ, cứng vô cùng. Chưa phát hiện được sử dụng ở nơi khác. Chỉ có. Y còn chưa dứt lời, Tần Lôi đã lạnh lùng lên tiếng. Chỉ có hắc y vệ của cô vương và thị vệ của thái tử Đông Cung dùng thôi. La Đỉnh Văn không hề úy kỵ, đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Ngũ Điện Hạ. Nhưng theo thị vệ của thái tử Đông Cung chứng thực lại, loại dây thừng này đều là do Ngũ Điện Hạ cung cấp. Số lượng cũng không nhiều. Bọn họ dùng để buộc chặt binh khí và giáp cụ, còn chưa đến mức xa xỉ dùng để trói người. Chỉ có hắc y vệ của ngài mới dùng nó để trói chặt tù binh. Thần nói có đúng không, vương gia? Chương 343.1, bãi đường. Tần Lôi phì cười một tiếng. Đúng là thứ chẳng biết gì cả. Loại dây thừng này vốn dùng để trói người. Trói người là nghề chính. Dùng để trói đồ mới là xa xỉ. Có hiểu không, tiểu tử? Vẻ mặt La Đỉnh Văn không chút thay đổi, cười ha hả, nói. Cho dù thị vệ Đông Cung có sử dụng, nhưng đem Khuất đại nhân bỏ vào trong bao tải mang đi là hắc y vệ của ngài. Mà hắc y vệ cũng trùng hợp sử dụng loại dây thừng này. Cho nên có lý do nguyên vẹn để tin tưởng. Bởi vậy hung thủ giết chết Khuất đại nhân chính là hắc y vệ. Nói xong liền hướng ba mặt chắp tay. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, thỉnh chư vị đại nhân phán xét. Thấy La Trạng Sư nhìn sang, Ngụy Tranh Nghĩa và Khúc Nham ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Tần đại nhân là chủ thẩm, còn phải nghe Tần đại nhân lên tiếng. Văn Minh Lễ và Vương Ích Duyên đứng bên cạnh, thấy hai người vụng trộm dùng mánh lới, trong lòng nhất thời tức giận. Nhưng bọn họ chỉ là kẻ dự thính, trong quá trình thẩm án không có quyền lên tiếng, đành phải căm giận ghi nhớ, đợi sau này tính sổ. Tần Thủ Truyết và hai vị đại nhân giả ý khiêm nhường vài câu, sau đó mới gõ mộc gỗ, tiếp tục nói. Nguyên cáo có muốn trình bày gì không? La Đỉnh Văn chắp tay cười nói. Đã trình bày xong, Tần Thủ Truyết cũng không thèm để ý, xoay sang chắp tay nói với Tần Lôi. Vương gia, có phải ngài cũng nên nói một hai câu? Tần Lôi nhìn sắc trời bên ngoài, gật đầu cười nói. Được, nhưng không biết là bao lâu. Làm chậm trễ bữa cơm của mọi người. Thật ngại quá. Tần Thủ Truyết vội vàng ca ngợi lòng tốt của vương gia khiến Văn Minh Lễ, ở bên cạnh muốn buồn nôn. Một tay vịn trên thành ghế, Tần Lôi ngồi thẳng lên, cười nói. Thật ra cô vương đến đây chỉ vì muốn chứng minh cho người trong thiên hạ, đại tần của chúng ta tôn trọng luật pháp như thế nào. Chỉ cần mọi người tuân theo luật pháp, nhất định sẽ được luật đại tần bảo vệ. Còn người vi phạm pháp lệnh, vu cáo hãm hại người khác, tất nhiên sẽ bị luật đại tần nghiêm trị. Nói xong, liền quay sang Tần Thủ Truyết. Tần đại nhân, cô vương trong sạch, điều này là không thể nghi ngờ, cũng rất dễ chứng minh. Tần Thủ Truyết nhìn bộ mặt tràn đầy tự tin của vương gia, cũng thật cao hứng. XN hỏi vương gia chứng minh như thế nào? Tần Lôi mỉm cười, chỉ vào La Đỉnh Văn và Lý Cần trong sân, nói. Chỉ cần chứng minh bọn họ nói dối, việc cô vương thanh bạch hay không, không cần nói cũng biết. Tần Thủ Truyết nhìn sang hai vị đại nhân trái phải, cười nói. Ngụy đại nhân, Khúc đại nhân, nhị vị thấy thế nào? Hai người liếc nhìn nhau, Ngụy Tranh Nghĩa lên tiếng. Không sai. Nếu là ngụy chứng, án tất nhiên là không thành lập. Tần Lôi cười ha hả. Chư vị chờ cho nửa canh giờ, đợi cô vương chuyển nhân chứng, lập tức chứng minh bọn họ là ngụy chứng. Nói xong liền vẫy tay, Thạch Cảm ở một bên hầu hạ vội vàng rời khỏi, xem chừng là đi mời nhân chứng. Còn Tần Lôi thì bắt chéo chân, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy vị đại nhân thấy hắn như vậy, chỉ biết mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ cũng quen đứng như tượng gỗ trong triều. Vừa nãy chỉ đứng có nửa buổi sáng, cũng không có gì là khó chịu. Thấy mấy vị quan chủ thẩm dường như đã đi vào cõi thần tiên, La Đỉnh Văn cũng đành phải buồn buồn đứng chờ. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc lưng của y đau như bị chuột rút, vị hắc y vệ kia mới xuất hiện tại cửa công đường. Chư vị đại nhân lập tức tinh thần phấn chấn, ánh mắt cũng sáng hơn. Hiển nhiên vừa rồi nghỉ ngơi đã đủ. Tần Lôi cũng mỉm cười hướng ba vị quan chủ thẩm. Cô vương muốn chuyển nhân chứng, ba vị đại nhân có dị nghị gì không? Ba người lắc đầu liên tục. Mời ngài. Tần Lôi liền hướng ra cửa vẫy tay. Tám cô gái mặc phục sức cung nữ, dáng người yểu điệu thon thả trong hành lang xếp thành một hàng, nhất tề chào hỏi Tần Lôi. Bái kiến vương gia. Tần Lôi mỉm cười, nói. Đây là Nhược Mai, Nhược Lan, Nhược Trúc, Nhược Liễu, Nhược Đào, Nhược Yên, Nhược Hề. Vị đang quỳ kia. Lý Cần. Tần Thủ Truyết nhanh chóng nhắc nhở. À, Lý Cần Lý tẩy mã, mau ngẩng đầu lên nhìn xem vị nào là cô nương Nhược Lan. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Lý Cần liền trở nên trắng bệch. Gã thật sự là đã làm ngụy chứng. Trước đó vài ngày, thái tử đã đưa cho gã một tờ giấy, bảo gã học thuộc để đến đây làm chứng. Gã là người của thái tử, mặc dù không tình nguyện, nhưng không còn biện pháp nào khác, đành phải tuân lệnh làm việc. Nhưng ngũ điện hạ khôn khéo vô cùng, lập tức phán định gã không biết Nhược Lan. Cẩn thận hồi tưởng lại, mặc dù gã nhậm chức tại Đông Cung, nhưng làm sao có thể gặp qua được nữ quyến nội cung chứ? Nhưng lúc này không phải là lúc hối hận. Chi bằng qua được cửa này rồi nói sau. Gã liếc mắt nhìn tám cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt. Đương nhiên không phải là háo sắc rồi. Nhìn nét mặt thất hồn lạc phách của gã, tất cả mọi người đều biết, người này quả nhiên là nói dối. Tần Thủ Truyết không khỏi mỉm cười. Ngụy Tranh Nghĩa và Khúc Nham ngoài cười nhưng trong không cười. Văn Minh Lễ và Vương Ích Duyên thì mặt một người đầy căm tức, mặt một người không chút thay đổi. Hiển nhiên trong lòng mỗi người đều có tính toán của mình. La Đỉnh Văn thấy tình thế muốn hỏng bét, nhanh chóng ho khan một tiếng, tay phải sờ má, giống như bị muỗi đốt. Nhưng Lý Cần thấy động tác này của y, nhất thời mặt tái xanh, cả người không tự chủ run lên. Tần Thủ Truyết nhịn không được, liền nói. Lý Đại Nhân, mau chỉ ra Nhược Lan cô nương đi. Không phải ngươi tận mắt nhìn thấy nàng ấy vội vã đi sao? Sao lại ngẩn ra như vậy? Thấy Lý Cần vẫn im lặng, Tần Thủ Truyết vỗ mộc gỗ, cười lạnh nói. Lý Cần, ngươi cũng biết bên trong luật Đại Tần, một khi phạm tội vu khống, ngươi sẽ gánh vác tội danh vu cáo đối phương đấy. Sắc mặt Lý Cần lập tức xám như tro. Rốt cuộc run rẩy ngẩng đầu lên, răng va vào nhau lập cập. Ta nhận ra. Nói xong liền duỗi ngón tay chỉ vào tám cô nương trước mặt. Mọi người thầm nghĩ, người này muốn đánh cuộc một phen, xem vận khí của mình như thế nào. Ngay cả Tần Lôi cũng cho rằng như vậy. Hắn ngồi ghế trên, trong lòng cười nhẹ. Nhược Lan căn bản không có ở đây. Ngươi có đoán một vạn lần cũng đoán không trúng. Ngón tay Lý Cần rốt cuộc ngừng lại. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của hắn. Chỉ thấy gã đột nhiên sùi bọt mép, cả người như mắc bệnh kinh phong. Hai mắt trợn trắng, té ngã xuống đất, hôn mê không biết gì. Mọi người liền xôn xao. Trong lòng La Đỉnh Văn thở phào một hơi, chạy nhanh đến, miệng kêu to. Lý Đại Nhân, ngài làm sao vậy? Ngỗ Tác khám nghiệm tử thi, sau đó dập đầu nói với Tần Thủ Truyết. Khởi bẩm Đại Nhân, nhân chứng đã chết. La Đỉnh Văn làm bộ hoảng hốt. Lý Đại Nhân có bệnh động kinh. Không biết vì sao vừa nãy lại phát bệnh. Tần Lôi và Tần Thủ Truyết nhìn nhau, không nghĩ tới người này đã sớm chuẩn bị độc dược trong miệng. Trong tình huống quẫn bách liền cắn độc tự sát. Một chiêu này thật hay. Ít nhất có thể giải trừ được chiêu thức của Tần Lôi. Song phương chỉ có thể ngày sau tái chiến. Liếc mắt nhìn tử thi được che vải trắng khiêng đi, Tần Thủ Truyết trầm giọng nói. Nhân chứng sợ tội tự sát. Không, là bệnh tái phát người vong thôi. La Đỉnh Văn nghiêm túc kháng nghị. Tần Thủ Truyết cười lạnh. Vậy thì giao cho Ngỗ Tác khám nghiệm tử thi. Sau đó không thèm để ý đến La Đỉnh Văn đang huyên náo, nói tiếp. Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, sẽ tiếp tục thẩm tra xử lý vụ án. Cung tiễn vương gia. Nói xong liền cung kính đứng dậy. Đám quan viên thầm nghĩ đúng thật là nhiều chuyện, nhưng cũng đành khom người thi lễ. Cung tiễn vương gia. Tần Lôi hướng mọi người chắp tay, cười vang. Hẹn gặp lại mọi người. Nói xong liền thản nhiên bước ra khỏi đại đường đô phủ. Đợi Tần Lôi đi rồi, Tần Thủ Truyết mới ngồi vào chỗ của mình. Gõ mộc gỗ. Bãi đường. Chương 344, trong tường đu dây, ngoài tường nói đạo. Khi Tần Lôi ra ngoài, không tránh khỏi khiến dân chúng vây quanh. Phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới rời đi được. Mãi cho đến khi ra đến đường cái, Tần Lôi mới quay đầu cảm thán. Lần sau nên ngồi xe thì hơn. Thạch Cảm gật đầu thật mạnh. Nếu cứ như vậy thêm vài lần nữa, nhất định sẽ bị người chú ý. Ánh mắt Tần Lôi hướng đến góc đường, mỉm cười nói. Bị theo dõi rồi. Đầu tiên, Thạch cảm thấy căng thẳng trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của vương gia, theo ánh mắt của hắn chỉ thấy một tiểu bàn tử mặc áo da tránh ở góc đường, đang lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Ngươi đến dẫn gã lại đây. Ta đợi ở quán trà phía trước. Tần Lôi nhẹ giọng phân phó. Nói xong, liền thúc ngựa chạy về phía trước. Đám hắc y vệ tiến vào trong quán trà. Lúc này đã gần đến giờ cơm, thậm chí trong quán trà không có một khách nhân nào. Ông chủ quán sợ sệt chạy đến chào đón. Thẩm Khất vung tay lên, ném ra một khối bạc vụn, lớn tiếng nói. Bao hết quán trà của ông trong một canh giờ. Ông chủ tiếp nhận khối bạc, kính cẩn nói. Không thành vấn đề. Khách quan cần gì cứ việc nói. Thẩm Khất liếc mắt nhìn ấm đồng trên lò, lắc đầu nói. Không cần ngươi nhúng tay vào. Cứ ở bên trong là được. Nói xong liền dẫn hắc y vệ lên lầu 2, tìm một cái giường nằm ở vị trí tốt nhất, bắt đầu bố trí. Khi Lý Tứ Hợi không chớp mắt bước vào quán trà, Trước mặt Tần Lôi đã bày sẵn một ấm và hai chung trà. Bên trên ấm không có nắp đậy. Khói trắng bay lượn lờ. Nước trong chung trà cũng rất nóng, đang bốc khói. Nhìn tên mập, Tần Lôi mỉm cười ấm áp như ánh mặt trời. Ngồi xuống uống trà đi. Giọng nói của hắn vô cùng thân thiết. Tên mập ngồi ủ rũ trên đệm. Tần Lôi liền cầm ấm trà sứ màu trắng, chậm rãi châm một chung trà, mỉm cười nói. Đây là trà Xuân Long Tĩnh, được hái trước khi trời mưa. Nhất kỳ nhất thương, hương vị thanh khiết. Mùa xuân năm ngoái, Lý Tứ Hợi cũng từng được Tần Lôi mời uống trà. Cuối cùng thì xem trà như mạng. Khi Tần Lôi từ phía Nam trở về đã mang, cho gã một ít lá trà hiếm ở Nam Sở, khiến gã vui mừng không thôi. Gã cũng từng nghe nói qua trà Xuân Long Tĩnh, nghe nói là được Hoàng thất Nam Sở sử dụng làm cống trà. Khi bán ra ngoài, tất nhiên là cực kỳ quý. Nếu là ngày xưa, gã nhất định uống sạch ấm trà mới chịu bỏ qua. Nhưng hôm nay, tay cầm chung trà mà không hứng chí nổi. Nhìn hình ảnh biến ảo qua làn khói trong chung trà, gã liền có cảm giác hối tiếc. Tần Lôi thấy gã đang rối rắm, cũng không vội thúc giục, tiếp tục châm trà. Hai ngón tay cầm lấy chung trà mỏng như cánh ve, chậm rãi thưởng thức. Một lát sau, hơi nóng tản đi. Hình ảnh mập mạp của Lý Tứ Hợi có vẻ rõ hơn. Dáng điệu ngây thơ chân thành bây giờ ngược lại có chút căm tức. Lý Tứ Hợi ngửa đầu uống ực một hơi nước trà lạnh, dùng tay áo lau miệng, hít một hơi nói. Thúc, phụt một tiếng, nước từ trong miệng Tần Lôi bắn ra. Cũng may là không trúng mặt đối phương. Hắn vội vàng cầm lấy khăn trên bàn lau miệng, nhẹ giọng ho khan. Ngươi gọi ta là cái gì? Thấy Tần Lôi phản ứng mạnh như vậy, Lý Tứ Hợi không khỏi nhăn nhó, nhỏ giọng nói. Là thúc. Tần Lôi nhìn mặt trời mọc ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, vẫn còn treo ở phía đông, không khỏi bật cười. Huynh đệ, vì sao lại thăng chức, cho ta như vậy? Nói xong liền sờ vào khuôn mặt trẻ con của mình, nói. Mặt ta vẫn còn trẻ lắm mà. Khóe miệng Lý Tứ Hợi co quắp lại, đầu cúi xuống đất, miệng lẩm bẩm. Ngươi không phải là huynh đệ kết nghĩa với nhạc phụ của ta sao? Ta đương nhiên phải theo Nguyệt Nhi gọi một tiếng thúc. Tần Lôi chợt nói. Đúng là không biết xấu hổ, đại chất tử. Nói xong liền sờ lên người, phát hiện toàn thân rỗng tuếch, đành phải thôi. Hôm nay gấp quá, lần sau tặng lễ gặp mặt nhé. Lý Tứ Hợi cười khổ. Tại sao ngươi lại không có tính người vậy? Tần Lôi cười ha hả, lại châm thêm cho gã một chung trà. Nói đi, hạ thấp mình như vậy, muốn cầu ta cái gì? Với quan hệ giữa hai chúng ta, ngoại trừ cái không thể làm, còn lại, ta nhất định làm được. Lý Tứ Hợi thầm nghĩ nói thừa. Nhưng gã biết Tần Lôi là người miệng thúi tâm nóng, không thể tranh cãi ngoài miệng, đành mang theo vẻ mặt cầu xin. Nếu Tiểu Nguyệt Nhi mời ngươi đến nhà chúng ta từ hôn, ngươi không được đồng ý. Tần Lôi nheo mắt hỏi. Ngươi đã làm chuyện có lỗi với cháu gái ta rồi sao? Bá Thưởng biệt ly kết bái với hắn, chính là cho hắn danh chính ngôn thuận quan tâm tới Bá Thưởng tái nguyệt. Tuy nói chỉ là cái cớ, nhưng quan hệ thân thích xem như có. Khẳng định không được qua loa. Lý Tứ Hợi vừa nghe hắn hỏi vậy, nhất thời bày ra vẻ mặt vô tội, nói chua xót. Ta nào dám coi thường nàng chứ? Đều là nàng bắt nạt ta. Nói xong liền xắn tay áo, lộ ra vết bầm còn mới, đau khổ nhưng hạnh phúc. Thấy không? Vết bầm này chưa đến nửa canh giờ đâu. Còn nóng hôi hổi này. Câu đầu tiên Tần Lôi, định nói là loại đàn bà này một ngày phải đập 8 lần mới đủ. Nhưng ý thức được đây là cháu gái của mình, đành phải bĩu môi cười. Đánh là thương, mắng là yêu. Không dùng chân đạp là được rồi. Lý Tứ Hợi chỉ là muốn chứng minh mình là một thành viên trong nhóm quần thể yếu đuối, chứ không có ý định tố khổ, liền kéo tay áo xuống che khuất vết bầm. Sau đó đem chuyện hôm nay nói với Tần Lô từ đầu chí cuối y, cuối cùng thấp giọng hỏi. Có xem ta là huynh đệ hay không? Ngươi không phải mong muốn được gọi ta bằng thúc sao? Tần Lôi cười, nói tiếp. Tình cảm bối phận có thể tùy thời điều chỉnh. Thấy vẻ mặt Lý Tứ Hợi nhìn mình u oán, hắn đành phải nhấc tay đầu hàng. Chuyện này ta sẽ cố hết sức giúp ngươi khuyên bảo. Không phải tái nguyệt chỉ mới 16 sao. Đợi thêm thời gian nữa chẳng sao đâu mà. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cho dù Bá Thưởng tái nguyệt cầm kiếm chĩa vào Tần Lôi, hắn cũng không muốn đi trêu chọc Lý Lão Đông Tà cả ngày thích đâm người kia. Lúc này Lý Tứ Hợi mới vui mừng nói. Thúc, thật tốt quá. Tần Lôi khoát tay, không nói đùa với gã nữa. Sắc mơ tê di trở nên nghiêm túc. Nhưng chuyện này chỉ có thể kéo được nhất thời. Ngươi có thể đợi đến 20-30 tuổi, nhưng cháu gái của ta thì không. Vừa mới tươi tỉnh được một chút, Lý Tứ Hợi lại ủ rũ, cúi đầu nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ không có khả năng xoay chuyển sao? Tần Lôi cũng không trả lời, nhìn gã với vẻ mặt xin lỗi. Lý Tứ Hợi dịch chuyển hai chân về phía trước. Hai tay ôm đầu gối, đặt cằm trên đầu gối, ánh mắt lơ đễnh một hồi lâu, mới nói không đầu không đuôi. Chẳng biết phải làm sao bây giờ. thật là xa vời. Tần Lôi ngậm miệng lại, cảm thấy hơi khó chịu, cầm chung trà lên, ngửa cổ uống một hơi, nhưng chẳng cảm thấy mùi vị gì. Trầm ngâm một lát, hắn buông chung trà xuống, nhẹ giọng nói. Ví dụ như uống trà, cũng phải tùy hoàn cảnh tâm trạng mới có thể thưởng thức được sự tinh khiết và hương thơm của trà. Nói xong, liền than nhẹ một tiếng. Hiện tại, tâm trạng và hoàn cảnh không thích hợp. Không nên bình phẩm ba vị trà trong đó. Lý Tứ Hợi tràn đầy cảm xúc. Đúng, càng bình càng khổ. Nói xong liền nhắm mắt im lặng. Tần Lôi và gã cùng nhau ngẩn người. Không biết khi nào, Lý Tứ Hợi rốt cuộc đứng dậy, phủi mông, ra vẻ bình tĩnh, nói. Ta trở về đây. Chuyện của Nguyệt Nhi, ngươi cứ châm trước mà làm. Trong giọng nói mang theo vẻ tiêu điều không thể che giấu. Ngươi là thúc của nàng, lúc nào cũng phải tốt cho nàng. Nói xong liền lảo đảo bước xuống lầu. Nhìn bóng dáng cô đơn của gã, ánh mắt Tần Lôi trở nên phức tạp. Khi bóng lưng kia biến mất, hắn mới thu tầm mắt của mình lại, tay phải hướng về phía trước, ba ngón tay cầm lấy chung trà không nhúc nhích, hai mắt chăm chú nhìn chung trà, hô hấp cũng chậm lại rất nhiều. Chỉ có ánh mắt kia mới có khả năng chứng minh hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Không ai biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, bởi vì đã lâu rồi hắn chưa thổ lộ nội tâm của mình với bất cứ kẻ nào. Tất nhiên sẽ chẳng có ai biết, trong lòng hắn rốt cuộc là một ngọn núi lửa đang phun trào hay là một ngọn núi băng, hoặc là có cả hai thứ. Tách một tiếng, chung trà trong tay hắn vỡ thành từng mảnh. Mảnh sứ bị vỡ nằm trong lòng bàn tay. Nhưng hắn cũng không lật tay vứt bỏ, ngược lại nhẹ nhàng nắm chặt. Chỉ nghe thấy mảnh sứ mỏng như cánh ve vỡ vụn trong lòng bàn tay của hắn, phát ra thanh âm lốp bốp. Khóe miệng Tần Lôi khẽ động, nở một nụ cười khó hiểu. Chương 344.1, trong tường đu dây, ngoài tường nói đạo. Hắn giơ tay lên, mảnh vỡ rơi xuống. Thạch Cảm chạy nhanh tới, băng bó lại vết thương bởi mảnh sứ đâm rách, miệng lầu bầu oán giận. Nếu không phải ra tay ngày dày, nhất định là bị thương nặng rồi. Không ít mảnh sứ vỡ đâm vào da tay, cũng có một số đâm vào khe hở. Da chỗ đó mềm, tất nhiên là bị cắt rách, máu tươi chảy ra. Thấy Thạch Cảm lúi húi băng bó cho mình, Tần Lôi mỉm cười nói. Ta đã xác định được hai sự kiện, trong lòng cảm thấy cao hứng. Thạch Cảm im lặng xử lý đám mảnh sứ vỡ sạch sẽ, sau đó dùng rượu sát trùng, bôi thuốc trị thương, rồi băng bó lại. Lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Hai chuyện gì thế? Tần Lôi cười ha hả. Ta nghĩ ngươi không nên hỏi. Thạch Cảm cúi đầu nói. Thuộc hạ nhiều chuyện rồi. Tần Lôi hoạt động bàn tay được băng bó, hài lòng nói. Không sao, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nói xong liền đứng dậy xuống lầu. Vương gia, rốt cuộc là hai sự kiện gì thế? Thạch Cảm đi theo, thấp giọng hỏi tiếp. Tưởng ngươi sẽ không hỏi nữa, không ngờ lúc này lại hỏi. Tần Lôi cười vang. Đi thôi, chờ tâm trạng ta tốt, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hắn không muốn nói, Thạch Cảm cũng không có biện pháp, đành phải đi theo xuống lầu, rời khỏi quán trà nhỏ. Hắc y vệ dẫm lên trên tuyết. Thạch Cảm hỏi. Vương gia, chúng ta trở về sao? Tần Lôi lắc đầu, trầm giọng nói. Đến hẻm Lục Liễu. Thạch Cảm ngoài mặt thì đáp ứng, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Xem ra lúc vương gia khó chịu, vẫn luôn nghĩ đến nàng. Hẻm Lục Liễu nằm gần phía đông thành Báo Ân, ngược hướng Thanh Hà Viên. Đám người Tần Lôi không nhanh không chậm đi gần nửa canh giờ mới đến. Lúc này trời đã qua buổi trưa. Cũng may là đã ăn qua điểm tâm. Khi đến nơi, chỉ thấy hai bên ngõ nhỏ đều là tường cao vài trượng. Đối diện với tường viện là một cánh cửa nhỏ chỉ đủ một người vào. Thoạt nhìn dường như là tường sau của hai đại gia đình. Thạch Cảm vung tay lên. Đám hắc y vệ lập tức phân tán ẩn núp, bí mật bảo vệ ở một nơi gần đó. Chỉ có một số người đi theo đằng sau Tần Lôi không rời. Tần Lôi và Thạch Cảm giục ngựa chạy vào con hẻm nhỏ. Vó ngựa chạm vào đá phiến trên đường, phát ra tiếng lóc cóc, càng lộ ra sự cũ kỹ và yên tĩnh của con hẻm. Chỉ là thời tiết rét đậm, màu xanh của lá cây cũng giảm đi rất nhiều. Từ đó giảm đi không ít ý thơ. Cũng may Tần Lôi không phải đến đây ngắm cảnh. Khi hai người đến bên trái cửa, Tần Lôi duỗi tay, Thạch Cảm liền đưa một cái lồng chim bồ câu vào tay hắn. Tiếp nhận lồng bồ câu màu vàng tuyệt đẹp, Tần Lôi cười nói. Đúng là một cô nương thích học tập. Nói xong liền nhẹ nhàng mở then cài lồng chim. Một con chim bồ câu trắng tinh nhô đầu ra quan sát một phen, sau đó mới ngách mỏ với Tần Lôi, rồi bay lên trời. Con bồ câu đưa tin quanh quẩn trên không trung một lát, sau đó bay vào bên trái viện tử, rồi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Tần Lôi vẫn ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm. Thật tốt, cũng không biết là nói thời tiết tốt hay là con chim bay thật tốt. Thạch Cảm lặng lẽ lui ra, lưu lại không gian cho Tần Lôi và vị sắp xuất hiện. Nhưng y vẫn không nhịn được quay đầu liếc mắt một cái. Y cảm thấy khí chất của vương gia ngày hôm nay tựa hồ giống như thi nhân. Không chỉ có biểu hiện thập phần kỳ diệu mà ngay cả lời nói cũng vậy. Tần Lôi nhảy xuống ngựa, đứng tựa tường bên phải, lặng lặng chờ mở cửa. Người ta nói đợi chờ là một việc rất buồn chán, cho dù là chờ người con gái mình yêu. Nhưng Tần Lôi lại không như vậy. Ngược lại hắn rất thích cảm giác im lặng khó có được này. Hắn khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chăm chú câu đối xuân trên cửa, trên dưới như sau. Bách niên thiên địa hồi nguyên khí, nhất thống sơn hà tế Thái Bình. Lại nhìn bốn chữ quốc thái dân an, trên tấm hoành phi. Tần Lôi lẩm bẩm hai câu đối. Hắn biết, đây là mọi người đang chờ đợi một tương lai tốt đẹp và sự mong ước tốt lành. Dân chúng trong thiên hạ, bất luận phải trả một cái giá như thế nào cũng đều khát vọng thiên hạ thống nhất, chiến tranh dừng lại, sống yên ổn qua ngày. Nhưng nói thì rất dễ. Nhìn ba nước bây giờ, trải qua trăm năm chinh phạt, tất cả đều thể hiện sự mệt mỏi khó nén. Tần Lôi lo lắng nhất là, dân tộc Thảo Nguyên mấy trăm năm qua bị Tần Sở hai nước áp chế, sẽ thừa cơ hội ba nước mệt mỏi mà Đông Sơn tái khởi, tiến tới làm hại Trung Nguyên. Dân tộc Thảo Nguyên phía tây nước Tần còn dễ nói. Dù sao cũng là dân tộc hỗn hợp. Rất nhiều dân tộc Thảo Nguyên đã mọc rễ nảy mầm, kiến công lập nghiệp, cũng khó nảy sinh ham muốn. Ví dụ như Bá Thương Gia, Sa Gia, đều là gia tộc Thảo Nguyên của 200 năm trước. Nhưng nước Tề đối với việc áp bức dân tộc Thảo Nguyên được xem là quốc sách cơ bản trăm năm qua. Hận thù giữa hai bên ngày càng chồng chất. Sợ là chỉ có tiêu diệt hoàn toàn một bên mới được xem là chấm dứt. Tuy rằng dân tộc Thảo Nguyên phía đông câm như hến, nhưng dựa vào bản tính dai và ương ngạnh như sói, chỉ cần nước Tề thả lỏng hơn 10 năm, bọn họ sẽ tràn đầy sức sống. Cho nên cần phải tận dụng thời gian ngắn ngủi để chấm dứt sự mệt mỏi này. Ngoại trừ chuyện nhất thống gia cũng không có biện pháp, bất luận là Tề Sở Tần, nước nào cũng có thể làm tốt chuyện này. Nhưng quốc gia nào mà không gặp phải vấn đề khó khăn chứ? Nước Tần đã từng có hy vọng nhất thống, nhưng khi lâm vào vũng bùn tam hùng tranh quyền, dưới thời khắc lúc nào cũng bị bao phủ bởi bóng ma chiến tranh, không biết ngày nào mới có thể tự kiềm chế và giải thoát. Giống như đám người Tần Lôi tham gia huấn luyện võ trang dã ngoại. Những chiến sĩ tham gia quân ngũ đều mỏi mệt đến cực hạn, đau khổ và bất lực. Nếu người nào chịu không nổi thì ngã xuống, đến bò dậy cũng không dậy nổi. Chỉ cần gắng gượng qua đi mới đột phá được cực hạn. Đá đối thủ văng lại phía sau, đạt được thắng lợi cuối cùng. Chỉ là không biết khi nào Hùng Ưng Đại Tần mới thoát khỏi gông cùm xiềng xích, bay lên trời cao, dẹp loạn thế này, xây dựng một thế giới tốt nhất. Thu lại cảm thán trong lòng, Tần Lôi thở dài, không khỏi tự diễu. Ngày xưa hắn đã từng nói, 10 năm cầm quyền, 10 năm nhất thống. Xem ra bây giờ mới hiểu suy nghĩ đó là ngây thơ tới đâu. Thiên hạ không phải là trò chơi của một mình hắn. Thiên hạ là chiến trường của một đám người, nào cho phép hắn xem là trò đùa chứ. Trên chiến trường thiên hạ này, không phải là chết không có chỗ chôn, mà chỉ có người mạnh nhất mới có thể cười đến cuối cùng. Một tiếng bước chân từ xa nhẹ nhàng đến gần, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn. Tần Lôi sửa lại vạt áo, nhe răng cười, lại cảm thấy nụ cười này có chút giả tạo, không khỏi bật cười. Suy nghĩ đến nỗi lòng cuồng dại của mình, nụ cười của hắn mới trở nên tự nhiên. Tiếng mở khóa vang lên. Tựa hồ bên trong đã bị khóa lại, mà không chỉ là một khóa. Tần Lôi liếc mắt nhìn tay phải được băng của mình, nhanh chóng đeo bao tay, lấy từ trong ngực ra một đóa hoa tươi, giấu ở sau lưng, chờ một khắc giai nhân đẩy cửa ra. Chương 345, Bách Hợp. Mấy chục năm qua, văn gia hồ phong hoán vũ trên triều đình, quyền thế ngập trời, chạm tay có thể bỏng. Văn Bắc Ngạn chính là một hình dung tốt nhất. Nhưng nếu đặt ở 20 năm trước khi tiên đế bắt đầu dựng nước, văn gia còn chưa tính là cái gì. Cho dù trong danh sách quan văn cũng chỉ xếp ở vị trí thứ ba. Ngay năm đầu tiên Văn Bắc Ngạn đã bước vào con đường làm quan, cho đến những năm cuối, rốt cuộc cũng lên được chức trung thứ nhất phẩm kiêm lại bộ thượng thư, nhưng trên đầu ông ta còn có tả thừa tướng Lý Duy Sương và hữu thừa tướng Tương Chi, hai vị đại lão của trung thư tỉnh, cũng không đến phiên ông ta đứng đầu. Chỉ là sau này hoàng đế Tương Văn thay đổi bất ngờ, bởi vì Lý Duy Sương ủng hộ thân vương mà gặp chuyện, Tương Chi lên làm tả tướng, ông ta mới có thể lên chức hữu thừa tướng. Mà Tương Chi thấy Đại Tần, mất mấy chục năm xây dựng đã bị những trận chiến làm cho loạn lạc, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, mà tâm lực sa sút, không còn hào khí như lúc ban đầu, dần dần lui khỏi triều đình. Đến năm Chiêu Vũ thứ hai thì cáo lão ở nhà luôn. Lúc này Văn Bắc Ngạn mới có được sức mạnh, trở thành sói ba đuôi. Còn hai nhà Lý Tương vốn đang phong quang vô hạn, mặc dù trong nhà có không ít con cháu vẫn còn đang đương chức, nhưng bởi vì cái gọi là người đi thì trả lạnh, trong triều không còn đại thụ che chở, thành tích có thể nói là hữu hạn. Quan viên lớn nhất của Lý gia tên là Lý Quang Viễn, chỉ mới đảm nhiệm chức tự khanh của tuần tra tự, cấp bậc tam phẩm. Mà bộ phận tuần tra này vốn đang là bộ phận bình thường nhất trong thời Chiêu Vũ, lại biến thành chiến trường tranh quyền đoạt lợi. Cuối cùng bị xé thành mảnh nhỏ, trở thành nơi dưỡng lão uống trà mà đám quan viên đều xa lánh. Tâm trạng của Lý Đại Nhân tất nhiên là không tốt, xin phép ở nhà dưỡng bệnh. Tình huống của Tương gia thì tốt hơn một chút. Dù sao tể tướng tiền nhiệm Tương Chi vẫn còn khỏe mạnh như cũ. Môn sinh của ông vẫn còn nhận ân tình. Đây cũng là nơi mà Văn Bắc Ngạn đố kỵ và sợ nhất. Không thể đối phó với Tương gia, ông ta liền đem tất cả con cháu của Tương gia ra khỏi những chức vụ quan trọng, chuyển ra tỉnh ngoài làm quan, chỉ để lại một mình Tương lão gia tự ở lại Trung Đô hưởng phúc. Nhắc tới cũng có chút thú vị. Phủ đệ của Lý gia và Tương gia tựa lưng vào nhau. Tuy rằng cổng lớn được mở ở hai ngã tư đường khác nhau, nhưng hậu viện hai nhà lại chỉ vẻn vẹn cách nhau một con ngõ nhỏ. Nghe nói năm đó, khi Lý Tương còn tại vị, hai vị tướng gia thường xuyên qua lại bằng cửa sau. Chỉ là 20 năm trôi qua, hết thảy đã sớm cảnh còn người mất. Từ sau khi từ chức, hai nhà đã không còn qua lại. Và con hẻm tên Lục Liễu này cũng từ từ lạnh đi. Cho đến khi nghe tiếng bước chân văng lên, mới kéo Tần Lôi thoát khỏi những suy nghĩ, bởi vì không có bất kỳ ai đi qua con hẻm này. Cạch một tiếng, cửa gỗ từ từ mở ra. Một bóng hình yểu điệu xinh đẹp đập vào mắt Tần Lôi. Chỉ thấy nàng mặc một cái váy dài màu xanh nhạt, áo choàng tơ ngỗng cũng màu xanh, lộ ra cái cổ thon dài, ánh mắt tinh nghịch. Vừa nhìn thấy nụ cười xấu xa của Tần Lôi, cô gái hơi sững lại, vươn tay đóng cánh cửa rồi chắp tay sau lưng, đầu hơi nghiêng về một bên, ánh mắt cũng nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng gắt. Trứng thối. Tần Lôi cười hắc hắc, đem dấu đóa hoa bách hợp màu xanh nhạt sau lưng giơ cao trước ngực, nở nụ cười sán lạn. Ta biết được đóa hoa này còn có tên là Vân Thường Tiên Tử. Trách không được nàng lại thích bách hợp. Thoáng chốc ánh mắt cô gái sáng ngời, không phát hiện được nàng đã làm động tác gì, đóa hoa bách hợp giống như trên váy áo của nàng đã lọt vào tay nàng, thẹn thùng liếc Tần Lôi một cái. Mẫu thân yêu nhất là bách hợp, cho nên người ta mới lấy cái tên này. Tần Lôi cười ha hả, vươn tay ra, ôn nhu nói: "Xin hỏi tiên tử có cho tiểu sinh vào phủ được không?" Vân Thường khẽ lắc đầu, nói: "Ta nói, không được." Ánh mắt len lén nhìn Tần Lôi, chỉ thấy vẻ mặt của hắn trở nên thất vọng. Lúc này mới lườm hắn một cái, nói: "Hữu dụng sao?" Tần Lôi cười ha hả, tháo bao tay trái xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé không xương của cô gái. Vân Thường liền nhìn sang hai bên, thấy không có người ngoài, liền lớn mật nắm lấy tay hắn, cùng hắn bước đến đầu hẻm. "Đi chậm một chút không được sao?" cô gái nũng nịu yêu cầu. "Chẳng phải nàng có khinh công à?" Tần Lôi khó hiểu hỏi. "Hôm nay người ta mặc váy mà." Cô gái sẵn giọng. "À, Vân Thường, sao? Không phải nói tay con gái lạnh như băng, sao tay của nàng lại ấm áp như vậy?" Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi. "Người ta có nội công." Chỉ một lát sau, tay trái của hắn giống như bị một chiếc kềm sắt kẹp lại. Vừa muốn phát ra tiếng kêu, chiếc kềm sắt đột nhiên biến thành bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị kẹp của hắn. Tần Lôi há hốc mồm, mong chờ Vân Thường liếc mắt nhìn một cái, vừa định nói đã thấy hai mắt của nàng giống như muốn ăn thịt người, đành phải ngượng ngùng cười nói: "Thật là mạnh." Lúc này đã đến đầu hẻm, hắc y vệ đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa. Hai người bước lên xe, cả đội liền vây quanh xe ngựa chạy về phía bắc. Bên trong xe, hai người quấn lấy nhau. Trải qua một phen quấn quýt si mê, Vân Thường đưa hai tay đỡ má, bò tới trên đùi Tần Lôi, si ngốc nói: "Từ lúc người ta đến nhà ông ngoại, ngày nào cũng ngóng được gặp chàng. Cho đến hôm nay vừa tròn 20 ngày." Tần Lôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tập trung đếm từng ngón tay của nàng, mỉm cười nói: "Ta cũng muốn gặp nàng. Nhưng ta và Tương lão không quen biết với nhau, cũng không tiện bái phòng." Vân Thường chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Ông ngoại nghỉ ngơi cũng đã nhiều năm, lòng đã không còn ở bên ngoài, sớm không còn gì e ngại." Tần Lôi xoa đầu nàng, cho đến khi mái tóc như tơ trở nên suôn mượt, không khỏi khen: "Tóc thật mềm, vừa mới gội đầu à?" Vân Thường cúi đầu xuống, vô lực nói: "Ngày nào cũng gội." Tần Lôi cười ha hả: "Đúng là một cô nương thích sạch sẽ." Trước khi Vân Thường nổi bão, hắn liền vội giải thích: "Bây giờ trong triều tình thế khẩn trương, ta và Văn Bắc Ngạn có thể nói là căng như dây đơn. Trong lúc này, nếu đến bái phòng người tiền nhiệm ông ta, sẽ khiến ông ta sinh ra suy nghĩ không tốt." Vân Thường nghe xong, lông mày đen cau lại. Chẳng lẽ ông ngoại cũng sợ ông ta? Đôi bàn tay trắng như tuyết nắm lấy tay Tần Lôi, chân thành nói: "Ông ngoại cũng rất bất mãn với Văn Bắc Ngạn, lại có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Ông còn nói muốn gặp chàng." Tần Lôi a một tiếng, ngồi thẳng người nói: "Nàng đã nói chuyện của chúng ta." Vân Thường nghe vậy, nhất thời tươi lên, thấp giọng như mũi kêu: "Nói cái gì chứ? Ta làm sao mà dám nói? Sẽ bị ông ngoại mắng chết." Lúc này Tần Lôi mới yên lòng, cười hắc hắc nói: "Chuyện này phải đợi đến lúc ta nhờ bà mối nói chuyện thì hay hơn." Vân Thường lườm Tần Lôi, vươn hai tay ôm hông của hắn, nhẹ giọng nói: "Cho dù có trễ đến cỡ nào, ta cũng sẽ chờ." Tần Lôi vòng tay ôm chặt Vân Thường, lẩm bẩm: "Sẽ không để cho nàng thất vọng đâu." Hắn thở dài, vết thương trên bàn tay phải lại đau. Chương 345.1, bách hợp. Hai người im lặng ôm nhau, Tần Lôi mới nhẹ giọng hỏi: Tại sao ông ngoại nàng lại nói muốn gặp ta? Vân Thưởng nhẹ giọng đáp. Ông ngoại biết người ta đến thăm bệnh cho công chúa, liền hỏi. Nói xong liền bắt chước giọng điệu của lão nhân ra. Ở phủ đã gặp qua Long Uy quận vương điện hạ. Tần Lôi mỉm cười hỏi. Thế nàng nói như thế nào? Vân Thưởng cười khanh khách. Chỉ gặp qua một lần, chẳng có gì ấn tượng. Tần Lôi cười ha hà, chọc lét Vân Thưởng, nói. Thật sự không có ấn tượng gì sao? Vân Thưởng sợ buồn nhất, vừa muốn đứng dậy, thình lình hắn dán đôi môi nóng bỏng vào bờ môi sáng bóng của nàng. Cô nàng ư một tiếng, sau đó ra sức hôn lại. Sau một lát cả người như lửa nóng, nhưng gần như chẳng còn sức lực, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ chuyện gì. Cảm giác thế nào, phải một lát nữa mới có thể hiểu được rõ ràng. Khi Tần Lôi buông nàng ra, Vân Thưởng vô ý vuốt ve đôi môi sưng mọng của mình. Hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng phả ra, hai mắt như sương mù muốn nhỏ nước, cho đến khi nghe Tần Lôi đắc ý nói. Thế này thì có ấn tượng sâu không? Cô nàng mới khôi phục tư duy, lẩm bẩm nói. Khắc cốt ghi tâm. Tần Lôi vô cùng hài lòng, muốn thừa thắng xông lên, lại nghe bên ngoài có người trầm giọng nói. Vương gia không có ở đây. Một thanh âm khác tức giận. Không có. Người đã ở đây hơn một canh giờ rồi mà. Là giọng nói của Trầm Băng và Thạch Cảm. Vân Thường nhanh chóng ngồi thẳng lên, chỉnh lại xiêm y và quần áo, không dám cười đùa với Tần Lôi nữa. Tần Lôi buồn bực ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói. Để Thạch Cảm đối phó. Lát nữa hãy đi. Vân Thường lắc đầu, nói. Chuyện chính của chàng quan trọng hơn. Người ta chỉ muốn học theo Âm Lệ Hoa chứ không thể bắt chước Dương Ngọc Hoàn. Tần Lôi cảm động cười nói. Nàng hạnh phúc hơn so với Âm Lệ Hoa, bởi vì ta đàn ông hơn so với Lưu Tú. Nói xong, hắn hôn một cái lên trán Vân Thường, nói. Ở trong xe chờ ta, ta sẽ mau chóng đuổi y đi. Vân Thường hạnh phúc gật đầu. Vâng. Tần Lôi lúc này mới đẩy cửa xe bước xuống, nói. Dừng xe. Xe ngựa liền chậm dần tốc độ, chỉ trong chốc lát đã ngừng lại. Tần Lôi mở cửa xe, phát hiện đã đến bờ sông Tiểu Thanh. Cái tên xấu xa vô liêm sỉ Thẩm Băng kia đang đợi hắn dưới cây liễu bên bờ sông. Thạch Cảm hướng Tần Lôi ra vẻ xin lỗi, cười nói. Thẩm đại nhân vốn định đi. Tần Lôi nhảy xuống xe, hoạt động chân tay, nói. Nhưng không phải y cũng vẫn còn ở đây sao? Hắn cũng không trực tiếp đưa áo khoác cho Thạch Cảm, cứ như vậy mà bước đến trước mặt Thẩm Băng, vẻ mặt như ngươi nợ ta từ 800 năm trước, uy hiếp. Ta cam đoan, nếu không có việc gì khẩn cấp, ngươi sẽ bị nhét vào hầm băng. Khóe miệng Thẩm Băng có quắp, nhưng vẫn cứ nói. Theo tình báo báo lại, Văn gia có hai quyển sổ. Một quyển ghi lại chuyện mua quan bán tước, còn một quyển thì ghi lại chuyện nhiều lần thao túng khoa cử. Sự khô nóng của Tần Lôi quả nhiên lập tức tiêu tan toàn bộ. Vỗ cây liễu bên cạnh, nhẹ giọng cười nói. Ta cũng không rõ vì sao đám người kia lại thích lập chương mục sách như vậy. Chẳng lẽ tính viết hồi ký trong tương lai sao? Thẩm Băng suy nghĩ một chút rồi chân thành nói. Nhất định phải có sổ sách, bằng không sẽ rất lộn xộn. Hơn nữa, đây là pháp bảo để ngày sau khống chế đám quan viên kia. Tần Lôi cười lạnh một tiếng. Nhưng cũng sẽ là phần mộ cho Văn Bắc Ngạn. Nói xong, hắn lại trầm giọng hỏi. Có nắm chắc nội trong 7 ngày lấy được hai quyển sổ này không? Nào biết Thẩm Băng lắc đầu ngay. Không được. Trạm gác tướng phủ dày đặc, hộ viện như mây. So với đại nội còn khó hơn nhiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi nhất thời tức giận. Vậy ngươi nói có vui như thế không? Thẩm Băng lại chẳng chút ngượng ngùng, tiếp tục bẩm báo. Căn cứ vào tin tình báo, hai quyển sổ không ở cùng một chỗ. Một quyển đang ở trong kho cơ mật của Văn gia. Một quyển trong thư phòng cá nhân của Văn Bắc Ngạn. Hai cái cách xa nhau cả ngàn dặm. Thật không biết tại sao lại không ghi thành một quyển cho rồi. Tần Lôi liếm môi, cảm nhận được có chút hương vị ngọt ngọt, biết mình đã nếm phải son của Vân Thường, không khỏi buồn cười. Ngươi nói một con sói đang có một miếng thịt lớn có thể ăn, nhưng lại bị một con sư tử canh chừng. Chẳng lẽ để tiêu khiển cũng không được sao? Thẩm Băng lắc đầu, chắp tay nói. Thỉnh vương ra trợ giúp. Tần Lôi từ chối cho ý kiến. Muốn cái gì? Muốn diệu thủ hay là đạo thánh? Hắn chỉ đùa một chút, lại không nghĩ tới Thẩm Băng lại kiên định gật đầu. Thuộc hạ cần hai cao thủ có khinh công tốt. Tần Lôi không khỏi cười nói. Tìm không được thì muốn ta nhúng tay vào. Vấn đề là ngươi từ đâu biết chứ? Sắc mặt Thẩm Băng thay đổi, thoạt nhìn có chút khẩn trương, nói. Chúng tiểu nhân bắt cóc được gã nhân viên thu chi, của Văn gia mới hỏi ra được điều này. Chưa cần đến hai ngày, bọn họ bảo đảm sẽ tìm thấy. Vì sao nói là hai ngày? Tần Lôi cau mày hỏi. Y đến kiểm toán sản nghiệp Văn gia ở Kinh, hẳn là hai ngày nữa sẽ hồi phủ báo danh. Tần Lôi gật đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi cứ chuẩn bị trước. Tối nay chúng ta đến kiểm tra trước rồi nói sau. Đối với sổ sách kia, hắn chỉ là tình thế bắt buộc. Tần Lôi lại hỏi, đám cử tử như thế nào rồi? Giúp đỡ thiên tai ra sao? Mấy ngày nay, sự chú ý của hắn chuyển rời sang nơi khác, có phần không quan tâm đến đám cử tử. Thẩm Băng lắc đầu, nói, cơ bản các nạn dân đã khôi phục như cũ. Ngoại trừ những người không còn khả năng lao động, tìm một nghề nghiệp nuôi sống mình, thì việc giúp đỡ thiên tai cũng xem như vẹn toàn. Tần Lôi mỉm cười nói, bất luận thế nào, đây là một công lớn. Sau đó lại nhẹ giọng nói, thiên bất hữu chi cô hữu chi. Nói xong lại hỏi tiếp, bọn họ đang làm gì? Thẩm Băng cúi đầu nói, đám sĩ tử ngoài mặt thì hành quân lặng lẽ, nhưng kỳ thật sóng ngầm đã bắt đầu khởi động. Thỉnh thoảng bọn họ tụ tập cùng một chỗ, thảo luận việc dân chạy nạn, điểm quan trọng của hiện tượng lưu dân. Vấn đề là, bất luận xuất phát từ chỗ nào, mỗi lần đều quay về nền chính trị hà khắc, tiện đà lên án công khai Văn Bắc Ngạn. Tần Lôi gật đầu nói, đi thôi. Thẩm Băng cung kính hành lễ rồi lui xuống. Tần Lôi đứng bên bờ sông một lát, nhìn mặt sông đóng băng, khẽ gắt giọng, năm nay thật là lạnh. Rồi quay sang dặn dò Thạch Cảm, tìm cho ra một tửu lâu đặc biệt. Nói xong liền bước lên xe ngựa. Vân Thường thấy mũi hắn đỏ bừng vì lạnh, vội vàng kéo hắn đến bên cạnh chậu than, nhìn ngọn lửa lay động, không khỏi ngây ngốc. Nhìn sắc mặt không yên lòng của hắn, làm sao Vân Thường không hiểu rõ tình lang của mình đang gặp nan đề, cũng không quấy rầy, chỉ lặng yên ở bên cạnh bóc hạt rẻ rang đường. Không biết qua bao lâu, Tần Lôi mới khôi phục tinh thần, áy náy nhìn Vân Thường, nói đầy dịu dàng, thật xin lỗi, khó khăn lắm mới ra ngoài được một lần. Vân Thường cười ngọt ngào, đưa hạt rẻ vàng óng đến trước mặt Tần Lôi, lắc đầu nói, chàng bận rộn như vậy mà còn tranh thủ thời gian đến thăm người ta, người ta cảm thấy vui lắm. Tần Lôi lắc đầu cười, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, ta biết trong lòng nàng phải chịu ấm ức. Hai mắt Vân Thường nhất thời xuất hiện một tầng sương mù, nhưng trên mặt lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc, thẹn thùng nói, khinh công của ta rất tốt. Tần Lôi suýt bị hạt rẻ làm cho nghẹn chết, trợn tròn hai mắt, nàng có lỗ tai của sói. Vân Thường kiều mị lườm hắn một cái, nói, người ta ở dưới gió. Lời nói của hai người theo gió mà bay đến. Sau khi khinh thường nhìn Tần Lôi, sẵn giọng, cái gì là lỗ tai sói, khó nghe muốn chết. Nói xong, nhìn Tần Lôi với vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng đề cử mình, ta muốn giúp chàng. Tần Lôi cười hì hì nói, không, bất luận thế nào cũng không đồng ý yêu cầu của nàng. Nếu vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, làm sao mà tìm được một cô gái nhỏ hại dân hại nước như nàng. Vân Thường thấy Tần Lôi nói không, con ngươi đảo một vòng. Được rồi, không đi thì không đi, nhưng chàng phải bồi thường cho người ta. Tần Lôi cười ha hả, đang muốn mời nàng ăn một bữa cơm ngon. Sau đó, hắn dẫn Vân Thường đến chợ, mua cho nàng mấy con tượng đất dáng điệu thơ ngây, rồi lại đến đường châu quán dùng món ăn Sơn Nam chính tông. Khi sắc trời đã tối, liền chở nàng về hẻm Lục Liễu. Nhìn cô gái bước nhanh vào cánh cửa gỗ, rồi biến mất sau tường viện, trong lòng Tần Lôi có chút thất vọng. Còn chưa hôn tạm biệt mà. Chương 346, tìm hiểu trong đêm. Khi xe ngựa rời khỏi hẻm Lục Liễu thì trời đã sập tối. Thạch Cảm lấy từ chỗ ngồi ra một cái dương to, nhấn lò xo, nắp dương liền mở ra. Tần Lôi đỡ nắp dương, lấy ra hai cái túi màu đen. Nhìn dấu hiệu bên trên cái túi, Tần Lôi đưa một trong hai cái túi cho Thạch Cảm, còn mình thì mở một túi. Sau đó lấy ra từng món trang bị dạ hành từ trong túi. Chưa đến nửa khắc, hai người đã trang bị võ trang đầy đủ từ đầu đến chân. Ngay cả mặt cũng thoa một lớp nhọ nổi thật dày. Đoàn xe ngựa tiếp tục di chuyển tới thành Bắc. Tần Lôi và những thành viên có liên quan nương nhờ bóng đêm, nằm sấp ven đường, chẳng khác nào những bóng ma trong đêm tối, lặng yên không một tiếng động, xuyên qua hai con ngõ nhỏ, mò tới cửa sau tướng phủ. Hắc y vệ đi đằng trước vừa giơ tay, đội ngũ đằng sau lập tức lặng lẽ gục xuống, chờ thành viên phía trước truyền chỉ lệnh cho bước tiếp theo. Sau vài tiếng quạ kêu, đám hắc y vệ mới rón rén đi vào. Chỉ chốc lát sau, mấy tiếng quạ kêu lại vang lên. Nghe vậy, một số người trong đội ngũ mới xoay người đứng lên, bước nhanh vào một trang viện hẻo lánh trong con hẻm nhỏ. Hắc y vệ còn lại thì im hơi lặng tiếng rời khỏi chỗ ẩn nấp. Trong viện đang có 7-8 người mặc áo đen đang canh gác. Đợi Tần Lôi và Thạch Cảm tiến vào, liền có người dẫn xuống hầm. Hai chân Tần Lôi vừa mới chạm cầu thang, tấm che trên đỉnh đầu lập tức được cài lại. Ánh sáng lóe lên chiếu sáng gương mặt to đẹp không đẹp, mà xấu cũng chẳng xấu của Thẩm Băng. Nhìn y gật đầu, Tần Lôi nhẹ giọng hỏi, có bản đồ chưa? Có rồi, mời vương ra xem. Nói xong, Thẩm Băng rút một tấm bản đồ trong ngực ra, nhỏ giọng giải thích, đây là bản đồ của phần được xây dựng thêm ở tướng phủ năm rồi, đã được gã thu chi của tướng phủ chứng thực, hẳn là không có gì sai sót. Ừ một tiếng, Tần Lôi xem qua tấm bản đồ dưới ánh đèn. Thẩm Băng chỉ vào bên ngoài hậu viện, nói, đây chính là vị trí của chúng ta, ban đầu là nhà dân. Sau văn gia ngại thân cận quá với đám nhà dân, liền đuổi cư dân đi, chuẩn bị đầu xuân thay đổi toàn bộ, đổi thành nơi ở của đám người hầu. Trước mắt vẫn để không? Thấy vương gia gật đầu, Thẩm Băng dùng ngón tay vẽ một vòng trong hậu viện, nói. Hậu viện văn gia là nơi hộ vệ tạp dịch ở, bốn phía đều có lầu quan sát. Đi vào bên trong là hoa viên chiếm diện tích mấy chục mẫu, phân thành 9 tiểu viện. Huynh đệ họ Văn cùng với gia quyến đều ở trong này. Còn Văn Ngạn Bác thì ở trong một lầu họa tranh chính giữa hồ. Thư phòng bí mật của ông ta cũng nằm ở đây. Nói xong, liền làm một dấu hiệu tại ví trị lầu họa tranh, sau đó nói tiếp. Bình thường, hộ vệ của Văn gia không được bước vào trong đó nếu không có lệnh, chỉ có thể tuần tra giữa các khe hở. Nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, cũng không biết có thay đổi quy luật này hay không. Đầu ngón tay tiếp tục di chuyển đến phía trước. Khi đến chỗ một ngọn núi chính giữa tướng phủ thì dừng lại, trầm giọng nói. Kho ngầm thì nằm đây. Nghe nói là mùa thu năm rồi đã thỉnh cao đồ của thần cơ tiên sinh thiết kế, có 4 cửa, 3 tầng canh gác, cơ quan đầy rẫy. Trên cơ bản không thể mở ra. Tần Lôi khoát tay, cao mày hỏi. Thư phòng bí mật của Văn Bắc Ngạn ở đâu? Cũng có sự cảnh giới như vậy sao? Thẩm Băng lắc đầu nói. Cũng chỉ là một thư phòng bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ có một số cơ quan đơn giản. Nói xong, liền giải thích tiếp. Trong quá trình sửa chữa vào mùa thu năm ngoái cũng không chạm đến hoa viên này. Hơn nữa, nơi ở của Văn Bắc Ngạn là nơi cũ nhất, hẳn cũng chẳng có sửa chữa gì nhiều. Tần Lôi nghe xong, gật nhẹ đầu, hỏi. Nếu ngươi có một mật thất để cất món đồ quý vào một căn phòng không có bảo vệ, hàng ngày để tiện dùng, ngươi sẽ để đồ ở căn phòng bình thường. Nhưng một khi gặp nguy hiểm, ngươi sẽ làm gì? Vì phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, ta phải đem thứ đồ vật quý giá cất vào trong mật thất. Thẩm Băng trả lời. Tần Lôi gật đầu, khẳng định. Cho nên, hiện tại, vì sao Văn Bắc Ngạn lại đem thứ đồ vật quý như vậy đặt trong thư phòng? Nói xong, liền vươn tay chỉ vào ngọn núi giả, trầm giọng nói. Nếu ông ta không thiêu hủy, nhất định sẽ đem sổ sách cất ở chỗ này. Thẩm Băng nhìn Tần Lôi, nói nhỏ. Vậy thì chúng ta bỏ qua việc lục soát thư phòng. Tần Lôi gật đầu, nói. Tập trung lực lượng mở kho ngầm. Thẩm Băng cau mày, nói. Lúc đó, tất cả công nhân tham gia xây dựng kho bí mật đều là người bên ngoài. Bây giờ trong chốc lát tìm họ thì không thể. Mà lại càng không biết tung tích cao đồ của thần cơ tiên sinh. Không có cơ sở mà sở vào, không bằng xông thẳng vào trong thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Tần Lôi nhìn y, tán dương. Đúng là Thẩm Băng, có khiếu hài hước ghê. Nói xong, liền cuốn tấm bản đồ cất vào trong người, xoay ra, nói. Trước tìm hiểu tình huống đã, Thẩm Băng liền nhanh chóng tắt đèn, đi theo Tần Lôi lên mặt đất. Hít mấy hơi không khí mát mẻ bên ngoài, Tần Lôi và Thẩm Băng chạy đến trước một tiểu viện tàn tạ. Nhìn bức tường cao ở hậu viện văn gia, hai người phát hiện nó cao khoảng 3 trượng. Mặt tường bóng loáng như gương. Trên bờ tường dường như có gắn trông sắt. Thẩm Băng lắc đầu, ý bảo đêm nay không thể trực tiếp trèo vào tướng phủ tra xét được rồi. Tần Lôi biết, nếu muốn leo lên bức tường cao này, nhất định phải dùng công cụ. Tuy nhiên sẽ khó tránh khỏi chuyện để lại dấu vết. Nếu bị phát hiện vào ngày hôm sau, nhất định là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Gật đầu thất vọng, Tần Lôi liền dùng khinh công chạy ra khỏi tiểu viện. Khi đến gần cửa đột nhiên đứng lại, nhìn vào bóng đêm, nhỏ giọng nói. Tại sao nàng lại theo tới đây? Thẩm Băng và Thạch Cảm đang muốn dương cung, lại bị Tần Lôi dùng tay cản lại. Một lát sau, từ trong bóng tối bước ra một thân hình yểu điệu, ủ rũ đứng trước mặt hắn. Thật ra Tần Lôi chỉ là hù dọa, lại không ngờ tới thân ảnh kia lại rất quen thuộc. Hắn vừa bực mình lại vừa buồn cười, xoay người bước ra khỏi ngõ nhỏ. Vóc dáng xinh đẹp kia cũng cúi đầu đi theo phía sau, giống như một đứa bé làm chuyện sai. Thấy vương gia đã rời đi, Thẩm Băng và Thạch Cảm cũng chỉ huy thủ hạ tự mình rời khỏi. Đã gần 10 giờ đêm, con hẻm trở nên vắng lặng. Xuyên qua mấy con phố, hai người về đến hẻm Lục Liễu. Lúc này Tần Lôi mới dừng bước, quay lại nhìn cô gái bướng bỉnh đằng sau. Lại không nghĩ tới Vân Thường đang bận suy nghĩ, không để ý va vào ngực hắn. Tần Lôi cười khổ, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, nhéo cái mũi nhỏ nhắn của Vân Thường, nói. Không phải vừa mới chia tay sao? Tại sao lại nhớ đến ta rồi? Vân Thường vùi đầu vào trong ngực Tần Lôi, cũng không để ý hắn đang mặc đồ ngụy trang, đau đến ôm đầu, nhìn Tần Lôi với nét mặt ai oán. Tần Lôi nhịn không được bật cười khẽ. Lại còn giả bộ đáng thương. Không nói rõ ràng vì sao lại lén đi theo, lại còn tỏ ra như muốn tỉ thí với người khác. Nghe ba chữ cuối cùng của Tần Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thường nhất thời đỏ như tôm luộc, xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng lầm bầm. Xấu xa. Hai người đùa nhau một trận, Vân Thường mới nói chân thành. Người ta thật sự muốn giúp chàng. Chàng xem, người ta đi theo mọi người lâu như vậy mà không bị phát hiện, đủ để chứng tỏ người ta lợi hại đến mức nào. Lại nhìn thấy Tần Lôi cười bỡn cợt, khó hiểu hỏi. Tại sao chàng lại phát hiện được ta? Tần Lôi cười ha ha, nói. hổ thẹn, hổ thẹn. Năm đó tiểu sinh mới bước chân vào giang hồ, đã được mọi người đặt cho biệt hiệu tiểu mật phong thắng Phan An. Ngửi mùi hương liền biết người chính là bài tập nhập môn của tiểu sinh đấy. Lúc này Vân Thường mới biết, mùi bách hợp trên người đã tố cáo mình, lại nghe Tần Lôi nói không đứng đắn, không khỏi gắt giọng. Thật là đáng ghét, chẳng biết nhường người ta gì cả. Thấy hắn ôm chặt vòng eo của mình, liền tức giận nói. Còn tưởng chàng là dâm tặc nữa chứ, đã gây tai họa cho bao nhiêu cô nương rồi. Chương 346.1, tìm hiểu trong đêm. Không biết tại sao, Tần Lôi lại nhớ tới cảnh tượng hiểu lầm trước cung Ôn Tuyển năm ngoái, nhất thời cảm thấy đang có một đôi mắt sáng ngời xuyên qua bức tường cao nhìn đến hắn. Nhìn nơi ở của hai nhà, hắn cười khổ trong lòng, cũng không còn tâm trạng trêu đùa, ôm lấy vai Vân Thường, nói thật dịu dàng. Nói giỡn thôi, nàng đừng tưởng thật. Lúc này Vân Thường mới buông tha cho hắn, ngược lại năn nỉ. Làm ơn cho ta theo chàng đi. Tần Lôi vừa định lắc đầu, lại nghe nàng không thương lượng, nói. Nếu chàng không đồng ý, đêm mai ta cũng tự đi. Cũng may là không bị nàng làm cho nghẹn chết. Điều này cũng làm cho hắn hiểu rõ vì sao Kiều Viễn Sơn từ bỏ việc ép buộc con gái, không đồng ý. Được, vậy thì sẽ tự mình làm. Đây chính là Kiều Vân Thường. Cho nên, Kiều Viễn Sơn đành phải từ bỏ. Hơn phân nửa là vì bất đắc dĩ. Cũng may Vân Thường là một cô gái tâm địa lương thiện. Hiện tại đến phiên Tần Lôi cảm nhận được sự bất đắc dĩ của nhạc phụ. Hắn dùng sức xoa đầu nàng, cắn răng nói. Sẽ không có lần nữa đâu. Lần sau cũng không được viện dẫn lẽ này nữa. Nói xong, Tần Lôi liền được thưởng một nụ hôn. Sau khi tiễn Vân Thường, Tần Lôi mới cười khổ trở lại xe, chạy đến Thanh Hà Viên. Bởi vì đêm mai sẽ hành động, cho nên, dù đã trở lại viện, mọi người cũng không có thời gian nghỉ ngơi, đều dựa theo kế hoạch mà chuẩn bị. Tần Lôi và Thẩm Băng đến trước cửa nhà quán đào bên cạnh. Ai đó? Người gác cổng lớn tiếng hỏi. Tần Lôi và Thẩm Băng cũng không tức giận. Bây giờ đã gần giờ hợi, người bình thường đã lên giường. Thẩm Băng. Chỉ hai chữ đơn giản cũng đủ làm cho cơn buồn ngủ của gã gác cổng tiêu tan, liền hấp tấp mở cửa, mắt nhắm mắt mở, nhe răng cười nói. Thì ra là Thẩm gia. Lão gia chúng ta còn chưa ngủ. Gian có đèn sáng chính là phòng của ngài ấy. Xin mời. Liếc mắt nhìn gã gác cổng mặc dù còn buồn ngủ, nhưng vẫn phải ân cần mở cửa, vừa đi, Tần Lôi vừa mỉm cười, nói. Nói vậy ngươi đã cho gã nếm mùi đau khổ. Thẩm Băng lắc đầu, nói cung kính. Thuộc hạ vẫn chưa từng nói chuyện với gã lần nào. Tần Lôi cảm thấy kỳ quái. Hay là Thẩm đại nhân có bá vương khí trong truyền thuyết? Thẩm Băng suy nghĩ một chút, không xác định nói. Năm ngoái, trong lúc điều tra gian tế, thuộc hạ đã bắt 4 người ở đây, cũng chưa thả ra. Lúc này Tần Lôi mới hiểu ra. Sợ hãi chính là bản năng của dân chúng. Thật ra không chỉ là sợ hãi, nhưng hắn cũng không cần phải kích thích Thẩm Băng vào lúc này. Sau khi đưa hai người đến trước cửa phòng, vừa muốn lên tiếng bẩm báo, Tần Lôi đã giơ tay ngăn lại. Thẩm Băng vung tay lên, gã sai vặt liền lùi ra. Tần Lôi bước đến cạnh cửa, nhìn qua khe hở trên khung cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy Quán Đào đang ngồi xếp bằng trên giường, vừa cầm một quyển văn thư, vừa cạy móng chân, cảm thán nói. Hồi không nói nổi, hồi không nói nổi. Xem ra, ý cũng có chút bất mãn đối với mùi móng chân mình. Ngại thối thì còn móc làm gì? Tần Lôi bịt mũi đẩy cửa bước vào. Đang im lặng đột nhiên vang lên tiếng nói, dọa Quán Đào nhảy dựng lên. Khi nhìn thấy người bước vào là Vương gia, vội bỏ chân và quyển sách trong tay xuống, chân trần nhảy xuống đất, hơi có chút luống cuống. Tại sao ngài lại đến đây? Ta đã rửa chân rồi mà. Tần Lôi ra hiệu ý cứ tùy ý, sau đó bước đến giường, duỗi lưng ngồi xuống. Đã rửa rồi mà còn nói hôi không chịu nổi. Quán Đào ngượng ngùng đáp. Thuộc hạ nói chính là văn thư, chứ không phải nói chân của mình. Tần Lôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngồi thẳng người dậy, hỏi nghiêm túc. Hay là ngươi có thói quen vừa ngồi cạy móng chân, vừa làm công việc? Hẳn những công văn ngươi trình lên cho ta đều mang theo mùi của chân ngươi. Quán Đào liền vội khua tay, nét mặt như chó nhà có tang, nói. Vương gia muốn giết oan thuộc hạ sao? Vì sao ta lại có thói quen ham hố này chứ? Chỉ là vừa rồi gan bàn chân hơi ngứa, kìm lòng không được nên gãi thôi. Nói xong liền nhìn trời thề. Không phải thái độ bình thường. Không phải thái độ bình thường. Tần Lôi nhìn thấy y như vậy, liếc mắt nhìn Thẩm Băng một cái. Thẩm Băng liền nói. Tự khanh đại nhân, đêm khuya vương gia đến đây là có việc gấp cần hỏi. Sau đó miêu tả qua một lần về cái kho bí mật, rồi nói không chắc chắn. Nghe nói cái kho này chính là do cao đồ của thần cơ thiết kế. Không biết là thật hay giả. Quán Đào trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Chắc là không sai. Căn cứ vào miêu tả của ngươi, 9 phần là cơ quan thất tinh tuyệt mệnh của sư phụ ta. Ngừng một chút, nói tiếp với vẻ mặt phức tạp. Loại cơ quan này chính là sự sáng tạo độc đáo, mang hàm nghĩa sâu xa của Bắc Đẩu Thất Tinh, ẩn chứa nguyên lý của trời đất. Trên đời này chỉ ba người có thể nắm giữ. Tần Lôi nghe xong, cười hỏi. Ta chỉ muốn biết, ngoại trừ lệnh sư và vị sư huynh đệ của ngươi thì người thứ ba là ai? Quán đảo cũng mỉm cười đáp. Chính là kẻ bất tài này. Nói xong liền cười lạnh. Tuy rằng mười mấy năm không chạm vào cơ quan, nhưng bất luận là y biến ra bao nhiêu chủng loại gì, thuộc hạ đều có thể phá giải. Tần Lôi vỗ bàn mừng rỡ nói. Thật tốt quá. Nói xong liền quay sang Thẩm Băng. Đúng là trời không tuyệt đường người. Thẩm Băng lại khiến cho Tần Lôi mất hứng. Nhưng làm thế nào Tự Khanh đại nhân nhìn thấy cơ quan đó chứ? Tần Lôi và Quán Đào lập tức nhìn nhau, chép miệng hỏi. Ngươi thật sự chưa từng luyện qua công phu. Quán Đào cười khổ nói. Quả thật là tay trói gà không chặt. Thuộc hạ lập chí cứu nước, cho nên toàn bộ chỉ chú ý vào sách vở. Tần Lôi vò đầu bất đắc dĩ. Vấn đề quả thật rất nghiêm trọng. Quán Đào dò xét. Nếu không thì để cho ta đi theo. Tần Lôi kiên quyết lắc đầu, nói. Không được. Nếu lẻn vào, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, nếu có chiến đấu, một thư sinh yếu ớt có thể khiến mọi người bước chân vào cửa tử. Cho nên, trăm triệu lần Quán Đào không thể theo vào. Quán Đào năn nỉ thêm vài lần, Tần Lôi lại bảo không được. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Tần Lôi nói. Ngươi hãy nói lại cho ta biết. Lúc ta còn nhỏ, có người nói ta rất thông minh. Vẻ mặt Quán Đào dở khóc dở cười, nói. Vương gia là kỳ tài ngút trời. Nhưng kiến thức về cơ quan rất phức tạp. Cho dù trận pháp đơn giản nhất cũng phải thông hiểu, dịch kinh, biết âm dương thuật số. Nếu không tinh thông mấy thứ này cũng chỉ có con đường học thuộc mà thôi. Tần Lôi nuốt nước bọt, nói. Hồi bé, trí nhớ của cô gia cũng không tồi. Cơ quan tuyệt mệnh bắt đầu thất tinh có 7749 hình thái. Mỗi loại hình thái có 7749 biến hình. Tổng cộng có 2401 loại khả năng. Nếu vương gia có thể ghi nhớ được hết trong một ngày thì ngài có thể thử. Tần Lôi cười khan, nói. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác? Quán Đảo suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ đùi kêu. Nhạc tiên sinh, y chỉ cần nghe thuộc hạ nói ra nguyên lý, 9 phần là có thể phá giải. Xem ra, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng y muốn hoàn toàn nuốt sạch Nhạc bố y. Tại sao lại quên y nhỉ? Tần Lôi cũng cười nói. Hãy mau gửi thư về doanh trại, thỉnh Nhạc tiên sinh đến Thanh Hà Viên vào lúc mặt trời lặn. Bên kia tạm thời do Thẩm Thanh quản lý. Thạch Cảm liền nhanh chóng ra ngoài gửi thư. Cho dù bây giờ gửi đi, Nhạc bố y có thì cái mạng giả cũng phải đến đúng hạn. Lại bàn luận thêm một thời gian, Tần Lôi mới cùng với Thẩm Băng rời đi. Quán Đảo khoác vội chiếc áo khoác. Tần Lôi chỉ bảo y đưa tới cửa phòng, cười nói. Mùa đông sắp đến rồi, đừng để bị cảm. Nếu bệnh mà nghỉ, ngươi có thể nhận không 1 tháng tiền lương. Quán Đảo biết đây chính là lời nói quan tâm của vương gia. Chỉ là phương pháp biểu đạt có chút độc đáo, khiến người ta khó mà đón nhận. Nếu là thói quen thì tốt rồi, không phải sao. Chương 347, cao thủ của cao thủ của cao thủ. Thế nào là cao thủ? Cao thủ chính là người có thể làm những chuyện mà người bình thường không thể làm. Ví dụ như từ doanh trại núi Kinh đến Trung Đô, một khoảng cách thẳng tắp 75 dặm. Lộ trình thực tế là 90 dặm. Cho dù cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải 1 ngày 1 đêm không ngừng mới đến được. Nếu có ai đến được với thời gian ít hơn thì chính là cao thủ. Còn nếu có ai chỉ mất thời gian 6 canh giờ để đi, như vậy người đó chính là cao thủ của cao thủ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Và đó là lý do Nhạc bố y chính là cao thủ cao cao thủ. Khi y xuất hiện trước mặt Tần Lôi và Quán Đào, hai người quả thật sợ ngây người. Nhìn phía tây vẫn còn vương lại một chút dạng mây đỏ. Quán Đào chép miệng hỏi. Ngươi cưỡi xích thố. Nhạc bố y phủi vạt áo, văng ra một lớp bụi thật dày, nói hơi đắc ý. Cái này chẳng thấm vào đâu. Nhớ năm đó. Thấy Tần Lôi và Quán Đào cúi đầu làm bộ hoang mang vô cùng, y đành mất hứng. Không nói thì thôi. Nếu biết tiên sinh thần tốc như vậy, vốn định cho ngươi một khắc để rửa mặt, thay quần áo, ăn một bữa cơm rồi mới bàn chuyện. Tần Lôi thu hồi văn thư trong tay, ngẩng đầu cười nói. Bây giờ sửa thành nửa khắc. Nhạc bố y trợn mắt, cũng biết sự tình khẩn cấp, liền nhe răng mỉm cười bước ra ngoài. Sau nửa khắc, Nhạc bố y mặc trang phục màu trắng, nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trước mặt hai người. Lặng lặng nghe Quán Đào giải thích cơ quan thất tinh tuyệt mệnh. Đại khái chỉ mất nửa canh giờ, Nhạc bố y liền vỗ tay cười nói. Lệnh sư xứng đáng với danh xưng thần cơ. Trận pháp này quả thật có chút môn đạo. Nói xong, liền vê râu cười nói với Tần Lôi. Vương gia, có thể xuất phát. Tần Lôi hoài nghi liếc mắt nhìn Quán Đào, chỉ thấy gương mặt giả nua của y trắng bệch, lúc này mới vui mừng nói. Thạch Cảm, một khắc nữa sẽ xuất phát. Thạch Cảm đứng ngoài cửa vâng một tiếng, sau đó tập hợp đội ngũ chuẩn bị lên đường. Nhạc bố y thấy Tần Lôi đã mặc sẵn bộ đồ dạ hành, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Vương gia cũng đi sao? Tần Lôi gật đầu, giơ tay ngăn lời khuyên của Nhạc Bố Y, khẽ cười nói, cô ra hơi không yên lòng cho các ngươi. Chỉ ở bên ngoài tiếp ứng thôi, sẽ không vào trong. Cái này cũng được rồi chứ. Nhạc Bố Y bất đắc dĩ cười nói, người là ông chủ, mọi chuyện do người định đoạt. Nhưng trong lòng oán thầm, lo cho Vân Thường nhà ta mới là chuyện thật. Nhạc Bố Y không có ý kiến, Tần Lôi lại tò mò hỏi, ngươi không định đổi y phục sao? Nhạc Bố Y cúi đầu nhìn bộ quần áo trắng trên người mình, mỉm cười nói, như vậy mới có vẻ không giống người thường. Tần Lôi trợn mắt một cái, sau đó cầm y phục dạ hành trên giường ném vào lòng Nhạc Bố Y rồi đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Thay đi, nếu không, cô già sẽ đi theo ngươi vào kho. Nhạc Bố Y ôm lấy y phục dạ hành màu đen, hướng Quán Đào cười khổ. Vương gia càng lúc càng ép người. Quán Đào há mồm, lắc đầu, thấp giọng nói, chính là không cách nào nói lý với ngày ấy mà thôi. Khi đến giờ Sửu, đám người Tần Lôi và Nhạc Bố Y cùng đến viện ngày hôm qua. Vân Thường đã sớm chờ ở đó. Thấy Nhạc Bố Y cũng tới, Vân Thường tất nhiên là vô cùng cao hứng. Tuy rằng bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nhưng vẫn liếc liếc Tần Lôi vài cái. Tần Lôi đón nhận ánh mắt mỹ nhân, sau đó dẫn hai người xuống tầng hầm. Đám người Thẩm Băng đã chờ sẵn bên dưới. Thấy nhân vật chủ yếu đã đầy đủ, Tần Lôi gật đầu. Thẩm Băng liền đưa cho mỗi người một túi giấy dai. Mọi người mở ra nhìn, bên trong là bản đồ cùng nhiệm vụ. Lộ tuyến và nhiệm vụ của mọi người đều không giống nhau. Sau khi mọi người đọc kỹ nhiệm vụ của riêng mình, lại nghe Tần Lôi trầm giọng nói. Tối nay Thẩm Băng phụ trách dẫn đội mai phục ven đường, phải cam đoan lối ra cần được thông thoáng, để tiếp ứng cho Nhạc tiên sinh và Vân, Kiều cô nương rút lui an toàn. Thạch Cảm dẫn đội đợi ở đây. Nếu thấy tín hiệu màu đỏ, chứng tỏ mọi việc không được thuận lợi. Ngươi hãy để ý xung quanh rồi phóng hỏa tiễn, gây nhiễu loạn. Nếu tình huống vô cùng nguy cấp, cũng có thể dẫn đội xung phong liều chết, giúp chúng ta bí mật rời khỏi. Tại sao Vương gia cũng muốn vào trong? Thạch Cảm lập tức phản đối. Tần Lôi lắc đầu cười nói, ta không vào mật khố, chỉ ở bên ngoài tiếp ứng, không gặp nguy hiểm gì đâu. Thấy Thạch Cảm vẫn lo lắng, Tần Lôi vỗ bàn nói, yên tâm đi, làm chủ chiến trường chính là đám người Nhạc tiên sinh. Cô gia sẽ ẩn núp tại một nơi bí mật. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không xuất hiện. Thẩm Băng ở bên cạnh cau mày. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Đối với cái kiểu như đàn bà của đám thuộc hạ, Tần Lôi vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, đành phải chỉ vào khuôn mặt trẻ con của mình, nhẹ giọng cười nói. Nếu người bên trong xảy ra vấn đề, cô gia chỉ đành mang tấm mặt mo này cứu mọi người ra. Kỳ thật, dựa theo ý của Nhạc Bố Y, Y và Vân Thường đi chung là đủ. Nhiều người ngược lại càng thêm phiền. Nhưng Tần Lôi biết được trong đó nguy hiểm, thà rằng hưng sư động chúng một chút, cũng không muốn để hai người xảy ra sơ suất. Thẩm Băng và Thạch Cảm hơi trầm mặc. Bọn họ tưởng rằng Vương gia kềm nén không được, muốn tìm chút kích thích, lại không nghĩ tới hắn chỉ là muốn bảo vệ người vào hang hổ mà thôi. Nhạc Bố Y nói, nhị vị đại nhân cứ yên tâm. Tại hạ sẽ không để cho Vương gia hãm thân trong hiểm cảnh. Kiều Vân Thường cũng liếc mắt nhìn Tần Lôi, gật đầu thật mạnh. Thẩm Băng và Thạch Cảm đành phải hướng Tần Lôi thi lễ, nói, Vương gia trăm ngàn lần bảo trọng. Sau đó mới quay sang Nhạc Bố Y và Kiều Vân Thường, chắp tay nói, nhị vị bảo trọng. Hai người cũng gật đầu mỉm cười. Lúc này, đồng hồ cát trên bàn nhỏ một giọt cát thời gian cuối cùng. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Tần Lôi, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, tầm quan trọng của hành động lần này không cần nói cũng biết. Nhưng an toàn của mọi người còn quan trọng hơn hai quyển sổ kia nhiều. Nói xong, tầm mắt liền đảo qua mặt mỗi người, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn, nói, nếu không lấy được quyển sổ, cô gia có thể thất vọng cả đêm. Nhưng nếu người nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô gia sẽ khổ sở cả đời. Ngừng một chút, Tần Lôi mỉm cười nói, cho nên xin các vị cần phải bảo trọng, không thể ham chiến. Mọi người cũng nghiêm túc chắp tay, Vương gia bảo trọng. Tần Lôi nhẹ giọng cười nói, mã đáo thành công. Nói xong liền vung tay lên, chia nhau hành động thôi. Tuân mệnh, mọi người cùng kêu lên. Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ. Một loạt người áo đen hòa cùng màn đêm xuất hiện dưới tường hậu viện văn phủ. Sau vài tiếng xe gió nhỏ, sau đó là vài tiếng răng rắc, chỉ thấy cánh tay hắc y nhân chấn động. Mấy sợi dây nhỏ tiếp với đầu tường lập tức thẳng băng. Một số đội viên đặc chiến hai tay lần lượt nắm lấy dây thừng. Hai chân đạp tường, leo lên phía trước. Thân hình của những người này nhỏ gầy, nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn có lực. Chỉ trong nháy mắt đã leo lên đỉnh tường cao 3 trượng. Các đội viên cẩn thận rơi xuống, thăm dò quan sát tình hình. Nhưng chỉ thấy trong viện tối đen, bốn phía nhiều chỗ ẩn hiện ánh lửa. Ngoại trừ tiếng chó sủa thì không còn tiếng động nào khác. Từ tin tình báo trước đó bọn họ biết được, nơi này là chỗ ở của người hầu trong văn phủ. Gia tộc Văn gia ở hoa viên đằng trước. nơi bắt đầu được canh gác thật sự cũng bắt đầu từ tường viện hậu hoa viên. Còn ở chỗ này, ngoại trừ xung quanh có mấy gã hộ vệ, rõ ràng không nhiều khó khăn. Quan sát một hồi, sau khi không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường, các đội viên nhanh chóng cởi bỏ khối đệm thật dày bên hông. Khối đệm này một mặt là liên giáp, mặt kia là da trâu thật, dùng để trèo tường là cực kỳ đúng bệnh. Sau khi lấy đệm xong, các đội viên lại gỡ móc câu bên hông, treo móc vào trong khe gạch, rồi dùng cái đệm ném lên đỉnh tường, nhảy lên tấm đệm, rồi thu hồi cái đệm, một lần nữa quấn trên lưng, biến thành giáp chống đỡ đao kiếm. Chương 347.1, cao thủ của cao thủ của cao thủ. Sau khi làm xong mấy động tác phiền phức này, các đội viên thở phào một hơi, một tay kia cầm móc dây thừng, tay còn lại thì gỡ cung nỏ trên lưng xuống, trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt đất. Vừa mới rơi xuống, các đội viên lập tức nằm rạp. Sau khi xác định bốn phía không còn động tĩnh, mới nhanh như mèo áp sát đến phía cửa. Hậu viện quả thật không phải là nơi canh phòng trọng điểm của văn phủ. Nhóm thống lĩnh hậu vệ chỉ tuần tra từ tiền viện đến hậu hoa viên, bình thường không đến chỗ này. Nhóm hộ vệ tất nhiên là vui vẻ thanh nhàn, toàn bộ đều đắp mền đi ngủ, không một người nào đứng bên ngoài canh. Các đội viên thuận lợi đến bên cạnh cổng gác, thổi mê hương mà chém đứt thủ cấp như thái rau, sau đó mở cửa chờ người bên ngoài tiến vào. Vốn cửa sau còn có một con chó sói rất to, có điều buổi tối nó hay chu, khiến cho mọi người không thể yên giấc. Bọn hộ vệ hợp kế trong lễ mừng năm mới liền thanh toán con chó kia, nên hôm nay mới bị báo ứng. Nếu còn con chó kia, thế nào cũng kêu to báo hiệu, làm sao lại để người ta dễ dàng chui vào hang ổ kia chứ? Chỉ lưu lại Thạch Cảm và rất nhiều người canh ngoài cửa, Tần Lôi liền dẫn một vài người tiến sâu vào đình viện. Dọc trên đường đi cũng không gặp phải lính canh. Duy chỉ có rắc rối là mấy con chó canh nhà cứ sủa gâu gâu. Cũng may Nhạc Bố Y rất có kinh nghiệm. Nghe ở đâu có tiếng chó sủa, lập tức ném một khối đen xì xì qua phía đó. Chốc lát sau chỉ nghe thanh âm ư ử rất nhỏ, rồi không còn nghe thấy tiếng chó sủa nữa. Có cái phương pháp này, mọi người nhanh chóng tiến đến bức tường thấp bên cạnh hậu viện. Lướt qua bức tường thấp này là một gò đất rộng 5 trượng. Băng qua gò đất chính là tường hậu hoa viên. Thỉnh thoảng thấy hộ vệ đốt đèn lồng tuần tra ngang qua. Hiển nhiên là đã tiến nhập vào vòng phòng vệ của văn phủ. Lúc này hành trình đã không còn dễ dàng. Tần Lôi chọc chọc Thẩm Băng bên cạnh. Y liền hiểu ý gật đầu, dẫn hai thủ hạ vượt qua bức tường. Chỉ chốc lát sau liền biến mất trong màn đêm. Vân Thường tò mò nhìn Tần Lôi. Tần Lôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ý bảo nàng bình tĩnh chớ nôn nóng. Không biết qua bao lâu, phía tây bắt đầu có tiếng chó sủa. Cái gọi là trăm tiếng chó sủa, lập tức đưa tới âm thanh cộng hưởng. Đám vệ sĩ văn phủ cũng vội vàng đi qua thăm dò, nhất thời có chút xôn xao. Khi đội hộ vệ thứ ba chạy qua, Tần Lôi liền gật đầu. Nhạc Bố Y như tên rời cung sông ra ngoài. Kiều Vân Thường theo sát phía sau. Hai người như hai cái bóng, không mang theo một chút tiếng gió nào. Động tác mau lẹ, xuyên qua gò đất, trèo tường biến mất trong hậu viện. Tần Lôi và mười mấy đội viên còn lại không có được công phu tốt như vậy, cũng không dám để lộ, chỉ ngoan ngoãn nằm phục trên mặt đất mà đi. Mặc dù không thể so sánh với hai vị cao thủ kia, nhưng cũng không kém phần nhanh chóng. Rất nhanh đã đến bên dưới chân tường. Vừa muốn trèo qua, lại nghe tiếng giày vang lên ở phía đông. Không kịp leo lên tường, đám người Tần Lôi đành phải cố gắng nằm ép mình sát mặt đất, tay cầm cung nỏ. May mà không gian tối đen, đưa bàn tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón. Còn đèn lồng cũng chỉ có thể chiếu sáng không gian lớn cỡ bằng bàn tay. Những người kia sốt ruột chạy đến phía tây, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy một dãy bóng đen đang nằm úp sấp dưới chân tường, nên nhanh chóng lướt qua đám người Tần Lôi. Khi đám người kia hoàn toàn biến mất, nhóm người Tần Lôi mới thả lỏng, thu cung nỏ cất vào trong người, lặng lẽ đứng dậy, hai người một tổ nắm lấy tay nhau, đưa Vương Gia và đồng bạn của mình leo lên đỉnh tường. Khi đám người Tần Lôi đã leo đến đỉnh tường, lại đưa tay kéo những người bên dưới lên. Khi tất cả mọi người đã leo lên hết, Tần Lôi mới khẽ thở phào, dẫn đội nhảy xuống. Toàn bộ quá trình đều đơn giản và nhanh chóng, không hề phát ra một tiếng động. Nếu không phải mỗi người phối hợp thành thạo, thực hiện cả trăm triệu lần sẽ không làm được như vậy. Sau khi tiến vào, đám người Tần Lôi cũng không nóng vội. Đầu tiên là nằm trên bờ tường lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ một lát sau, đám hộ vệ lại từ phía tây trở về. Trong tiếng bước chân ồn ào, thỉnh thoảng lại có vài câu chửi mắng lắm chuyện, chẳng biết cho nhà ai sủa trước. Ngày mai phải tìm mới được. Làm hại mọi người sợ bóng sợ gió. Khi tiếng bước chân xa dần, nhóm người Tần Lôi mới dựa theo dấu hiệu Nhạc Bố Y để lại mà theo vào. Tất cả cố gắng không được để lộ. Dù sao, bọn họ chỉ là lực lượng tiếp ứng. Ổn thỏa mới là quan trọng nhất. Lúc này, Nhạc Bố Y và Kiều Vân Thường đã xâm nhập được vào tướng phủ. Hai người chẳng khác nào hai bóng ma, xuyên qua hậu hoa viên, tiến vào dãy viện sâu bên trong. Nhạc Bố Y như có năng lực biết trước, có thể từng bước phát hiện hộ vệ tuần tra mà dẫn Vân Thường chạy trốn theo hướng khác, bình thản vượt qua đám hộ vệ, đến chính giữa hồ thì nhảy lên, chẳng hề có chút sợ hãi. Hai thầy trò nằm úp sấp trên tảng đá phía sau hồ, nhìn ra phía giữa hồ, chỉ thấy nơi đó có một ngọn giả sơn cao hơn 2 trượng. Thông đến giả sơn là một cây cầu nhỏ. Trên cầu có hộ vệ đang tuần tra. Mà ngọn giả sơn đó chính là mục đích của chuyến đi này, mật khố văn phủ. Hai thầy trò lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống hồ. Vừa mới đứng vững, hai người liền cởi một tấm vải da trơn bóng từ thắt lưng xuống, trải trên mặt băng. Hai người nằm sấp trên mảnh da, dùng cả hai tay hai chân chống xuống mặt băng, giống như đang trượt tuyết, đẩy mình đi xa. Chưa được vài cái đã đến phía cầu. Hai người nhất thời điều chỉnh lại tốc độ thật chậm, đẩy từng chút một về phía cầu. Cả buổi mới đến được bờ bên kia. Cả chuyến đi tưởng chừng như đơn giản, nhưng vừa muốn khống chế tứ chi, tránh ma sát với mặt băng tạo thành tiếng vang, vừa chậm rãi đẩy về phía trước là cực kỳ khó khăn. Cho dù công lực của hai thầy trò đều rất tốt, nhưng toàn thân vẫn ướt sũng mồ hôi. Ở dưới cầu điều tức, Nhạc Bố Y lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ngọn giả sơn, thấy trên đỉnh núi có một lương đình. Bên trong đình có hai hộ vệ lạnh run. Căn cứ theo lời Quán Đào nói, cửa vào cơ quan thất tinh tuyệt mệnh chính là bên trong đình. Mà cái đình đó chính là trận thứ nhất của thất tinh trận thiên khu trận. Cái đình này là một cửu cung bát quái trận, có thể nói là từng bước sát khí. Chỉ cần sai một bước sẽ gặp phải cơ quan bên trong, hoặc là loạn tiễn, hoặc là đánh chuông. Bất luận là cái gì, bất luận có bị thương hay không, bị lộ chính là rắc rối đầu tiên. Ngưng thần nhìn trong chốc lát, Nhạc Bố Y không khỏi vui mừng. Nếu không phải đúng lúc che miệng lại, chắc hẳn đã cười thành tiếng. Y chạy nhanh ngồi xuống chân cầu, không khỏi cười mãi, làm hại Vân Thường khó hiểu nhìn y, thầm nghĩ hay là sư phụ bị choáng. Theo như lời Quán Đào, vốn thiên khu trận này là khó phá giải nhất. Bởi vì một khi trận thế hình thành, ở bên ngoài nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thể dựa vào vận may mới có thể đoán được cửa sinh nằm ở đâu. Trong 8 phương vị chỉ có cửa sinh và cửa cảnh là không tấn công. Nếu may mắn, chỉ cần có 1/4 cơ hội, cho dù thần cơ đích thân đến cũng chỉ có như vậy. Nhạc Bố Y ghét nhất là dựa vào vận khí, chẳng có hàm lượng kỹ thuật gì cả. Y không phải là nhân vật chính, không có thiên thần phù hộ, hoàn toàn không có khả năng đoán sai. Nhưng có lẽ Văn Gia muốn gia tăng thêm một sự bảo đảm an toàn, liền vẽ rắn thêm chân, bố trí thêm 2 hộ vệ bên trong đình. Nếu cẩn thận quan sát 2 người này, sẽ phát hiện bọn họ tuy lạnh run nhưng tuyệt đối không tùy ý hoạt động chân. Cho nên nơi bọn họ đứng chính là cửa sinh và cửa cảnh. Đỡ cho Nhạc Bố Y phải suy nghĩ. Hơn nửa ngày, Nhạc Bố Y mới tiến vào, khoa chân múa tay làm ra vài tư thế huyền diệu với kiểu Vân Thường. Vân Thường biết, đây chính là sinh môn nằm ở đông bắc, cảnh môn nằm ở chính nam. Chương 348, hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Trong bóng đêm, 2 cái bóng xuất hiện như điện xẹt. Gần như chỉ trong chớp mắt, đã đến phía sau 2 người canh gác trong đình. 2 tên canh gác có lẽ đã lạnh cóng hết người, nên phản ứng có phần chậm chạp. Sau khi nghe tiếng gió, họ không kêu lên ngay, đợi đến khi muốn mở miệng thì đã quá trễ. 2 chiếc kim sắt màu đen xì châm vào huyệt phong trì, sau gáy họ khiến cả 2 chết ngay, cơ thể cũng cứng đờ như gỗ. Nhạc Bố Y và Vân Thường đỡ lấy 2 người đó, đặt thi thể cứng đờ của họ nhẹ nhàng dựa vào cột. Như vậy, nhìn từ đằng xa sẽ không thấy gì bất thường. Nhạc Bố Y ngồi xổm xuống đất tìm kiếm một lát, sau khi tìm được cửa hưu và cửa đỗ, y bèn ấn mạnh, khiến cho bộ máy của thiên khu trận dừng lại. Sau đó y mới nhẹ nhàng nhấc gạch lát nền lên, để lộ ra một cái động đen chừng 4 thước. Gật đầu với Triệu Vân Thường, ngụ ý bảo nàng canh gác ở phía trên, Nhạc Bố Y bèn quay người nhảy xuống. Cửa động ở thất tinh trận có 2 cách để khởi động. Một là khi cất đồ vật lớn thì mới mở rộng cửa động, 2 là thông qua cửa động nhỏ như những thủ vệ ra vào bây giờ. Bình thường Văn Ngạn Bác đi vào cũng dùng cách này. Đương nhiên, không nhảy xuống thô lỗ như Nhạc Bố Y, người ta là người lịch sự, nên người ta đi thang bộ. Sau khi được Quán Đào miêu tả, Nhạc Bố Y đã nắm rất chắc, trong khi rơi xuống, 2 tay mỗi tay cầm 1 chiếc kim sắt, sau khi đếm đến 5, y bèn phóng 2 cây kim về 2 phía đông bắc và tây nam. Bèn nghe thấy 2 tiếng hự liên tiếp, 2 tên canh gác ngã lăn ra đất. Lập tức thu cây kim về, Nhạc Bố Y đứng vững lại trên mặt đất, đỡ 2 người họ dậy, tựa vào góc tường. Dựa vào ánh đèn lờ mờ từ một góc không xa, y chú ý nhìn, mới phát hiện ra trong động quả nhiên rất khác. Đây là một không gian giống như liều trại của người trên thảo nguyên sống. Chỗ cao nhất của vòm cong trên đầu khoảng 2 trượng. Chính giữa vòm cong là một cửa động đen ngòm. Y đã nhảy xuống từ chỗ đó. Phía trước mặt y là một cánh cửa lớn đen ngòm. 2 bên trái phải của cánh cửa, mỗi bên có một cửa động nhỏ. Ánh đèn phát ra từ 2 cửa động này. Xem ra nó là 2 phòng cảnh vệ. Thần cơ tiên sinh thiết kế 2 phòng cảnh vệ ở đối xứng nhau thế này là để hỗ trợ nhau. Nhưng thiết kế thì là cứng nhắc, con người lại là linh hoạt. Sau khi biết được kết cấu này, Nhạc Bố Y đã đưa ra được đối sách. Y như một u hồn trong bóng tối, không phát ra tiếng động nào, mò đến cửa động bên trái, rút ra một cái ống, nhẹ nhàng thổi vào trong khe cửa. Động tác thành thục đến độ làm người ta phải thán phục. Sau khi thổi hai phát vào đó, y lại lấy ra một cái ống thổi khác từ eo mình, nhảy đến bên cửa còn lại, và cũng thổi y như thế. Sau đó y lại nhảy về cửa động lúc đầu, thổi phù phù mấy cái, rồi lại nhảy sang bên kia thổi tiếp. Cứ lặp lại 7-8 lần như thế, bèn nghe thấy bên trong hai cánh cửa gần như xuất hiện tiếng lộp bộp cùng lúc, tiếp đó là loảng xoảng chậu đồng rơi xuống đất. Nhạc Bố Y làm xong bèn ngồi xuống đất, thở dốc mấy hơi rồi thầm cười khổ. Tuyệt bản của mỹ nhân Túy, sau thời Nhậm Ngã Hành đã cất giấu cẩn thận 20 năm nay, không ngờ lại dùng vào người tên hộ viện thối này, phải để cho con rể đền bù ta mới được. Nói lý nhí vài câu xong, y bèn đứng dậy, đếm kỹ số lượng thủ vệ trong hai căn phòng. Đến khi cả tầng 2 Thiên Tuyển Quan chẳng còn một ai, y mới ung dung đốt bó đuốc trong tay, đi xem thiên cơ thứ 3. Cửa ải này là 9 chiếc then trên cánh cửa ở chính giữa. Phải kéo theo trình tự nhất định. Nếu sai thì sẽ báo động. Mặc dù phức tạp hơn một chút so với thiên su quan, nhưng lại không cần vận may. Nhìn vị trí của then đồng góc trái bên trên, rồi lại so sánh với góc phải bên dưới, góc trái bên dưới, góc phải bên trên, Nhạc Bố Y đã mò ra được quy luật của chúng. Chúng được sắp xếp theo dịch kinh. Quy muội su vô vọng su đồng nhân su đại hữu. Vừa đọc lầm bầm, vừa ra tay nhanh như chớp, kéo các vị trí trái một xuống dưới, phải một lên trên, giữa hai sang phải. Sau khi kéo mấy lần, đưa các then đồng vào các vị trí khác nhau, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh cửa chậm chậm mở ra. Bên trong bèn có người hỏi, sao thế? Tướng gia có việc gấp, bảo tại hạ đến lấy một thứ. Nhạc Bố Y lập tức đổi giọng, dường như không phải vì che đậy giọng nói vốn có của mình, mà là để bắt chước giọng của một người nào đó. À, là Cửu tiên sinh à? Nghe ra là tiếng của phụ tá đứng đầu tướng phủ, hộ vệ bên trong lập tức không còn cảnh giác nữa. Họ không nghĩ được rằng Nhạc Bố Y có thể hiểu rõ những việc trong tướng phủ như vậy. Chẳng lẽ y là thiên tài thật hay sao? Khi cánh cửa được mở ra đủ để người đi vào, Nhạc Bố Y trốn ở bên cạnh đã nhìn rõ được vị trí của hộ vệ bên trong. Y không do dự, luồn người vào trong như một bóng ma. Hai hộ vệ bên trong không ngờ được rằng, người đi vào kia không phải là Cửu tiên sinh. Vừa mới kinh ngạc định lên tiếng, thì cổ họng đã bị chọc kim, lập tức chết ngay ở cửa. Nhưng Thiên Quyền Quan vẫn còn 6 hộ vệ nữa. Những người này nghe thấy Cửu tiên sinh đến, đều vội chạy ra để nịnh nọt, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Bố Y như ác quỷ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thật đáng thương cho những người này, vì họ cảm thấy rằng đây là nơi hết sức bí mật, không tin có người có thể mò vào đây một cách âm thầm thế này, nên đều để hết binh khí ở ngoài phòng. Sau khi nhìn thấy Nhạc Bố Y lao đến, muốn chạy về lấy thì đã không còn kịp nữa. Nhưng chúng cũng là những người lực lưỡng không sợ chết. Lòng họ thầm nghĩ, 6-1, dù tay không cũng thắng được. Chúng bèn hét lên lao về phía Nhạc Bố Y. May mà nơi này cách âm tốt, nên dù chúng có hò hét thế nào, chỉ cần không động vào công tắc phía sau Nhạc Bố Y, thì có hét nổ cổ cũng không ai đến cứu chúng. Nhưng họ đã đánh giá thấp thực lực của quỷ cốc. Nhạc Bố Y kêu lên một tiếng, hai dây lụa màu đen kịt bắn ra từ trong ống tay áo y, thít chặt lấy cổ của hai người ở giữa. Mượn vào sức hai người đó giật người lại theo bản năng, tốc độ tiến về phía trước của Nhạc Bố Y lại nhanh hơn. Chớp mắt đã đến trước mặt hai người lao lên đầu tiên, khi họ chưa kịp đề phòng. Y lật hai cánh tay, hai sợi dây lụa phóng ra ngay sau đó, làm hai người ở giữa ngã nhào, làm ngã hai người phía sau. Gần như ngay trong lúc đó, hai chiếc kim đen xì bay ra từ trong tay Nhạc Bố Y, cắm vào họng của hai người phía trước. Không thèm nhìn vào hai người bị trúng kim, Nhạc Bố Y tiếp tục đi lên phía trước, hai tay giơ lên giơ xuống một cách điệu nghệ, chọc 4 cây kim 7 tấc vào những huyệt quan trọng của 4 người họ làm, cho cả 4 đi chầu Diêm Vương. Làm xong tất cả điều này, y mới đứng thẳng người lên, thở hồng hộc. Từ lúc y lao vào đây cho đến lúc y giết xong 8 người này, không đủ thời gian để thở nữa. Phải có sức mạnh thế nào mới làm được điều này? Trong thiên hạ có ai làm được? Y phải sử dụng hết sức mạnh của mình mới làm được điều này. Người có thể làm được điều này cũng chỉ có một mình Nhạc Bố Y. Dù sao thì, trong thiên hạ có mấy vị cao thủ, thì chỉ mình y luyện thuần dương đồng tử công 40 năm, nên mới mạnh được như vậy. Ngồi khoanh chân dưới đất thở một lúc, y biết rằng không thể ở lâu chỗ này. Sau khi hồi phục lại được một chút sức lực, y bèn cắn răng đứng lên, lấy lại hai sợi lụa đen, quấn lại vào tay, biến nó thành hộ uyển, rồi đi về ải tiếp theo. Ải tiếp theo là Ngọc Hành Quan, một hành lang dài đến 5 trượng. Trên mặt đất, 3 hàng ngang, 27 hàng dọc, tổng cộng 81 ô. Trong mỗi 9 ô được tạo bởi 3 hàng ngang 3 hàng dọc, chỉ có 1 ô phía dưới là đất thật, 8 ô còn lại đều là công tắc báo động. Nói một cách khác, y phải đi ra khỏi hành lang này trong 9 bước. Mỗi bước phải chọn một vị trí chính xác trong 9 ô. Chương 348.1, hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Suy nghĩ một lát, Nhạc Bố Y thầm cười nói, thần cơ thật là thích số 9, cứ A chuyển B, B chuyển C, C chuyển D. Một lần còn thấy khó, nhiều lần sẽ thấy chán vì trùng lặp. Nghĩ đến đây, y bèn bước đầu tiên không hề do dự. Thấy quả nhiên không có phản ứng gì. Y bèn tự tin bước về phía trước, trông như đang đi dạo vậy, rất giống cao nhân. Sau 9 bước, không hề có việc gì xảy ra. Nhưng sau đó, y đỡ người ra, việc ngoài dự đoán xuất hiện. Sau 81 viên gạch, lại có 9 viên gạch được phủ vải đen. Vừa rồi cách xa, chỗ gạch này gần giống màu mặt đất, nên y nhìn không rõ. Nghĩ lại những gì quán đào nói, mới biết đây là một sự thay đổi chu thiên của Ngọc Hành Quan. Cục diện trông có vẻ tầm thường vừa rồi chỉ là mồi nhử người khác cắn câu mà thôi. Thần cơ bách biến, con người sao có thể nắm rõ? Đột nhiên nghe thấy phía sau rắc rắc nhẹ một tiếng. Y biết rằng đây là thay đổi sau khi hết 9981 ô. Nếu không qua được 9 ô trước mặt này, thì muốn lùi lại cũng không được nữa. Y nuốt nước bọt ừng ực, ngầm mắng bản thân mình không cẩn thận. Rồi y dẹp dòng suy nghĩ lại, cẩn thận nghiên cứu 9 ô ở ngoài chu thiên này. Một lúc lâu sau, y mới ngắn ngẩm thở dài, nói nhẹ. Bên ngoài chu thiên là một mớ hỗn độn, còn quy luật gì chứ? Chẳng qua là thử vận may thôi. Đây là lần đầu tiên y phải dựa vào may mắn. Đang định thử bừa một vị trí, đột nhiên y nhìn về phía trước, lòng thầm nghĩ, đợi một chút. Y thấy nơi mình đứng cách phần cuối cùng của ba viên gạch trước mặt chỉ có một trượng rưỡi. Vỗ trán, y tự cười nói, ta bị thần cơ dắt mũi mất rồi. Nói xong y bèn dùng sức nhảy lên, mà quên mất muốn nhảy xa thì phải cần độ cao nhất định, mà phần hành lang gấp khúc cao hơn một người này không đủ cao. Nếu như chỉ cần nhảy là qua được công tắc báo động của thần cơ, thì danh tiếng mấy chục năm của y sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như bình thường, Nhạc Bố y nhất định sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản này. Chỉ là vừa rồi khi giết 8 người đó y hơi mất sức, nên não vẫn chưa hồi phục lại. Cũng có nghĩa là đầu óc vẫn chưa sáng suốt hoàn toàn, mà y đã vội lao vào Ngọc Hành Quan nơi khiến người ta đau đầu nhất. Bụp một tiếng, đầu Nhạc Bố y đập vào trần hành lang, thấy cơ thể mình đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh, đầu óc y lập tức tỉnh táo lại. Y đưa chân ra, đá vào bên trái hành lang, đồng thời quay mạnh eo, mượn vào lực bật lại sau khi đá, lao về phía trước. Bụp một tiếng, Nhạc Bố y ngã sấp mặt trên nền đất. Hai chân chổng thẳng lên trời, trông giống như một con bọ cạp có hai chân vậy. Cũng là vì không còn cách nào khác, nên y mới làm động tác khó đến vậy. Mặc dù nửa trên cơ thể đã thoát khỏi khu vực khởi động báo động, nhưng hai chân vẫn ở đó. Không làm thế này thì sao thoát được? Không kịp tự kiểm điểm sự bất cẩn của mình, y lấy hai tay đẩy người lên trước, đưa cơ thể mình ra khỏi khu vực nguy hiểm, rồi mới đặt hai chân đã giơ lên đến độ tê dại, thở hồng hộc. Phì phì hai tiếng, nhổ ra số bụi đất nuốt phải vừa rồi. Lật người ngồi dậy, y bèn trở nên tỉnh táo. Động tác vừa rồi thật xấu quá, nhưng may mà không ai nhìn thấy. Nếu không hình tượng hoàn mỹ ngời ngời của ta sẽ sụp đổ mất. Y không hề thấy hãi hùng rằng, ngộ nhỡ vừa rồi chạm phải công tắc thì sao? Có lẽ cao nhân đều sẽ có biện pháp hay. Nghỉ ngơi một lúc lâu, sau khi để cơ thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất, y mới đứng dậy, sau khi phá giải công tắc trên khai dương môn, y dùng giọng của cửu tiên sinh làm yên lòng thủ vệ bên trong buồng, rồi mới xông vào lặp lại nghề cũ. Giết soàn soạt, nhưng không ngờ lần này lại gặp phải điểm khó nhằn. Hai lão già cực kỳ xấu, trong lúc không kịp trở tay, vậy mà vẫn không chết dưới chiếc kim đen sắc nhọn của y. Tiếng kim loại cọ sát nhau vang lên chói tai, hai chiếc kim sắc nhọn bị hai cánh tay sắt của hai lão già chặn lại. Nhạc Bố y thầm kinh ngạc, nhưng động tác của tay y không hề chậm lại. Hai sợi dây lụa vụt ra như hai con rắn, quấn chặt lấy tay sắt của hai người đó, đồng thời y giật lùi thật mạnh, cách hai người đó hơn một trượng. Sợi dây thường này không thể khiến người khác bị thương, nhưng có thể ngăn động tác của hai người đó lại, giữ được khoảng cách giữa hai bên. Vừa rồi dưới ánh sáng, Nhạc Bố y đã nhìn rõ, trên tay hai người đeo miếng bảo vệ bằng sắt và không có binh khí trong tay. Nhất định hai người này tinh thông một món võ cự ly gần nào đó. Hai ông già hơi đớ người ra một lúc, rồi tháo sợi dây thường trên cánh tay sắt ra. Sau khi hai người đó lao về phía Nhạc Bố y cũng rút nhuyễn kiếm trong eo ra, hừ một tiếng rồi lao đến. Chiêu thức của hai lão già rất mạnh mẽ, ma mị. Nhạc Bố y cũng không dám đến quá gần, chỉ chạy cùng hai thiết quyền của họ. Nhuyễn kiếm trong tay như một con rắn độc lao ra, mỗi lần đều đánh thẳng vào điểm yếu, khiến hai người họ phải chạy lại bảo vệ nhau. Võ công hai người này kém hơn so với Nhạc Bố y, nhưng vì có hai người cùng tấn công, phối hợp nhịp nhàng, nên không kém hơn. Thấy tình thế tiến triển thành cận chiến, Nhạc Bố y thầm cuống lên, ngầm mắng, ép ta phải xuất tuyệt chiêu ư. y xẹt ra một đường kiếm khiến hai người họ phải lùi về phía sau một chút. Nhưng y không lợi dụng cơ hội này để tiến công, mà hơi quay đầu lại, sau đó y quay phát lại, dùng hết sức gào lên với hai lão già. Gây ra vô số âm thanh vọng lại trong căn phòng hình bát giác này, nghe rất ghê rợn. Ma! Hai lão già vừa nhìn thấy mặt y, bèn sợ đến độ rụt lùi về phía sau. Tên bên trái chân còn mềm mũi, suýt nữa ngồi thụp xuống đất. Hóa ra là gương mặt khôi ngô tuấn tú vốn bị bẩn của nhạc bố y, đột nhiên biến thành một cái mặt quỷ màu xanh lét với răng nanh nhe ra, mồm miệng máu me bê bết. Đương nhiên nhạc bố y không bỏ qua cơ hội khó kiếm này. Y giơ tay bắn ra hai cây kim, lấy mạng lão già chân mềm nhũn kia, rồi lại quay người đuổi theo người còn lại, đánh nhau với y. Lão già đó đã sợ đến độ hồn bay phách lạc rồi, lại không còn bạn chiến đấu cùng nữa, sức chiến đấu 7 phần mất 6 phần, đâu chống lại được đòn tấn công mạnh mẽ của nhạc bố y. Chỉ mấy hiệp là đã bị nhạc bố y chém đứt cánh tay sắt, rồi một chiếc kim sắt đâm vào cổ họng, khiến y chưa kịp kêu lên, đã phun ra máu tươi. Nhạc bố y giơ tay sờ vào gương mặt quỷ của mình, rồi lại khôi phục lại cũ. Nhìn lão già vẫn đang sợ hãi dưới đất, y bèn chửi. Trông người như ma thế kia, chẳng lẽ còn sợ họ hàng của ngươi à? Quấn nhuyễn kiếm vào eo, thu sợi dây lụa về tay, y mới bước chậm chậm đến trước cánh cửa sắt cuối cùng. Thất tinh trận đã vượt qua hết, căn phòng này là phòng cất giấu bảo vật trong đây. Cánh cửa sắt này là do Văn Ngạn Bác tự xây vào, có lẽ là để đề phòng hai lão già này ăn trộm. Có điều cánh cửa sắt này chẳng có gì lợi hại hết, chẳng qua là thêm mấy chiếc khóa mà thôi. Y lấy ra một sợi sắt thôi như sợi bún, chọc vào ổ khóa, ngoáy mấy lần là mở được một chiếc. Không đến 20 hơi thở, đã mở hết được tất cả khóa trên cửa. Kéo mạnh cánh cửa sắt nặng, cuối cùng kho mật của Văn gia cũng hiển hiện toàn bộ trước mặt nhạc bố y. Nhìn mấy hàng giá sách phía trước mặt, và mười mấy chiếc hòm được đặt ngay ngắn hai bên phải trái, nhạc bố y thở phào một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến được nơi này rồi. Trên suốt đoạn đường, mặc dù không mất nhiều thời gian, chỉ hơn một khắc, nhưng gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực của y mới đến được kho bí mật này. Còn về những tài lẻ như giả thần giả quỷ, tầm hoa vấn liễu, trộm giả cắp chó thì không biết dùng bao nhiêu lần rồi. Nếu thiếu mất món nào, đều không thể hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay của y. Khắp thiên hạ, có lẽ chỉ nhạc bố y mới làm được điều này. Và trong đây còn có cả thiên ý. Chương 349, đánh thủng tường. Cẩn thận quan sát một lát, xác định bên trong không có cơ quan ám khí nào, nhạc bố y mới đi tới trước giá sách, bắt đầu lục lọi tìm kiếm hai quyển sổ. Nhưng y chỉ phát hiện trên giá có khế ước mua bán nhà, mua bán văn thư gì đó, tìm cả giá sách mà chẳng thu hoạch được gì. Không có thời gian để cảm thán hàng trăm mẫu ruộng của Văn Ngạn Bác, hắn lấy một thanh sắt, mở một cái hòm ra, nhìn vào bên trong thiếu chút nữa thì y suýt ngất, bởi cả một cái dương sáng loáng vì màu của những thỏi vàng rực rỡ. Nhưng những đồ này có muốn cũng chỉ mang được 100-200 cân, 1/2 kg cũng không bằng lợi ích thực tế của đồng tiền giấy. Nhạc bố y không thấy thú vị, lại tiện tay mở các dương khác ra. Không ngoài dự đoán đều là châu báu, vô cùng quý giá, nhưng đều không tiện mang theo được. Mở hết cái này tới cái khác đều như vậy, nhạc bố y không khỏi nhức đầu, đứng thẳng người lẩm bẩm. Không đúng, vì sao lại không tìm thấy những thứ quan trọng như vậy chứ? Hắn hoàn toàn đồng ý với phán đoán của Tần Lôi, không tin Văn Bác Ngạn sẽ đem đồ giấu ở nơi khác. Nhất thời không nghĩ ra cách nào cả, đành phải ngước cằm, nhảy lên ngồi trên một cái dương lớn suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt của hắn bị thu hút bởi hai đường mờ mờ trên mặt đất. Nhạc bố y liền bất người, rơi nhẹ xuống đất. Y cúi sát đầu xuống, xác định được đó là hai vết cắt, nhìn theo chúng về phía sau lưng mình, y như bừng tỉnh. Nhảy dựng lên túm lấy cái hòm sau lưng chứa đầy tranh chữ, chỉ thấy hòm và mặt đất ma sát, vừa vặn ăn khớp vào hai rãnh cắt kia. Chiếc hòm bị đẩy ra ngoài, lộ cái tường gạch xanh ở phía, nhạc bố y nhìn theo, quả nhiên thấy có điểm khác lạ, sau một lúc y liền gỡ mấy hòn gạch xanh xuống, quả nhiên lộ ra một lỗ nhỏ rộng 2 thước vuông. Đưa tay vào mò mẫm một lúc, liền lấy ra được vài túi giấy dầu. Mở ra toàn là tiền giấy. Nhạc bố y không khỏi nuốt nước bọt, đem đặt ở bên, lại mở ra một túi khác, lại là tiền giấy, lại đặt sang bên. Đợi đến khi mở ra gói thứ ba, thì hai quyển sổ mà hắn cần tìm đang hiển hiện ngay trước mắt. Nhạc bố y nhe răng cười, cầm lấy một quyển lật đi lật lại. Thấy bên trong viết, mỗi năm tháng nào, ngày nào thu hoạch được bao nhiêu ngân lượng, hứa phong chức quan nào hay làm sao, tóm lại là quyển sổ bán chức quan. Đem quyển này đặt ở một bên, lật xem quyển thứ hai. Quyển này từ thời năm thứ nhất Hoàng đế Chiêu Vũ trị vì, danh sách nhiều lần khoa thi cử làm rối kỳ cương, đây chính là quyển mà Tần Lôi khao khát có được. Lật thêm vài trang là thấy mãn nhãn danh sách những sĩ tử, liền thấy vài vị quan viên hiện trong hàng ngũ triều đình cũng nằm trong đây. Có chút lo âu thở dài, nhạc bố y cũng đặt quyển sách sang một bên. Trong tay còn lại một túi giấy mỏng cuối cùng, hắn có chút tò mà day day một cái, cảm nhận được bên trong có cái gì đó cưng cứng, y bèn đổ ra ngoài. Chỉ thấy một khối ngọc thạch có hình dạng kỳ lạ rơi vào bàn tay phải của y. Không biết trong cái chỗ cơ mật mà Văn Ngạn bác giấu đồ này, lại giấu một khối ngọc rẻ tiền. Nhưng kìm kỹ khối ngọc này, sắc mặt Nhạc Bố y bỗng nhiên trắng bệch. Vừa rồi đụng tới tiền giấy, châu báu, vàng bạc, tay y không hề có chút phản ứng nào. Nhưng bây giờ, tự nhiên mất bình tĩnh, sắc mặt cũng tiểu tụy đi khá nhiều. Run rẩy lấy từ bên hông ra một khối ngọc vẫn luôn mang trong người, đưa ra so sánh cùng với miếng ngọc kỳ lạ đó, quả nhiên đó lại thống nhất, tạo thành một đóa hoa mẫu đơn màu tím. Nhìn bông hoa mẫu đơn cao quý sống động trong lòng bàn tay. Mắt Nhạc Bố y ươn ướt, nhắm chặt mắt lại mới có thể ngăn giọt nước mắt chảy ra. Nhưng lúc này không phải lúc đặt tình cảm, Nhạc Bố y thở dài một tiếng nhét miếng ngọc vào bên hông. Dồn nén tình cảm, cầm vài cái túi giấy dầu cùng hai quyển sách nhét hết vào một bao, vác trên lưng rời khỏi kho mật. Vừa mới thò đầu ra, y liền nghe thấy Kiều Vân Thường vội vàng nói nhỏ, bọn họ đổi ca, đang đến. Nhạc Bố y nhìn theo tay nàng chỉ thấy, quả nhiên có một đội vệ sĩ của phủ thừa tướng, đốt đèn lồng đi qua cầu Cửu Khúc tới, sắp lại gần đây rồi. Chỉ cần những tên hộ vệ tới đấy, thì những cơ quan ám khí lập tức lộ ra. Nếu bây giờ hai người cùng nhau thoát khỏi đây, đợi khi hộ vệ văn phủ bao vây kín hồ nước, thậm chí bọn họ còn không kịp rời khỏi cái mặt hồ này. Nhạc Bố y suy nghĩ thật nhanh, bỏ cái bao trên lưng xuống, ném vào tay Vân Thường. Khẽ quát một tiếng, trốn ra phía sau, lựa thời cơ đi tìm Vương gia, nhất định không được để Vương gia lộ diện. Vân Thường còn chưa kịp phản ứng, Nhạc Bố y như chim ưng nhảy ra ngoài, thậm chí còn hú to, lão tử là đại hiệp ám độ Trần Thương, cướp của người giàu chia cho người nghèo đây. Bọn hộ vệ hoảng hốt, nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một cái bóng đen đang tìm cách thoát ra khỏi nơi đây. Đội trưởng hộ vệ phát ra tín hiệu, phái một nửa người đuổi theo, hắn dẫn theo một nửa còn lại chạy xuống kho xem xét tình hình. Những tiếng động cảnh báo vang vọng làm vỡ tan bầu trời đêm. Chỉ sau chốc lát, bốn phía hồ nước đều hiện lên rất nhiều đuốc, lao về phía Nhạc Bố y và những tên hộ vệ kia. Mấy người Tần Lôi cố gắng hết sức lực vừa mới tới bên hồ, không kịp lấy hơi đã nghe thấy tiếng kêu quái dị của Nhạc Bố y. Ngay sau đó là âm thanh ra hiệu của những tên hộ vệ, rồi quanh hồ trở nên rối loạn. Các thành viên trong đội đều không còn bình tĩnh. Tần Lôi cũng vô cùng lo lắng. Một đội viên bên cạnh hỏi gấp, làm sao bây giờ? Chúng ta ra ngoài thế nào? Tần Lôi nhìn về ra xa mà suy nghĩ một hồi. Chắc chắn Nhạc Bố y đã bị phát hiện rồi, nhưng tại sao y phải hú tiếng sói thế kia? Chắc là báo cho mình không được lộ diện, hơn nữa lại nghe thấy y nói cướp của giàu chia cho người nghèo. Xem ra là đã thành công, mà ám độ Trần Thương đó. Tự nhiên lại nói y muốn ngang nhiên sửa đường, còn để Vân Thường lén vượt Trần Thương. Hắn lập tức hiểu rõ dụng ý của Nhạc Bố y, nghe được xa xa có tiếng bước chân và tiếng quát lớn. Tần Lôi không hề do dự, trầm giọng quát, ẩn nấp. Các thành viên trong đội lập tức rút khỏi hồ, theo Tần Lôi trốn ở gốc mấy cây sồi xanh, không nhúc nhích, theo dõi tình hình trên mặt hồ. Tần Lôi chỉ thấy vô số những tên hộ vệ phủ từ bốn phương tám hướng ập đến, để bắt Nhạc Bố y, tuy rằng đã hiểu rõ kế sách của Nhạc Bố y. Nhưng càng lúc hắn càng thấy lo lắng. Nhạc Bố y còn hơn cả hai cuốn sách được, nếu hắn mà bị làm sao, thực sự Tần Lôi muốn khóc cả đời. Đợi hộ vệ chạy hết xa xa rồi, Tần Lôi bẻ gãy cành cây trong tay, nói nhỏ, đi lên xem thế nào. Nói xong đang định chui ra khỏi gốc cây sồi xanh, đã thấy một bóng đen yểu điệu nhảy ra từ bên trái. Tần Lôi không khỏi vui mừng, thấp giọng hấp tấp nói, Vân Thường. Kiều Vân Thường thoăn thoắt như mây bay nước chảy, liền hơi khựng lại rồi di chuyển về hướng Tần Lôi. Vất cái bao đổ về phía hắn, thở dốc nói, ta đi xem sư phụ của ta thế nào, ý thức mình nói lỡ miệng, nàng mau chóng bịt mồm nhìn Tần Lôi. Chương 349.1, đánh thủng tường. Hắn dường như không hề nghe rõ, đẩy cái bao cho Trầm Khất đứng bên. Nhẹ giọng căn dặn, đưa tới tay Trầm Băng. Trầm Khất tuân lệnh rồi mang theo hai thủ hạ chạy vội đi. Vân Thường nhìn Tần Lôi bằng một con mắt, ý là ngươi có đồng ý hay không? Tần Lôi lắc đầu, Vân Thường vênh miệng lên, lại bị hắn kéo bàn tay nhỏ bé lại nói. Cùng đi đi. Vân Thường nhất thời mừng rỡ, cầm lấy bàn tay to đùng của hắn, lôi hắn chạy đi. Vài tên được huấn luyện đặc biệt phải chạy thật nhanh mới đuổi kịp được, cũng may mắn là tất cả mọi lực lượng đều bị Nhạc Bố y thu hút hết, nên rất khó bị phát hiện. Lại nói Nhạc Bố y chạy thục mạng về phía trước, số binh sĩ truy sát đằng sau ngày một nhiều lên, mới đầu chỉ có mười mấy tên, cho tới 100-200 tên. Không chỉ có người ở đằng sau, có cả bên phải, bên trái, đằng trước đều có hộ vệ bao vây chặn đánh. Tiếng hô hoán bắt lấy hắn, đừng cho hắn chạy mất, tên hại dân hại nước, ngươi muốn trốn đi đâu, liên tục vang lên. Chỉ có điều Nhạc Bố y không phải dạng vừa thấy có tên chặn đầu, liền nhảy vụt lên thoát khỏi vòng vây, tiếp tục chạy ra bên ngoài phủ. Chỉ chốc lát sau đã dẫn đám hộ vệ vây bắt tiến tới góc phía đông của tiền viện, chỉ cần nhảy ra là có thể tìm được đường sống. Nhưng bờ tường cao những ba trượng, làm thế nào có thể nhảy qua được? Đám hộ vệ dồn y vào góc tường, trong lòng nhất thời mừng rỡ, tất cả vừa chậm chậm tiến về phía trước vừa thở hồng hộc, còn lớn tiếng cười dâm nói, xem ngươi còn chạy được đi đâu? Hay ngươi muốn xuyên qua tường chắc? Nhạc bố y đứng thẳng người, cũng cười nói ha ha, ai nói ta không thể xuyên qua được bức tường này? Nói xong lấy ống trúc trong người ra, kéo kíp nổ. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, một tín hiệu màu xanh lá cây bay vọt lên trời. Nhìn thấy bông hoa xanh nở rộ trên bầu trời, bọn hộ vệ buột miệng cảm thán nói, đẹp quá. Phải nhắc các ngươi, nằm xuống. Nói xong nhạc bố y liền ôm đầu nằm rạp xuống đất. Bọn hộ vệ đứng chân chân nhìn hắn, không khỏi ngỡ ngàng, bọn họ từng truy đuổi rất nhiều tên hại dân hại nước, có người quỳ xuống đất cầu xin, có người cắt cổ tự vẫn nhưng chưa từng thấy qua người nào như thế này cả. Hắn làm cái gì vậy? Có người nói đầy khó hiểu. Có thể là đang đầu hàng. Một tên tiểu đầu nói vu vơ. Nhưng tư thế của hắn xấu quá, giống như côn trùng vậy. Nhạc bố y đang nằm trên mặt đất, nghe xong những lời bình luận, mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, trong lòng cười khẩy, Trầm Băng à Trầm Băng, nếu như ngươi gặp rủi ro, một đời thanh danh vang dội của quỷ cốc tử ta đành vất hết cho đám kẻ thù. Cũng may trời xanh có mắt, ngoài tường đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, rung chuyển cả một vùng, kèm theo cả bụi mù mịt, gạch vỡ bay toán loạn, khiến cho mấy tên hộ vệ đứng ở hàng trên cùng ngã nhào xuống đất. Trong tiếng kêu gào của những tên bị thương, bụi mù cũng dần dần tan hết. Lúc đó mọi người mới nhìn thấy bức tường cao lớn của tiền viện đã bị đổ một khoảng lớn. Chỉ thấy một đống gạch vỡ vụn trước mặt, nhưng không thấy cái tên hại dân hại nước kia đâu. Những tên hậu vệ biết mình bị bại trận, chạy qua đám gạch vỡ vụn ra ngoài tìm kiếm. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa biến mất ở cuối phố, hiển nhiên đó là đồng lõa của tên hại dân hại nước kia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tức quá chảy cả máu mũi, tên thủ lĩnh hộ vệ nhổ bãi nước bọt, gờ nói, cái thứ gì mà lợi hại vậy, tên này biết dùng ma thuật. Những tên hộ vệ bên cạnh cũng gật đầu nói, yêu thuật, nhất định là yêu thuật. Nếu không nói những lời này thì không biết báo cáo sao với tể tướng nữa. Tần Lôi và Vân Thường núp phía xa xa nhìn thấy Nhạc Bố Y đã thoát hiểm, liền nhẹ bước quay về. Lúc này trong phủ nháo nhào, bọn hộ vệ tập trung bảo hộ gia quyến Văn gia, số còn lại đều bị Nhạc Bố Y dẫn tới tiền viện. Đường hai người rút lui không hề phí tổn công sức, từ từ rời khỏi văn phủ. Thạch Cảm tới tiếp ứng cho Trầm Băng, Nhạc Bố Y rồi chạy thẳng về phía bờ sông. Trong xe ngựa, Tần Lôi cùng Vân Thường gặp được Nhạc Bố Y, chỉ thấy mặt mũi y lầm lem, quần áo tả tơi, trên người đếm không xuể những vết thương nhỏ, tuy thê thảm, nhưng tinh thần thì vẫn vô cùng dồi dào. Thấy khóe mắt đỏ hoe của Vân Thường, Nhạc Bố Y nhe răng nói đầy uy nghiêm, đừng khóc, ta không chết được đâu. Trước giờ y không hề lớn giọng, nói xong khiến Vân Thường sợ ngây người, nhìn hắn, nhỏ giọng nói, không chết được thì vinh quang lắm sao? Làm gì mà lại lớn tiếng thế? Nhạc Bố Y lớn tiếng kêu lên, không chết được không phải là vinh quang, nhưng cũng phải chúc mừng chứ. Tần Lôi cười nói, sao ngài hưng phấn thế? Hay là đã bị thương ở đâu rồi? Hắn để ý thấy mắt của Nhạc Bố Y nhìn chăm chăm vào môi của mình. Nhạc Bố Y lớn tiếng nói, ta rất khỏe, không bị thương. Vương gia không cần bận tâm. Một lát sau, nói có chút bất đắc dĩ, chỉ có điều bây giờ lỗ tai của ta không nghe rõ gì cả. Tần Lôi nói với vẻ mặt không tin, vậy làm thế nào ngươi biết được chúng ta đang nói gì? Ta nhìn miệng. Nhạc Bố Y hét lớn. Vậy ngươi nói tiếng to như thế để làm gì? Vân Thường ủy khuất nói, còn tưởng rằng ngươi đang mắng người khác. Nhạc Bố Y nói với vẻ mặt ngốc nghếch, nhưng ta không nhìn được môi của chính mình. Tần Lôi không xác định được liệu có phải Nhạc tiên sinh nhất thời không nghe thấy gì không, hay não có thể bị ảnh hưởng. Quay đầu nói với Vân Thường, đầu tiên đừng để ý tới hắn, để cho hắn quen dần là được rồi. Vân Thường chép chép miệng, cũng quay đầu đi, không thèm nhìn Nhạc Bố Y nữa. Điều này khiến Nhạc Bố Y vô cùng lo lắng hét lớn, các ngươi không thấy ta đang nói chuyện à? Tần Lôi và Vân Thường đành phải ngoảnh đầu lại, ba người nhìn nhau, lại không biết nói cái gì, nhất thời vô cùng xấu hổ. Tần Lôi đành phải cố tìm từ để nói, hôm nay có thể thành công, toàn bộ là nhờ công của tiên sinh. Nhạc Bố Y hơi trầm hẳn xuống. Khoát tay nói lớn, vương gia, chuyện hôm nay như một tiếng nổ bắt đầu trận đánh, kinh thành trong chớp mắt sẽ có biến, ngài cần phải cẩn thận. Tần Lôi bị y hét vào lỗ tai, ù ù nhức nhối khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng cười khổ gật gật đầu. Nhạc Bố Y liếc mắt nhìn Vân Thường nói, có thời gian rảnh thì đi gặp ông ngoại của nàng ấy. Nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không buồn nói chuyện với hai người nữa. Nhìn thấy Nhạc Bố Y quay mặt đi có chút tiêu điều, Vân Thường ghé vào tai Tần Lôi nhỏ giọng nói. Y có chút gì đó không bình thường, nhìn cảm thấy hơi mất mát. Tần Lôi cười nói ha ha, có lẽ là bị hồn bay phách lạc rồi chăng? Nghe những lời vô tâm này, Vân Thường liền giơ nắm đấm lên đánh hắn. Nghiêng mắt nhìn thấy hai người đùa giỡn, Nhạc Bố Y có chút than vãn trong lòng, kiểm tra bông hoa mẫu đơn bằng ngọc thạch bên hông, nhắm mắt mường tượng lại những ký ức một thời. Thấy y giống như đang ngủ, Tần Lôi cùng Vân Thường nhỏ tiếng kể về cuộc sống của bản thân cho nhau nghe. Xe ngựa tới bên dòng sông, đoàn người di chuyển dọc theo sông Ngọc Đái rẽ vào sông Tiểu Thanh, đến khoảng tầm giờ Sửu thì về tới Thanh Hà Viên. Vân Thường lén trốn ra, tự nhiên muốn trước khi trời sáng quay trở lại tướng phủ, nên không vào trong viện, liếc mắt vài cái với Tần Lôi rồi nhẹ nhàng biến mất trong bóng đêm. Nhạc Bố Y cũng kêu to, ta phải đi tắm, thay quần áo, ngủ một giấc thật ngon lành. Nói xong cũng xoay người trở về phòng. Trong phòng chỉ còn lại Tần Lôi cùng những thủ hạ có liên quan. Thạch Cảm cùng Trầm Băng tiến lên trước chắp tay nói, khởi bẩm vương gia, nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi. Ngoại trừ Nhạc tiên sinh bị thương ngoài ra, không một thương vong. Tần Lôi hài lòng cười nói ha ha, đại công có thành, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi người liền hành lễ rời đi. Hắn lảo đảo đứng lên, trở lại hậu viện đã thấy Nhược Lan, Hoàng Triệu và một vài thị nữ khác nữa. Chưa một ai ngủ cả, dường như đang chờ đợi mình, không khỏi vui mừng cười nói, làm mọi người vất vả rồi, đều lui đi, ngày mai không phải dậy sớm nữa, cho các ngươi nghỉ buổi sáng. Thấy mọi người vẫn đứng nguyên, Tần Lôi vào đầu cười nói, các ngươi không đi, nhưng ta phải đi ngủ. Chỉ nghe Nhược Lan nhỏ giọng nói, vương gia, hôm nay phải lên triều. Chương 350, bình minh lặng lẽ. Khóe miệng giật giật vài cái, Tần Lôi nói bất đắc dĩ. Được rồi, lau mặt cho ta, sau đó thay quần áo đi. Nhược Lan kéo Tần Lôi ngồi xuống. Đám cung nữ bưng một loạt mâm các màu tới. Nàng lấy từ cái mâm thứ nhất một cái khăn lông ấm, lau mặt Tần Lôi thật kỹ. Sau khi lau một lần, nàng lại thả chiếc khăn lông này vào trong mâm. Cung nữ kia liền lui ra. Cung nữ thứ hai bưng mâm tiến tới, Nhược Lan cầm một chiếc khăn lông nóng, dịu dàng phủ lên mặt Tần Lôi, dùng ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt gõ một lát, lúc này mới chậm rãi bỏ khăn lông ra. Cung nữ kia nhận khăn, cung lui ra ngoài. Những cung nữ kế tiếp cứ lần lượt đưa tới. Khi người cuối cùng lui ra, Tần Lôi đã mặc xong triều phục rồi. Những hành động này theo Nhược Lan, nói chính là sự hầu hạ mà quận vương phải được hưởng thụ, mặc dù chu đáo nhưng cực kỳ rườm rà, không hợp với tính tình của Tần Lôi. Nhưng hắn biết đây là tấm lòng của Nhược Lan, mình cũng thừa thời gian, sao không dành một chút kiên nhẫn được cho nàng chứ? Đợi tới khi Nhược Lan đeo ngọc bội bên hông cho hắn, trong lòng Tần Lôi thầm thở phào một hơi, đứng dậy cười nói, nàng vất vả quá. Nhược Lan lắc đầu mỉm cười nói, nô tỳ chỉ thích hầu hạ vương gia. Tần Lôi vuốt vuốt cằm nàng, cười nói yêu chiều. Đi thôi. Hắn liền dẫn Thạch Cảm rời khỏi Thanh Hà Viên, đi về hướng Hoàng Cung. Dọc đường đi thấy khắp nơi náo động, người ngã ngựa đổ. Mà phủ kinh thành, binh mã tự, binh đinh, nha dịch hình bộ đang lục soát toàn thành, thề phải bắt cho được đám đạo tặc dám cướp bóc phủ thừa tướng. Đóng cửa sổ xe, cách ly tiếng động ồn ào ở bên ngoài, Tần Lôi cười khẽ, nói với Thạch Cảm. Đều là họa do tiếng nổ kia mang đến. Nếu không thì cũng chỉ làm một chút cho ra vẻ mà thôi. Thạch Cảm gật đầu, hơi buồn bực nói. Cả đêm nghe thấy ồn ào, xem ra mọi người cũng vất vả lắm. Tần Lôi cũng có cùng cảm thụ, cười ha hả nói. Ta chỉ xem náo nhiệt, chẳng hơn gì ngươi. Thấy sắc mặt Thạch Cảm hơi mất tự nhiên, Tần Lôi mỉm cười an ủi. Cũng không cần để ý lắm. Dù sao chúng ta cũng xuất thân từ quân đội, am hiểm là phá hoại, phong tỏa, thẩm thấu. Loại việc nặng nhọc như phá cơ quan, trộm đồ vật tất nhiên phải do cao thủ như Nhạc tiên sinh làm. Thạch Cảm lại hơi lo lắng nói. Vệ đội của chúng ta có nên thâm nhập vào nhân sĩ võ lâm một chút không? Dễ đối phó với cao thủ ám sát hơn. Mặc dù bản thân hắn không nhìn thấy nhưng nghe thấy mọi người bên ngoài kể chuyện Nhạc Bố Y, đơn thương độc mã tiến tới như thật, lập tức sinh ra liên tưởng. Tần Lôi gật đầu đồng ý, chợt lại cười khổ nói. Công phu không thiếu. Nhưng người có công phu thực sự rất ít, cũng không dễ tìm đâu. Cao thủ như Nhạc Bố Y dù có ra trận liều chết cũng không được việc gì, nhưng nếu ấn thân chỗ tối, bất ngờ đả thương người thì cũng khiến người ta khó phòng bị. Mà biện pháp tốt nhất để đối phó với người như vậy, chính là tìm chút cao thủ phòng vệ. Nhưng bởi số lượng rất thưa thớt mới được xưng là cao thủ. Ít nhất Tần Lôi mới gặp qua số lượng cao thủ đủ đếm trên đầu ngón tay, siêu cấp cao thủ Nhạc Bố Y, đại cao thủ Hạt Y lão giả, tiểu cao thủ Vân Thường, nửa cao thủ Tử Y nữ tử. Còn lại như Thiết Ưng, Đại Hoàng Tử, Sở Thiên Quân, Bá Thưởng Tái Dương, Lý Nhị Hợp chỉ có thể xem là nhóm người có sức mạnh, giỏi đấu đá mà thôi, cũng không phải cao thủ. Suy nghĩ trong chốc lát, Thạch Cảm nói nhỏ. Thiết đại nhân chính là cao thủ đệ nhất của Đại Tần ta, ái đồ là Tử Vân kiếm khách Hạ Toại Dương. Người xem có nên mời không tới nghĩ biện pháp không? Tần Lôi nghe vậy cười nói. Ta không tin hắn lợi hại bằng Nhạc Bố Y. Thạch Cảm cúi đầu nói nhỏ. Cho dù không bằng Nhạc tiên sinh thì cũng là cao thủ thứ hai, thứ ba của Đại Tần rồi. Tần Lôi không khỏi mỉm cười nói, càng ngày càng có kiến thức rồi. Được rồi, ngươi lấy danh nghĩa của mình viết thư gửi Thiết Ưng, để gã lặng lẽ hoàn thành việc này. Mặt khác cũng đừng quên nói với hắn, không có cao thủ thì thôi, cũng đừng mang mấy kẻ vớ vẩn về cho ta. Thạch Cảm vội vàng vâng lời. Khi đang nói chuyện, xe ngựa đã tới ngoài cửa Thừa Thiên. Văn võ bá quan đã đứng thành nhóm trước cửa. Tần Lôi vừa nhìn, không khỏi buồn bực nói. Loay hoay cả buổi cũng không thoát khỏi số mệnh đến muộn. Từ ngày 16 hàng tháng hắn đã bắt đầu lên triều bình thường, nhưng lần nào cũng là người đến cuối cùng, khiến quần thần hận tới nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả sát ngự sử Quách Tất Tranh cũng phải nhắc nhở hắn. Vương gia à, có câu quá tam ba bận, người nếu vẫn đến muộn thì hạ quan không còn cách nào là, đành phải lập tấu nhắc nhở ngài rồi. Nếu bị gửi tấu lên, thì đối với quan viên mà nói sẽ không được đánh giá tốt trong cả năm, trực tiếp ảnh hưởng tới việc thăng chức. Mà đối với Tần Lôi mà nói thì cũng mất mặt. Thử nghĩ một xem, sử sách bao nhiêu năm sau sẽ viết, Long Uy quận vương điện hạ tính cách trời sinh vô cùng lười biếng, thích ăn trưa ngủ muộn, suốt ngày lên chiều muộn, thật là khó nghe biết bao. Nghĩ vậy, hắn chậm rãi vuốt vạt áo, thong thả bước xuống xe ngựa. Thạch Cảm kỳ quái nói, đã muộn sao vương gia vẫn không vội vậy? Tần Lôi cười ha hả nói, dù sao cũng đã đến muộn rồi, còn vội vã làm gì? Thạch Cảm thầm lè lưỡi trong đêm, nghĩ, lý luận thế mà cũng lý luận sao? Đợi Tần Lôi đến bên đội ngũ, lại phát hiện ra vị trí đến muộn nhất của mình đã bị người khác đoạt. Trong đám quan văn không ngờ thiếu một vị đầu, cũng không thấy gã thứ hai, thứ ba đâu. Hắn không khỏi mừng rỡ nhìn qua Quách Tất Tranh bên cạnh một chút. Mà lão Quách bất đắc dĩ gật đầu với hắn, thầm nghĩ, coi như người may mắn. Đợi một chốc lát vẫn không thấy bóng dáng Văn Thừa Tướng. Lúc này tiếng chuông trên lầu Thừa Thiên đã được gõ vang, đại môn chậm rãi mở ra. Quách ngự sử thậm chí không kịp gọi tên liền hô lớn. Vào triều. Trăm quan chậm rãi đi theo hàng vào triều. Triều Vũ Đế đến, mọi người hô vạn tuế, bình thân dâng tấu. Triều Vũ Đế vừa tiến tới thấy lão giả Văn Ngạn Bắc không lộ diện, không đợi các khanh tấu sự liền nhàn nhạt hỏi. Thừa tướng đại nhân sao lại không tới? Mọi người dì tai thầm thì trong chốc lát, đúng là không ai nói được rõ ràng. Chuyện xảy ra gần đây, ngoài chuyện phủ thừa tướng gặp kẻ trộm bách quan cũng không biết gì thêm. Nếu bọn họ biết chuyện Văn Ngạn Bắc đã đánh mất sổ ghi chép bán quan chức, thì sợ rằng đều đã phải cáo ốm nghỉ ở nhà rồi. Thấy đại điện hơi lạnh lẽo, Tần Thủ Chuyết không thể làm gì khác hơn là đứng ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm vạn tuế, rạng sáng nay phủ thừa tướng bị đột nhập còn có tiếng nổ lớn phát ra, như tổn thất rất nặng. Chắc tướng gia đang ở nhà xử lý. Nếu hắn đã theo hoàng gia thì phải biểu hiện nhiều hơn trước mặt Triều Vũ Đế, cố gắng vãn hồi chút ấn tượng. Triều Vũ Đế nghe vậy thầm vui, mặt lại nghiêm khắc khiển trách. Phủ kinh thành mắc sai sót trong đảm bảo trị an. Tại sao lại để chuyện này đột nhiên xảy ra? Tần Thủ Chuyết vội vàng quỳ xuống, tỏ vẻ biết tội nhưng trong lòng chẳng sợ chút nào. Tình hình trước mắt, chỉ cần lập trường của gã không lung lay nữa thì dù Triều Vũ Đế không giữ được hắn, Long Uy quận vương cũng sẽ bảo vệ gã. Quả nhiên Triều Vũ Đế nghiêm khắc lệnh cho gã phải nhanh chóng phá án, cũng lệnh Long Uy quận vương điện hạ thay lão tới tướng phủ an ủi. Phương diện này tuy biểu hiện rất ít, nhưng người sáng suốt liền biết hoàng đế bệ hạ rất vui vì tướng phủ gặp chuyện này. Bảo phá án nhanh mà chẳng bắt trong bao lâu, 10 ngày hay 100 ngày. Cũng quá thoải mái đi. Mà mệnh lệnh thứ hai lại càng kỳ quái hơn. Ai chẳng biết ngũ điện hạ đối chọi với tướng gia, châm trích liên tục, căng thẳng hết sức. Phái hắn tới an ủi tướng phủ thì có khác gì mèo khóc chuột chứ? Tần Lôi và Tần Thủ Chuyết nghiêm trang lĩnh mệnh, lại thấy Điền Mẫn Nông đứng ra nói. Khải tấu bệ hạ, còn chưa tới một tháng là bắt đầu vụ xuân. Mà Trung Đô vẫn còn hơn 10 vạn nông dân ngoại tỉnh. Nếu để bọn họ cứ tiếp tục ngồi rỗi, thì 100 vạn mẫu nông điền của Đại Tần ta sẽ bị bỏ hoang mất. Triều Vũ Đế nghe vậy cũng liền để ý, lập tức nhớ tới kế hoạch mà Tần Lôi định ra, trầm giọng nói. Điền Ái Khanh nói không sai. Ý ngươi thế nào? Điền Mẫn Nông chắp tay nói. Thần xin bệ hạ hạ chỉ, đốc xúc tất cả nông dân ngoại tình hồi hương. Chương 350.1, bình minh lặng lẽ. Trong lòng Triều Vũ Đế trợn trắng mắt, thầm mắng, vẫn muốn trẫm làm kẻ ác, không để lại một đường. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười ha hả nói. Trẫm phải xem xét lời Ái Khanh rồi. Điền Mẫn Nông vội lộ vẻ kinh sợ, cúi người nói. Xin bệ hạ dạy bảo. Triều Vũ Đế vuốt râu, uy nghiêm nói. Đúng thế. Một đạo thánh chỉ của trẫm tất nhiên là kim hoa ngọc luật, không ai dám trái. Nhưng những dân chúng ngoại tỉnh này chạy nạn tới là dân chúng của trẫm. Nếu đuổi bọn họ như vậy thì thật sự trẫm không đành lòng. Điền Mẫn Nông gửi thầm nói, ngài lại vờ vịt rồi. Gã dập đầu nói. Bệ hạ nhân từ quả là phúc của dân chúng. Nhưng những nạn dân này tới kinh thành. Ăn gió nằm xương, quả thật là tiểu phúc của bọn họ. Đuổi về quê, an cư lạc nghiệp mới là đại phúc. Người này quả thật rất biết nói năng, không để Triều Vũ Đế bắt bẻ được nửa điểm. Cũng may Triều Vũ Đế cũng không muốn bắt bẻ, cười nhạt một tiếng nói. Ái Khanh nói cũng hơi có lý, nếu nhỏ mà không đành lòng thì sẽ loạn đại mưu mà. Điền Mẫn Nông vui vẻ nói. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, vi thần bội phục. Còn chưa hết cao hứng, lại nghe Triều Vũ Đế nói. Chẳng qua trẫm không thể phát thánh chỉ này, tâm lý không đành. Như vậy đi, ngươi tìm văn tướng ra, bảo hắn lấy danh nghĩa trung thư tỉnh soạn văn thư cũng có tác dụng mà. Điền Mẫn Nông không hiểu, còn tưởng Triều Vũ Đế không muốn làm người xấu, thầm nghĩ, dù sao trong lòng dân chúng, tướng gia cũng không phải người tốt, có xấu thêm một chút cũng chả sao. Gã liền dập đầu nghe theo, tạ ơn đứng dậy về ban. Lúc này Thượng Thư Binh Bộ mới nhậm chức, kiêm thiên sách tướng quân Lý Thanh Xuất ban chắp tay nói. Bệ hạ, vi thần xin hỏi, quân lương một quý của ba quân Trấn Nam, Trinh Đông đã được chuẩn bị chưa? Ba vị nguyên soái đều viết thư thúc giục rất gấp rồi. Trong Đại Tần, binh bộ phụ trách tuyển binh, chuẩn bị, cung cấp hậu cần cho quân đội. Về phần thăng cấp, miễn nhiệm quan quân, cấp quyền chỉ huy đều thuộc về phủ thái úy. Nghe thấy câu hỏi này, Điền Mẫn Nông vừa về hàng không còn cách nào khác là, đành phải bước ra khỏi hàng lần nữa, chắp tay nói. Khởi tấu bệ hạ, năm ngoái quốc khố khó khăn, sau khi thu thuế xong mới chỉ đủ bổng lộc cho bách quan. Đến năm nay mới chỉ đủ bạc phát cho cấm quân. Về phần quân lương và bổng lộc cho bách quan, thì phải đợi thuế vụ xuân thu xong mới có thể phát. Triều Vũ Đế khẽ nhíu mày nói. Không phải nói sang năm nay sẽ không còn thiếu thốn sao? Mặc dù lão không nói rõ, nhưng bách quan đều hiểu đó là chỉ trích vệ tự rút tiền quân đội, kế hoạch khai xuân phải chấp hành sớm. Đây là bí mật mà ai cũng biết từ sớm rồi. Điền Mẫn Nông nuốt nước bọt một cái, liếc thấy Long Uy quận vương đang đứng nhắm mắt dưỡng thần trên ngự giai, bẩm báo nhỏ. Năm ngoái khi định chuyện này là tính cả một đạo phía nam. Nhưng hai tỉnh năm ngoái không nộp lên nổi một xu tiền thuế, ít đi mấy trăm vạn lượng bạc. Thế mới biến thành cảnh lấy trứng chọi đá. Dáng vẻ hắn oan ức, giống như một tiểu tức phụ bị bắt nạt vậy. Triều Vũ Đế liếc Tần Lôi một cái, bình thản nói. Năm ngoái lúc ngươi bảo đảm cho phía nam là nói thế nào? Tần Lôi chắp tay mỉm cười nói. Khởi bẩm phụ hoàng, Hải Nhi nói phía nam sẽ không thiếu bạc của triều đình, chỉ chậm mấy ngày thôi. Điền Mẫn Nông nghe vậy lẩm bẩm. Tiền thu thuế trong 10 ngày phải tiến vào quốc khố. Hiện giờ đã qua cả tháng rồi. Tần Lôi nhìn lão vẻ xin lỗi, chắp tay nói nhỏ. Mong đại nhân tạm hoãn cho mấy ngày đi. Dù lập trường của song phương thế nào thì hắn cũng rất bội phục vị lão giả vì tài chính Tần Quốc suy sụp, mà suy nghĩ đủ đường này, hiển nhiên không đành lòng đùa cợt lão. Nhưng muốn Tần Lôi đồng ý nộp thuế ngay cũng là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Phía Nam gặp nguy hiểm lớn như vậy, lẽ ra phải miễn thuế 3 năm mới đúng. Nếu không thì làm sao khôi phục sản xuất chứ? Nhưng không ngờ Văn Ngạn Bắc lại vẫn muốn phía Nam nộp thuế như trước. Tần Lôi vừa không xen vào bộ hộ, vừa không xen được vào phủ thừa tướng. Không thể làm gì khác hơn là thi triển bí quyết kéo dài được bao lâu thì được bấy lâu, tranh thủ một năm không nộp thuế. Ít nhất cũng phải cố gắng được nửa năm. Điền Mẫn Nông cũng không sợ Tần Lôi. Có câu lúc người nghèo tới phát điên thì không sợ trời không sợ đất. Hắn còn ước gì Tần Lôi đánh cho mình tàn phế, tiện tay ném cục diện rối rắm này, về nhà tu dưỡng đây. Cho nên cho dù Ngũ Điện Hạ rất hiếm khi ăn nói khép nép như vậy, lão cũng cắn chặt không nhả miệng, hơi cất cao tiếng nói. Vi thần cũng hiểu qua tình hình phía Nam, đã khôi phục tốt lắm rồi. Chỉ cần nhận được chút thuế điền hộ hẳn là vẫn chịu được. Trong lòng Tần Lôi hơi để ý, cố nhẫn nại nói. Điền đại nhân, nếu cướp đoạt tới hạt lương thực đáy vò của dân chúng phía Nam, thì quả thực có thể nộp thuế được. Nhưng người bảo dân chúng sống qua vụ xuân thế nào? Nếu không có cơm ăn, người chết đói không nói, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn tới vụ xuân, cũng chậm cả thuế vụ xuân của Điền đại nhân ngươi. Hắn sống ở vị trí cao đã lâu, sớm dưỡng thành tính tình duy ngã độc tôn, nhẫn nại với người dưới cuối cùng vẫn có hạn. Nghe thấy trong giọng của Long Uy quận vương có chút cay cú, nét mặt già nua của Điền Mẫn Nông đỏ lên, run giọng nói. Vương gia mình dám, nếu không phải không còn gạo cho vào nồi, thì ti chức nào muốn bức bách dân chúng hai tỉnh chứ? Nhưng bổng lộc biên quân không thể kéo dài thêm nữa. Nếu tiếp tục kéo dài, sợ sẽ có biến. Lý Thanh một bên cũng mở lời nói giúp. Đúng vậy bệ hạ, tướng sĩ biên quân trọng trách bảo vệ quốc thổ, cũng không thể để bọn họ lạnh lòng chứ. Bách quan trong đại điện thầm nghĩ, đúng rồi, không thể để bọn họ lạnh lùng nhưng lại tùy tiện để chúng ta lạnh lòng hả? Không cần thương lượng liền cho chúng ta nhịn đói, còn để người khác sống nữa hay không? Trải qua thời kỳ khó khăn năm ngoái, bọn họ cũng biết quốc khố quả thực không có tiền, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi trước đã. Dù sao thì đám người đó cũng không chỉ dựa vào chút bổng lộc này mà sống. Tần Lôi thấy hai đại thượng thư đều khai hỏa về phía mình, trợn trừng mắt nói. Được rồi, các ngươi đi thu đi. Hắn thầm nghĩ, thu được mới là lạ đó. Nhưng hắn cũng không nói thẳng ra. Mỗi lần bàn bạc tới vấn đề này đều gặp phải cục diện bế tắc. Triều Vũ Đế cũng đã quen rồi, đành phải nói kiểu đánh bùn sang ao. Triều đình và các địa phương đều có khó khăn, cũng khó thống nhất mà. Một câu này ý nói, không cần cãi cọ nữa, cũng không có ai sai cả. Đây là mâu thuẫn bên trong triều đình, có thể hiệp thương mà. Ba người không thể làm không khác hơn là chắp tay nói. Xin bệ hạ chỉ bảo. Triều Vũ Đế vuốt cằm nói. Nếu là mâu thuẫn bên trong thì cần xử lý thận trọng. Như vậy đi, bộ binh trở về hợp kế một chút, báo số lượng thấp nhất có thể. Hai tỉnh phía nam cũng cố gắng một chút, báo số lượng cao nhất có thể nộp. Nếu còn chưa đủ thì bộ hộ suy nghĩ mà bổ sung đi. Hành gia vừa ra tay liền thể hiện trình độ này. Một chiêu này của Triều Vũ Đế không hổ là bù nhìn 17 năm, công phu đã đạt tới tình trạng phản pháp quy chân. Những lời này nhìn như rất có lý, lợi ích các bên đều được chiếu cố tới nhưng thực tế lại chẳng có chút tác dụng nào. Đến cuối cùng nhất định sẽ là người đòi thì ngại ít, người bỏ ra thì ngại nhiều, người phụ mệnh bổ sung lại nói không có. Đám người tiếp tục ầm ĩ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng lúc này ba người cũng cảm thấy không tệ lắm, chắp tay cùng kêu lên. Bệ hạ thánh minh. Sở dĩ Tần Lôi cảm thấy không tồi là bởi ầm ĩ cũng là một loại kéo dài. Chỉ cần có thể kéo dài thì ầm ĩ một năm mới tốt. Mà Điền Mẫn Nông cũng không muốn đắc tội với Ngũ Điện Hạ. Hơn nữa hắn cũng chỉ là muốn bổ sung. Chính chủ còn không đòi gắt, hắn có gì mà phải vội. Về phần Lý Thanh cũng cảm thấy lời Triều Vũ Đế nói rất có lý, bởi từ đầu đã tính toán xem cần bao nhiêu là thích hợp nhưng lại chưa chuẩn bị những bước sau. Đợi ba người lui lại, Võ Dũng Quận Vương vẫn trầm mặc không nói liền đứng ra chắp tay. Khải tấu bệ hạ, ngày nghỉ của thần đã hết, đặc biệt tới từ biệt bệ hạ. Triều Vũ Đế nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, thản nhiên nói. Cho phép, bao giờ thì đi. Thần đã từ biệt hoàng tổ mẫu rồi, đợi hạ triều liền lập tức đi. Triều Vũ Đế hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền nhắm mắt lại, phất tay nói. Vũ Điền thay trẫm tiễn gã. Bãi triều đi. Chương 351, đưa tiễn. Ngoài trường đình, bên đường cũ, cỏ hoang mọc tùm thành từng khóm. Trời u ám, bóng tối chậm chậm buông xuống, Tần Lôi phụng chỉ đưa tiễn huynh trưởng. Lão đại vẫn mặc một thân chiến bào cẩm tú, chân đi giày Lý Vân, eo đeo đai sư tử, uy phong như thiên sứ hạ phẩm. Nhưng sắc mặt y lại tràn đầy vẻ sầu lo. Huynh đệ, quả thực triều đình đang thay đổi sao? Tần Lôi còn chưa kịp thay triều phục, cứ như vậy đi theo lão đại ra ngoài trường đình. Nghe vậy ánh mắt hắn trở nên phức tạp, gật gật đầu, cố làm ra vẻ thoải mái đáp. Không phải từ trước tới giờ đại ca vẫn không thích hỏi đến mấy chuyện này sao? Đôi mày sói nhíu lại, Tần Lịch trầm giọng nói. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chiến sự, ta sẽ không hỏi đến. Hai tay Tần Lôi vẫn lồng trong tay áo, khẽ nhíu mày hỏi lại. Ngoài biên quan căng thẳng sao? Tần Lịch gật gật đầu, trầm giọng đáp. Từ mùa thu năm ngoái, nước Tề ngày càng quá quắt. Biên quân của bọn họ về cơ bản đã hình thành, khí tài quân sự và binh khí đều được bổ sung dần dần. Sĩ khí ngày càng cao, cũng dần xôn xao tiếng hô muốn đoạt lại Cửu Châu. Đây cũng không phải tin tức gì. Trong tin mật thám của Tần Lôi có ghi rõ ràng, nhưng nghe trực tiếp một vị đại tướng lãnh binh nói vậy đương nhiên thực tế hơn nhiều. Vậy còn đại tần chúng ta thì sao? Năm nay nên mua thêm một loạt vũ khí quân mã, nhưng lại hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Vốn trong năm ta cũng không định quay về, nhưng còn quân lương của Long tướng quân, nếu không về binh bộ sẽ làm khó dễ lề mề, tới tận hôm qua mới được phê chuẩn. Sắc mặt của Tần Lịch càng lúc càng nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh dần. Chênh lệch thực lực của hai bên đang lặng lẽ thay đổi. Nếu cứ tiếp tục thế này, không cần một năm, chắc chắn chiến hòa sẽ xảy ra. Tần Lôi thầm tính toán một chút, nhẹ giọng hỏi. Theo như đại ca nói thì, đầu xuân sang năm sẽ xảy ra chiến tranh. Tần Lịch lắc đầu. Chuyện này khó mà nói trước. Hiện giờ quyền chủ động nằm trong tay Triệu Vô Cữu, người ta muốn đánh lúc nào thì đánh. Y thở dài một cái, lại nói tiếp. Nghĩ lại, đại tần ta khai quốc 200 năm, chưa từng yếu nhược như mấy năm nay. Y đấm mạnh lên cột trụ hành lang, bụi bặm rơi xuống mù mịt. Thấy y không có ý rời đi, Tần Lôi cũng không dám nhúc nhích, hứng bụi mù mịt, thầm nghĩ, người này có bệnh hay sao? Tần Lịch lau lau mặt, bật cười. Huynh đệ, vì sao đệ không tránh? Tần Lôi cũng lau mặt, cười gượng. Liều mình bồi quân tử như huynh thôi. Cũng may là không phải tự giặt quần áo. Hai người cười lên ha hả như một đôi kẻ ngốc. Trải qua một chút như vậy, bầu không khí lại như bị ép căng. Tần Lịch ho nhẹ một tiếng. Không cần phải lo lắng quá. Dù sao nước Tề cũng mới hồi phục, muốn cung cấp được cho vài chục vạn đại quân cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù Triệu Vô Cữu cố ý gây chiến, nhưng quân lương khí giới của y cũng phải chờ tới sớm nhất là cuối xuân năm sau mới chữ đủ. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Sang năm, trời yên bể lặng. Tần Lịch vỗ vỗ vai hắn động lên một đám bụi nữa, cười ha ha. Người hiểu ta có ngũ đệ thôi. Nghe ngươi nói vậy đại ca ta cũng yên tâm. Tần Lôi không quen người ta vỗ vai mình, nhưng vẫn mỉm cười. Đại ca cứ yên tâm. Tâm sự thả lỏng, nét lo lắng trên trán Tần Lịch nhạt hơn rất nhiều, sờ sờ mấy cọng râu ngắn dưới cằm cười vang. Vậy xem ra quân diễn mùa xuân năm sau rất quan trọng rồi. Tần Lôi gật đầu. Không sai. Nguyên soái cấm quân mới xuất hiện kia rất có thể nhờ vào tác chiến hợp lý, mà một lần vùng lên trở thành một cái chân của quân đội. Nếu không thông qua kiểm nghiệm trên chiến trường, chỉ dựa vào một lần quân diễn mà phong một vị đại soái có vẻ như trò đùa. Đương nhiên đó là còn chưa nói đến địa vị và uy vọng trong quan binh, chỉ có thể trở thành một quân phụ thuộc của biên quân. Sau một trận chiến kiểm nghiệm, nếu tập trung được lòng người, tạo được uy vọng mới có thể trở thành một gốc đại thụ dợp bóng. Mặc dù đạo lý đó Tần Lịch không hiểu, nhưng chắc chắn vị tôn tiên sinh trong quý phủ của y cũng kịp nhắc nhở. Trên mặt vị Vũ Dũng quận vương điện hạ này hiện rõ bốn chữ tình thế bắt buộc, miệng lại rành mạch. Huynh đệ, lúc này ca ca muốn bày ra một chút bản lãnh thực sự rồi. Tần Lôi cười ha hả. Huynh đệ ta cũng sẽ không ngại làm bộ một chút. Trên mặt hắn cũng khắc bốn chữ thỏa thê mãn nguyện. Thấy Tần Lôi nghiêm trang như vậy, Tần Lịch cười ôn hòa. Huynh đệ có chí hướng tốt, ca ca thật vui. Ý tại ngôn ngoại, tiểu tử ngươi chỉ có cái ý chí là đáng khen thôi. Tần Lôi nhướn mày kiếm, cười khanh khách. Không bằng đánh cuộc đi, ai thua phải đồng ý làm một việc. Tần Lôi dương mày kiếm, cười nói. Tần Lịch chỉ lắc đầu rồi nói. Ta biết ngươi có bản lĩnh rất cao, nhưng xây dựng một đội quân cần rất nhiều yếu tố. Trong thời gian một năm là không đủ. Nói xong, y chỉ đám thân binh đứng đằng xa mười cười nói tự hào. Quân Long Tương đã hình thành được 100 năm, tự tay ta rèn luyện gần 10 năm mới được như hôm nay. Nói cách khác thì đó là, băng dày 3 thước không phải chỉ 1-2 ngày giá rét mới thành. Tần Lôi không muốn tranh cãi cũng chỉ cười nói. Gần đây, đệ mới biết trên đời thực sự có thiên tài. Hắn cười khẽ lại nói. Nói vậy đại ca không muốn đánh cược với đệ. Tần Lịch lắc đầu rồi cười to. Tại sao lại không? Tự nhiên được một lời hứa của Tần Lôi là điều có đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Cả hai người thích thú vỗ tay thề, sau đó uống rượu rồi chia tay. Đưa tiễn đại hoàng tử xong, sắc trời đã gần tới giờ ngọ. Khi vào thành kinh đô, đã quá giờ ăn cơm, Thạch Cảm liền tìm một quán rượu bên cạnh cửa thành để cho vương gia dùng cơm. Nhìn ba chữ đại hợp nguyên trên biển, Tần Lôi cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Mãi tới khi vị chủ quán bước ra dập đầu, hắn mới chợt oh here. Ngươi có phải là chủ quán Trạng Nguyên Hồng không? Thật sự hắn không nhớ được tên gọi của lão là gì. Vị chủ quán hoàn lễ với Tần Lôi rồi cười bồi mà nói. Được vương gia nhớ tới. Tiểu nhân là Tiền Đức Tôn. 1 năm trước khi ngài tới Đại Hợp Nguyên ở phố Thanh Long đã từng gặp. Khi đó chính tiểu nhân được may mắn tiếp đãi. 1 năm trước ngài có tới tiệm Đại Hợp Nguyên trên phố Thanh Long là tiểu nhân được may mắn tiếp đãi. Tần Lôi cười ha ha. Nhớ rồi nhớ rồi. Hắn nhìn đánh giá lão giả, cười ha ha. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, mặt mũi cũng hồng hào. Tiễn Đức Tôn ở bên cạnh mời Tần Lôi vào, tươi cười nói. Tiểu lão nhân lớn tuổi, không thể hối hả ngược xuôi theo chủ nhân được, ngài bèn giao chỗ này này cho ta, để cho ta có việc khác mà làm, mở Đại Hợp Nguyên, cũng là để cho bọn tiểu nhị một cái nghề. Tần Lôi gật đầu khen. Đông gia của các ngươi thực nhân nghĩa. Hắn bước vào tầng 2, mặc dù không to lớn như Thanh Long Đường, nhưng sạch sẽ sáng sủa, hiển nhiên được chăm chút rất cẩn thận. Đi theo Tiễn Đắc Tôn vào trong, Tần Lôi thuận miệng hỏi. Buôn bán thế nào? Tiễn Đức Tôn cười tự hào. Nhờ hồng phúc của vương gia, chuyện làm ăn của cửa hàng chúng ta rất tốt. Nếu ngài vào đây chúng giờ cơm nhất định sẽ không tìm được chỗ ngồi đâu. Đưa Tần Lôi lên căn phòng trang nhã chữ thiên ở tầng 2, trà nước điểm tâm đưa lên đàng hoàng, Tiễn Đức Tôn lại vội vàng thu xếp tiệc rượu, dặn dò đầu bếp phải dùng nguyên liệu tốt nhất mà nấu, hết rồi phải đi mua ngay. Chỉ chốc lát sau, thức ăn được đưa lên như nước chảy. Tần Lôi dùng thử mấy món, thấy không đói lắm bèn đặt đũa xuống cười hỏi. Đông gia của các ngươi đang ở đâu? Ngoài 15 đã đi theo Trầm gia lên phương Bắc. Tiễn Đức Tôn hầu hạ bên cạnh nhanh miệng đáp. Nhưng 3 tháng sau nhất định sẽ quay về. Nhấp một ngụm trà, Trần Lôi cười hỏi. Vì sao? Lén nhìn hắn một cái, Tiễn Đức Tôn tính toán. Không phải sắp đến hội thi sao? Thiếu Đông gia cũng muốn tham gia. Tần Lôi cười ha ha, đương nhiên hắn hiểu lão nhân này đang nhắc mình đừng có quên lời hẹn năm ngoái. Cầm tấm khăn trắng lau miệng, hắn nhẹ giọng nói. Thiếu Đông gia của các ngươi đâu rồi? Nếu ở đây thì gọi y đến, cô muốn gặp một chút. Tiễn Đức Tôn có vẻ hơi nóng ruột. Xưa nay Thiếu Đông gia của Hàn Môn vẫn luôn ở trong hậu viện đọc sách, nhưng mấy hôm nay không biết làm sao suốt cả ngày không về. Ngài nói đi tham gia đại hội gì đó, thực khiến cho người khác lo lắng mà. Chương 351.1, đưa tiễn. Tần Lôi khẽ a một tiếng, thản nhiên hỏi lại. Còn có chuyện gì quan trọng hơn đại bỉ sao? Tiễn Đức Tôn nhớ lại, bất đắc dĩ đáp. Trong tháng này các lão gia cử nhân các nơi vào kinh, cùng nhau cứu tế nạn dân. Thấy vương gia có vẻ có hứng thú lắng nghe, lão bèn tuôn một tráng. Chuyện này không kéo dài quá lâu, thiếu đông gia của Hàn Môn chạy qua chạy lại rất vất vả. Theo như thiếu đông gia nói, bọn họ muốn cùng bàn bạc chuyện gì đó về lưu dân. Lão nhân cũng không rõ, các lão gia cử nhân bàn bạc là chuyện tốt, nhưng lần nào về thiếu đông gia cũng bực tức hò hét, thậm chí lời nói còn hơi đáng sợ. Tần Lôi cười hỏi, nói cái gì? Tiễn Đức Tôn quỳ sụp xuống không ngừng dập đầu. Lão nhân cũng không nhớ rõ, nhưng có một chuyện lão nhân nhớ cực kỳ rõ ràng. Thiếu đông gia nói, cho dù có thi cũng không có hy vọng đậu tiến sĩ. Nghe ý tứ lời của ngài thì chẳng có chút hy vọng nào cả. Lão ngẩng đầu nhìn Tần Lôi cầu xin run giọng nói. Vương gia có thể cho thiếu đông gia xuất thân cửa quan, cầu xin ngài giúp ngài ấy một chút thôi. Tần Lôi đưa tay vờ đỡ một chút. Đứng lên mà nói, cô vương đã nói đương nhiên sẽ làm. Nghe được vương gia bảo đảm, tiền trưởng quỹ kia như chút được gánh nặng, lại khóc hu hu, xem ra gần đây lão đã rất lo lắng. Chờ cảm xúc của lão ổn định lại, Tần Lôi mới lại hứng thú hỏi. Vì sao thiếu đông gia nhà ngươi lại nói là có thi cũng không đậu? Tiền trưởng quỹ quệt nước mắt, ngượng nghịu đáp. Để vương gia chê cười rồi. Thiếu đông gia có nói, triều đình đã sắp hết thứ tự rồi, cuộc thi kia chỉ là diễn kịch thôi. Lão len lén liếc Tần Lôi một cái, thấy hắn không đổi sắc mặt mới yên tâm. Tần Lôi mỉm cười đứng lên nói. Bảo thiếu đông gia nhà các ngươi ở nhà ôn bài đi, ít chạy ra ngoài thôi. Gần đây trong kinh rất loạn, bị thương rồi làm sao thi được nữa. Để lại tiễn trưởng quỹ đang vái tạ rối rít, hắn rời đại hợp nguyên, đi về phía đông thành. Triều Vũ đến lệnh cho hắn sau khi hạ triều thì đến văn gia an ủi, mặt trời sắp lặn rồi còn chưa đi. Nửa đường hắn bị Trầm Băng đuổi theo, trầm giọng bẩm báo. Đám sĩ tử đã chép danh sách, lập tức truyền đi khắp nơi. Theo như đầu sói mật báo, quần chúng đang bị kích động, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra biến. Đã mấy ngày liên tiếp gã không chợp mắt, hai mắt đỏ bừng, giọng nói hơi khàn, quai hàm cũng hõm xuống, nhưng tinh thần rất hưng phấn, thân thể còn không ngừng run lên nhẹ nhẹ, không biết là vì mệt quá hay vì đang hưng phấn. Tần Lôi nghe vậy cũng hơi kích động, xoa xoa hai tay, cuối cùng cố gắng kiềm chế xúc động muốn lật nốt con bài còn lại, chậm rãi lắc đầu. Vẫn chưa đủ lửa, dặn đầu sói áp xuống. Trước hết chưa cần xuất hiện đâu, ngày mai, trễ nhất là ngày kia, chờ nốt đạo thánh chỉ hạ xuống mới là thời điểm con cáo giả Văn Bắc Ngạn bị đè sập. Trầm Băng khá lo lắng hỏi, nếu không phát ngay lập tức, liệu có sợ bị bọn Văn Bắc Ngạn phát hiện ra không? Tần Lôi bĩu môi cười, chuyện này không trấn áp được đâu, chỉ có quấy đục nước lên, để cho lão không phân nổi thật giả, không tìm ra điểm quan trọng mới là vương đạo. Hắn nhẹ giọng hỏi, tin tức đã truyền ra rồi chưa? Trầm Băng gật đầu, đều truyền ra ngoài rồi. Từ sáng hôm nay, trà lâu, khách sạn, lữ quán, bến tàu, những nơi này đều có người truyền tin. Tần Lôi nghe vậy khẽ cười. Chỉ sợ giờ dư luận đã xôn xao rồi, khắp nơi đều là lời đồn. Đám sĩ tử cũng có động tĩnh muốn khiến cho thừa tướng đại nhân chú ý đến. Đừng quên, phủ Doãn Kinh Đô đứng về phe chúng ta. Có lão động tay động chân một chút, chuyện lớn 10 phần có đến được tai Văn Bắc Ngạn cũng chỉ còn không đến 3 phần. Hắc hắc, cô lại đi mê hoặc lão Văn một chút, khiến cho lão hoàn toàn không tìm ra điểm quan trọng. Khoảng một khắc sau, đoàn xe của Long Uy quận vương chạy vòng trên 3 con phố. Tần Lôi liếc mắt một cái nhìn cửa động bị nổ đêm qua, có lẽ vì gấp quá chưa kịp lấp. Chỉ có mấy cái cây gỗ chống một tấm chiếu con, gió bắc thổi, tấm chiếu rách bay phất phơ, không ngăn được bão cát, có vẻ khá tiêu điều. Thật mất thể diện tể tướng. Hắn có vẻ khá vui sướng khi người gặp họa. Nghe nói Long Uy quận vương điện hạ phụng chỉ đến, gã gia đình vội chạy vào thông báo, cũng vội vàng mở rộng cửa lớn, chờ đại nhân trong phủ ra đón tiếp. Chờ một lát, ngoài dự đoán, không có một nhà già trẻ của Trung Văn thừa tướng ra ngoài cửa quỳ đón dập đầu, cảm động tới rơi nước mắt, chỉ có một vị môn khách, nhìn có vẻ giống văn sĩ trung niên xuất hiện, chắp tay với Tần Lôi, thong dong nói. Đệ tử chuyển lời tướng ra, làm phiền bệ hạ và vương gia mong nhớ, tệ phủ xoay mình gặp đại nạn, đang lung lay không chống đỡ nổi, thực sự không thích hợp để đón khách quý vào cửa. Tấm lòng của bệ hạ và vương gia tệ phủ xin tâm lĩnh, ngày khác nhất định tướng gia sẽ đến phủ bồi tội. Tần Lôi đứng ngây ra cả một khắc, lại bị trêu đùa cho hơi xấu hổ, chỉ cười khan một tiếng. Xem tuổi, hẳn ngươi là đệ đệ của Văn Bắc Ngạn, tên Văn Ngạn gì đó. Khóe miệng văn sĩ đối diện hơi giật giật, lại sệ xuống, thầm nghĩ, sao người này lắm điều như thế? Y đành cười gượng đáp. Đệ tử không phải họ Văn, đệ tử họ Cừu. Còn chưa hết lời đã bị Tần Lôi ngắt đứt. Cô Vương Phụng chỉ đến tuyên úy Văn gia. Người họ Cừu ra ngoài làm gì? Hay là cô Vương đi nhầm cửa rồi? Chẳng lẽ đây là cửa Cừu phủ sao? Văn sĩ vừa bị hắn lừa gạt hơi luống cuống, vẻ thong dong vừa rồi bay đi đâu không biết, hơi lắp bắp. Không sai, nơi này quả thực là văn phủ. Tần Lôi nghe vậy nổi giận vung tay lên mắng ầm ĩ. Vậy gã họ Cửu ngươi ở đây ồn ào cái gì? Người đâu? Hắc y vệ bên cạnh lập tức đồng thanh. Có. Ném ra bên đường. Đừng có cản đường cô vương. Hai gã hắc y vệ như lang như hổ lập tức bước lên, một trái một phải kéo Văn Sinh họ Cửu kia sang bên cạnh. Ngoài dự đoán của mọi người, Văn Sinh kia không chống cự, cũng không rõ làm động tác gì, chỉ thấy bả vai hơi động một cái, ném bay hai người vạm vỡ. Gia đình Văn Phủ cùng ồ lên trầm trồ, đứng sau lưng Cửu Tiên Sinh, như thể cùng chung mối thù. Sau khi thể hiện công phu, Cửu Tiên Sinh khoanh tay đứng ở cửa, cười lạnh. Đệ tử chỉ đành đứng đây, xem ai có thể bắt ra. Lời còn chưa dứt, chợt vù vù mấy tiếng, tiếng xe gió đáng sợ vang lên, một rừng cung nỏ dày đặc bắn tới. Vì hai bên quá gần, Cửu Tiên Sinh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trên người đã trúng hơn 10 mũi tên. Dư lực tiếp tục đẩy gã bật lại đằng sau, bị dính chặt vào cửa lớn tướng phủ. Nhìn cả người Cửu Tiên Sinh cắm tên như nhím, Tần Lôi bĩu môi, nhẹ giọng nói. Biết chưa? Chương 352, Phúc, Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Hán Tử ăn trộm. Cuối cùng Văn Bác Ngạn đã hiểu cái gì là năm xưa bất lợi, mọi sự không thuận, ngũ tạng như đốt, dục tiên dục tử. Không hiểu sao, vừa qua năm mới lão đã mắc bệnh mất ngủ, không chỉ cả đêm không ngủ yên mà đầu còn không ngừng suy nghĩ miên man. Nếu không rơi vào ảo giác mình bị trói chặt thị chúng, thì là Tần Tiểu Ngũ bị bắt trói thị chúng. Đâm ra lão cứ lo lắng rồi lại hưng phấn, thoải mái rồi mất mát, cả người cứ thẫn thờ. Cảm giác làm thế nào cũng không ngủ được này quá đau khổ, lão đành đi tìm thái y xin ít thuốc an thần, mỗi đêm uống vào cũng miễn cưỡng mơ màng được một lúc. Mấy ngày đầu còn coi như có tác dụng, đến đêm qua thì thực sự lại mất ngủ, đến nửa đêm hai mắt còn mở trừng sáng rực, lăn qua lộn lại đánh thức luôn cả phu nhân. Văn phu nhân cũng là vợ kế, hơn 40 tuổi, cũng lớn tuổi, tỉnh rồi không ngủ lại được, hai lão nhân ra giả bè nói chuyện. Lão gia, thiếp nghĩ đây là tâm bệnh của ngài. Văn Bác Ngạn nhìn đỉnh màn, không đáp lại, chỉ cười một tiếng. Phu nhân, nàng nói đời này của ta có tính là thành công không? Văn phu nhân kéo chăn lên, hơi buồn cười hỏi lại. Lão gia ngài dưới một người trên vạn người, phong thê ấm tử, chẳng lẽ còn không đủ để tính là thành công sao? Lão lắc đầu khẽ cười. Vậy có tính là hạnh phúc không? Văn phu nhân bị hỏi vậy hơi ngây ra, không hiểu gì, cười đáp. Hẳn là cũng xem như hạnh phúc đi. Văn Bác Ngạn như đang tự hỏi mình, không để ý đến câu trả lời của phu nhân, lẩm bẩm đọc ngũ phúc, trong thư kinh nhất viết thọ, nhị viết phú, tam viết khang ninh, tứ viết du hảo đức, ngũ viết khảo trung mệnh. Văn phu nhân tò mò hỏi, lão gia có thể nói rõ hơn được không? Mặc kệ là bao nhiêu tuổi, nữ nhân vẫn luôn hứng thú với mấy thứ nói về mệnh mạng này. Mỉm cười, Văn Bác Ngạn đáp, tức là muốn xem một người có phúc hay không, thì phải nhìn vào năm điều phúc có đủ không? Phúc thứ nhất là trường thọ. Phúc thứ hai là phú quý. Phúc thứ ba là an khang. Phúc thứ tư là có đức. Phúc thứ năm là chết già. Lão thong thả tự nhẩm. Trường thọ là chỉ phúc sống thọ không bị chết non. Lão phu năm nay đã 60, cổ nhân đã xét là tuổi hoa giáp, chưa từng có bệnh, nếu không gặp tai họa sống thêm 1-20 năm nữa không thành vấn đề. Xem như có được cái phúc này. Văn phu nhân cũng cười. Không sai, lão gia nhất định sống lâu 100 tuổi. Văn Bác Ngạn cười cười, lại lẩm bẩm. Phúc thứ hai là phú quý. Chỉ tiền tài giàu có và địa vị tôn quý. Lão mới nói tới đây, Văn phu nhân đã tỉnh hẳn, cười tiếp lời. Phúc thứ hai này ngài hoàn toàn xứng đáng. Nói đến tiền tài giàu có, nhà chúng ta có vạn khoảnh ruộng tốt, nhà cao ngàn gian, nô bộc như mây, vàng ngọc như biển. Nói đến địa vị tôn quý, ngài là thủ phụ đương triều, là nhất đẳng quốc công, dưới một người, trên vạn người. Hỏi xem khắp thiên hạ có nhà ai giàu hơn, tôn quý hơn Văn gia chúng ta. Bà nói cực kỳ lưu loát, xem chừng cực kỳ thỏa mãn với hiện tại. Văn Bác Ngạn nghe vậy cũng khá tự đắc, cười dè dặt. Lời này chỉ phu thê chúng ta nói riêng với nhau thôi. Không cho nàng ra ngoài khoe khoang với đám tỉ muội già ngoài kia, giống như nhà ta khoe khoang lắm ấy. Văn phu nhân gật đầu cười. Lão gia nói đúng, thiếp thân há lại là kẻ nông cạn, đương nhiên sẽ có chừng mực. Nhưng trong lòng bà lại đang tự khen không biết bao nhiêu lần. Không ngờ Văn Bác Ngạn lại nói tới chuyện này, bà nhanh chóng nhắc tới ba phúc kia. Hai phúc trước cũng dễ hiểu, còn có thể nhìn được rõ ràng. Còn phúc thứ ba, phúc an khang, là có ý gì? Văn Bác Ngạn kéo lại chăn, nhẹ giọng đáp. Ý là thân thể khỏe mạnh, tâm linh bình an. Văn phu nhân nghe vậy cười tiếp lời. Phúc này lão gia cũng không phải lo. Chính ngài cũng nói chưa từng có bệnh, đương nhiên khang kiện vô cùng. Còn về tâm linh bình an, không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gọi. Ngài đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, đương nhiên tâm linh bình an. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Văn Bắc Ngạn thầm cười khổ, ta làm còn ít việc trái với lương tâm sao? Nhưng lão cũng không cần phải kể chuyện xấu của mình ra. Văn phu nhân cũng chẳng cho thêm tiền thưởng, tự làm xấu mình làm gì chứ? Thấy lão không nói gì, cho là lão chấp nhận, bà bèn hỏi tiếp. Vậy phúc thứ bốn, cái gì mà du hảo đức, là có ý gì? Văn Bắc Ngạn thầm nghĩ, các nàng này chỉ biết sống phóng túng, chẳng biết gì, một chút tiếng nói chung cũng không có. Cưới một thứ đồ chơi như vậy mới là thất bại lớn nhất đời ta. Nhưng dù sao lão cũng không ngủ được, bèn nhẫn nại giải thích. Ý là trời sinh tính tình lương thiện, lại khoan dung rộng rãi. Miệng nói, lòng lão lại nhớ tới một đóa mẫu đơn bằng ngọc, thầm thở dài, tuy ta có được nàng, nhưng cuối cùng vẫn mất nàng. Văn phu nhân khó lắm mới tìm được cơ hội nói chuyện, lại không biết lão gia đang không yên lòng, vẫn cao hứng cười nói. Phúc này ngài cũng chiếm. Mọi người nói bụng tể tướng chứa được cả thuyền, đương nhiên lão gia ngài rất rộng lượng, thiện lương vô cùng. Để lấy lòng lão, nàng bắt đầu trợn mắt nói dối. Ai chẳng biết Văn Bắc Ngạn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chẳng có chút liên quan gì đến cái đức tốt kia. Nghe lời khen không thực tế này, Văn Bắc Ngạn cũng phát ngượng, đành ngáp dài. Mệt rồi, ngủ đi. Dứt lời, lão nhắm mắt giả vờ ngủ. Văn phu nhân vẫn đang hứng thú thấy lão ngủ, trưng hửng, thầm lẩm bẩm. Còn có phúc thứ năm chưa nói. Tuy Văn Bắc Ngạn đang nhắm mắt nhưng đầu óc rất tỉnh táo, nghe vậy thầm thở dài, thầm đau lòng. Cái gọi là trung mệnh nghĩa là chết già. Lão phu có thể được chết già sao? Vấn đề này lập tức thay thế đóa mẫu đơn bằng ngọc trong đầu lão. Quả thực lão không dám chắc chắn mình có được chết già không? Hoặc, nói chính xác một chút, lão không tin lắm mình có thể được chết già. Giữa triều đình như giữa bầy sói, triều vũ đế, Lý Hồn là hai con mãnh hổ. Tần tiểu ngũ kia là giống ác lang. Trước mặt đám hổ lang kia, lão và đám môn sinh của mình giống như bầy cừu non. Có lẽ không tệ đến vậy, nói là đám dê núi thì đúng hơn, ít nhất còn có thể dùng sừng trên đầu để phản kháng chứ. Nhưng cho dù là cừu hay sơn dương, đều không thể chống lại nanh vuốt của hổ lang, khác biệt duy nhất là quá trình, một là đơn giản thoải mái, một là phức tạp đau đớn. Kết quả thì giống nhau, vận mệnh bị ăn tươi không thể thay đổi. Bốn chữ không thể chết già đột nhiên nhảy vọt ra, khiến cho miệng lão đắng lưỡi lão khô, tim đập nhanh, hơi thở dũng dồn dập, khiến cho văn phu nhân lo lắng hỏi han. Lắc đầu, lão thở chậm lại, ra ý rằng mình không sao. Nhưng trong lòng lão đang đấu tranh kịch liệt, thực ra lão biết làm thế nào để tránh bốn chữ này. Rất đơn giản, cũng giống như năm đó Triều Vũ Đế nói với Hoàng Phủ Gia, duy tán công nhĩ. Lời này đơn giản, nhưng làm được liệu có mấy người? Văn Bắc Ngạn tự nói với mình, ta đã phong quang suốt 40 năm, trong đó tự mình dẫn đầu 20 năm, từ xưa tới nay không có mấy ai làm được. Phú quý đủ, phong quang đủ, đã đến lúc buông tay hái cúc mà đi rồi. Nhưng nghĩ lại, lão lại muốn cười như điên, chỉ cần ta vừa lui, địa vị quyền thế của Văn gia có thể sẽ mất sạch, còn nói gì đến cháu chắt, thiên thu hưng thịnh nữa. Vậy còn tính là chết già cái gì? Ta không cam lòng. Lão phu vất vả suốt 40 năm mới có được quyền cao chức trọng hôm nay, nhất hô bá ứng. Dựa vào cái gì mà phải tặng không cho người ta? Cam tâm làm thân châu ngựa chăng? Ta quyết không cam lòng. Ý niệm vừa muốn rút lui vừa nãy mới nhen nhóm đã bị ném lên 9 tầng mây. Nghĩ vậy, lão trợn hai mắt, hai tay cũng siết chặt, thầm cắn răng nghĩ, nếu không lùi, nhất định phải giữ cho triều đình ở nguyên tình trạng, Văn gia ta mới có không gian sinh tồn. Nhịn không được, lão khoác áo đứng dậy, ra gian ngoài, cả đêm ngồi bên bàn, cầm bút viết soàn soạt cái gì gọi là triều đình giữ nguyên tình trạng. Hai hổ tương tranh, thế lực ngang nhau. Chương 352.1, Phúc, hỗn nguyên kim đấu cùng hán tử ăn trộm. Làm sao để cho thế lực ngang nhau? Không có hắn, chặt cánh khỏi làm tranh cho hổ. Khỏi cần nói, tranh kia đương nhiên là Tần Lôi. Nghĩ một lát, Văn Bắc Ngạn lại viết tiếp, làm thế nào để chặt cánh? Duy chỉ có Thôi Hướng đình công, không đi lên triều. Thôi Hướng phải sớm, không được làm việc nữa. Trước tiên phải, ngẫm nghĩ một hồi, lão viết dằn thật mạnh thời gian lâm triều lần sau lên giấy. Viết xong, lão hưng phấn xem lại, cảm thấy tâm bệnh diệt hết, chỉ muốn lập tức gọi Văn Ngạn thao, Văn Minh Lễ tới bàn việc, nhưng bị phu nhân bước ra ngăn lại. Lão ra, nhìn rời thì sắp đến giờ tí rồi. Có chuyện gì không để ngày mai nói đi. Sức khỏe của ngài quan trọng hơn. Tâm bệnh vừa đi, Văn Bắc Ngạn cảm thấy rất thoải mái. Lại nghĩ, chỉ còn 2 canh giờ nữa là lâm triều. Muốn báo cho bách quan cũng không kịp nữa. Nếu đến lúc đó một nửa Thôi Hướng, một nửa vào triều, thì có vẻ các quan không đồng lòng. Thể hiện ra lời kêu gọi của mình không có lực chứ. Lời cho tiểu tử đó rồi. Để cho ngươi kiêu ngạo thêm 5 ngày cuối cùng. Văn Bắc Ngạn rộng rãi cho Tần Lôi 5 ngày. Đương nhiên, nếu lão có thể nhìn thấy trước tương lai, chắc chắn sẽ không hào phóng như thế. Lão nhấc trao đèn bằng lụa lên, đốt tờ giấy còn chưa khô mực thành cho bụi, vỗ tay cười nói. Về phòng ngủ thôi. Văn phu nhân u oán lườm lão một cái, thầm trách, tinh thần tốt như vậy cũng không chịu nói chuyện với người ta, nhưng thấy lão ngả đầu một cái đã ngủ say. Hai người đã là phu thê vài chục năm, đương nhiên bà có thể nhận ra lần này lão thực sự đang ngủ, đành bĩu môi tủi thân bò lên giường, không dám nói nửa lời. Nhưng nhất định đêm nay văn thừa tướng không được ngủ, cả văn phủ cũng không một ai được ngủ. Một tiếng tiếu cảnh báo ré lên giữa trời đêm, ngay sau đó là tiếng ồn ào huyên náo. Văn Bắc Ngạn vừa mới khai cờ cùng Chu Công đã phải ngồi bật dậy, căm tức gầm lên. Muộn thế này còn ầm ĩ náo loạn cái gì? Có để cho người ta ngủ không? Sáng sớm mai lão nhân gia còn phải vào triều. Lão chẳng lo việc trong phủ có thích khách, những thứ quan trọng đã được chuyển vào mật khố ở Tây Đô, đám trộm cướp có đến cũng chẳng trộm đi được cái gì. Phủ của lão lại đề phòng nghiêm ngặt, đệ nhất cao thủ Cửu Tiên Sinh lại đích thân chấn giữ bên ngoài viện, kể cả huyết sát năm đó có đến cũng có thể vừa ngăn vừa đỡ. Nhưng mặc kệ thế nào thì đêm nay cũng không ngủ nổi. Bực bội mặc quần áo, vừa xong liền nghe thấy một chàng bước chân dồn dập vang tới. Một gã gia đình không kịp gõ cửa lớn mà xông thẳng vào lắp bắp hoảng sợ báo. Tướng gia, lớn, việc lớn không ổn. Văn Bắc Ngạn nghe giọng kẻ đó, thản nhiên hỏi lại. Là Cửu Tiên Sinh sao? Không cần vội, cứ từ từ nói, trời không sập được đâu. Dứt lời, lão thong thả bưng chén tổ yến trưng đường phèn lên muốn từ tốn nhấp một ngụ. Bụng còn thầm khen chiếc chén ngọc này quả là một bảo vật, canh múc ra bao lâu vẫn không nguội. Lại nghe Cửu Tiên Sinh kia kêu thảm như cha chết mẹ chết. Trời sập xuống thật rồi, mật khố của chúng ta bị trộm rồi, sổ sách cũng bị trộm. Choang một cái, chén ngọc ấm Đông Hải rơi xuống vỡ thành 18 cánh hoa, nước canh màu nâu cũng bắn ra tung tóe khắp sàn, vẫn còn bốc lên hơi nóng, xem ra cái bát này quả thực giữ ấm rất tốt. Văn Bắc Ngạn cũng không thèm liếc sang nửa cái, sử dụng một tốc độ người thường khó mà bì kịp. Hai tay túm chặt cổ Cửu Tiên Sinh, khàn giọng gào lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem. Giọng lão gào lên đủ lớn để địch lại nhạc bố y vốn có danh chuông đồng. Cũng không rõ sức lực ở đâu ra, một lão thư sinh văn nhược như lão, lại thiếu chút nữa là ném luôn cả đệ nhất cao thủ trong phủ đi. Đương nhiên, một phần cũng là vì Cửu Tiên Sinh không dám phát lực đánh văng lão ra. Không thấy Cửu Tiên Sinh nói gì, Văn Ngạn Bắc căm tức quát. Ta hỏi ngươi đấy, tại sao ngươi không nói? Không phải ngươi có thể nói sao? Cửu Tiên Sinh trợn trắng mắt, thầm oán trách, ngươi bóp cổ ta như thế, bảo ta nói chuyện bằng bụng chắc. Cuối cùng, nhịn không được, vươn hai tay nhẹ nhàng nhấc nách Văn Tướng. Lão bật cười rụt hai tay lại. Cơn nóng giận nguội đi, lão chịu không nổi. Hai mắt tối sầm lại, a một tiếng, ngã ngửa bịch xuống đất. Cửu Tiên Sinh đang cố xoa xoa cổ cũng không chú ý đến tướng gia của mình. Chỉ nghe rầm một tiếng, đầu Văn Tướng ra ngã đập lên Hỗn Nguyên Kim Đấu, cái bồ đỏ thẫm thép vàng dưới đất, lật nó lại. Vàng trắng bên trong trào đầy người lão. Đương nhiên Văn Tướng gia đã hôn mê bất tỉnh. Cho dù không bị tin giữ chấn cho ngất, thì cũng bị Hỗn Nguyên Kim Đấu đập cho choáng váng. Cho dù không đập cho choáng váng thì cũng bị mùi hôi thối xông cho choáng váng. Cho dù không bị mùi thối xông cho choáng váng thì cũng sẽ xấu hổ mà choáng váng. Cửu Tiên Sinh vừa thấy thầm nghĩ, đại thiếu gia như thế, nhị gia như thế, không ngờ ngài cũng thế, xem ra đây là nhân mạng của Văn gia rồi, cũng chẳng quan tâm mùi thối xông đặc mũi thở không nổi. Gã ôm xốc Văn Tướng gia ra đằng sau tắm rửa. Văn phu nhân nghe tiếng đi ra, đầu tiên là bịt mũi thầm nghĩ, chơi gì mà thối thế này. Lại thấy Hỗn Nguyên Kim Đấu dưới đất bà mới hiểu thì ra nó bị đổ. Cuối cùng nhìn Cửu Tiên Sinh ôm trượng phu dính đầy vàng trắng chạy ra sau đường, mới bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, thì ra lão gia đụng đổ cái thứ này. Bà vội chạy ra ngoài ra lệnh cho nha hoàn thu dọn, sau đó đi theo vào hậu đường, đóng cửa, giúp Cửu Tiên Sinh tắm rửa cho Văn Bắc Ngạn. Bà cũng không dị nghị gì trình tự trước tắm sau cứu của Cửu Tiên Sinh, dù sao thì cây sống cũng có da, người sống còn có mặt, nếu mất hết mặt mũi, cho dù có còn sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hai người cũng không gọi nha hoàn, mà tự tay cởi sạch Văn Tướng trần truồng như lợn, vật vào bồn tắm, lại dùng tinh dầu thơm ra sức xoa tẩm. Chờ tới khi lão Văn trắng bóng thơm ngào ngạt rồi mới khiêng ra, dùng khăn tắm lau sạch sẽ. Cuối cùng mặc quần lót, quần áo trong cho lão mới coi như xong xuôi. Cả hai mới rảnh rỗi thở dốc một lúc. Lúc này hai người mới cảm thấy toàn thân ướt đẫm, ngượng ngùng khó chịu, vừa rồi tắm cho Văn Bắc Ngạn nên ướt sũng. Cửu Tiên Sinh lơ đãng liếc mắt sang nhìn Văn phu nhân một cái, hơi khựng lại. Văn phu nhân mới từ trên giường xuống chỉ khoác vội một tấm áo ngủ, dù sao thì trong phòng ấm áp như vậy, chỉ cần không ra ngoài thì mặc nhiều quá làm chi. Nhưng vừa rồi bị nước bắn ướt đẫm, tấm áo ngủ bằng lụa dính sát vào người phô bày ra hết đường cong tuy hơi phúc hậu, nhưng lại đầy đặn thành thục khiến cho người ta ngỡ ngàng. Hơn nữa, vừa rồi vận động mạnh, vạt trước áo ngủ hé ra một phần. Cửu Tiên Sinh nuốt nước miếng, hai con ngươi như muốn rơi xuống. Văn phu nhân tử nương vẫn chưa già, phong vận vẫn còn, đúng tuổi khỏe mạnh, bầu nhiệt tình đang kỳ hoàng kim không bị cản trở bởi thời tiết, phát hiện bị y nhìn, không những không xấu hổ trốn tránh, còn ưỡn lên thật to cho y nhìn đã mắt, giọng nói đầy u oán. Vì sao gần đây lại tránh người ta? Cửu tiên sinh lo lắng liếc sang Văn Bắc Ngạn, phát hiện lão vẫn bất tỉnh, bèn vung tay điểm huyệt, cho lão ngủ càng sâu. Sau đó y đánh bạo ôm Văn phu nhân vào lòng. Da chạm da, tựa như rất thân quen, cả hai ôm nhau mà hôn, ngay trước mặt Văn tướng gia, cảm giác khá đặc biệt. Một lúc lâu sau hai người mới tách nhau ra thở dồn dập. Cửu tiên sinh thở dốc. Tâm can của ta, gần đây lão tướng gia ở nhà, làm sao làm gì được? Y cười một tiếng. Bọn nhị gia cũng sắp tới rồi, chúng ta sắp xếp cho tướng gia đi đã. Buổi tối, chỗ cũ, không gặp không về. Y vẫn chưa đến mức tinh trùng thượng não, vẫn biết bây giờ không phải lúc tiến thêm. Văn phu nhân nũng nịu. Không gặp không về. Chợt bà ta đổi giọng nanh ác. Nếu chàng dám lỡ hẹn, ta sẽ cắt cái thứ đồ chơi kia của chàng đi, cho cả đời chàng không làm bậy được nữa. Chương 353, con hổ bị bệnh. Khi Văn Bắc Ngạn dần tỉnh lại thì ngoài cửa sổ mặt trời đã treo cao. Lão cảm thấy đầu ong ong, ngực tức bực khó chịu, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Còn chưa mở mắt ra đã nghe có tiếng người nói chuyện bên cạnh. Là tiếng của Văn Ngạn Thao. Cả hai bản sổ sách đều đã làm mất. Không phải nói đã tách ra để cất rồi sao? Lại nghe có tiếng Cửu tiên sinh. Tướng gia lo thư phòng không an toàn, nên mấy ngày trước đã đưa vào mật khố. Lại có tiếng thở phì phì của Văn Minh Lễ. Ta đã nói người kia không đáng tin rồi mà. Ngươi xem, ý để cho chúng ta đào xong hang thì đâm đầu vào lão Lý. Lão lại vỗ đùi. Không biết có phải tên trộm đó là của Lý gia phái tới không? Không phải họ đã nói khắp thiên hạ chỉ có y và sư phụ của y mới phá được trận kia sao? Văn Ngạn Thao cũng đồng tình. Minh Lễ nói rất có lý. Ta thấy chuyện này tám phần là cái bẫy của Lý gia. Tuy đầu Văn Bắc Ngạn đau muốn vỡ ra, nhưng ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo. Nghe vậy, lão thầm cười nhạo, hai kẻ ngu xuẩn. Trong bụng chỉ có một chút hoa quả khô đó cũng xứng mơ đến vị trí gia chủ này. Lại nghe Cửu tiên sinh nói, cho dù là Lý gia gây ra, thì trước mắt tương quan giữa hai nhà, Tần gia vẫn chiếm ưu thế. Cho nên, từ năm ngoái, Lý gia mới vô tình mà như cố ý ngả về phía chúng ta, bảo vệ chúng ta, liên thủ chống lại kẻ địch. Lúc này chúng ta từng bước rơi vào nguy hiểm, Lý gia sẽ không hạ đòn âm hiểm, đánh gãy khí mạch của chúng ta đâu. Văn Bắc Ngạn thầm nghĩ, phân tích như vậy, Cửu tiên sinh quả thực là bạn tương giao của lão phu. Lại nghe mấy người đoán già đoán non một hồi, có người đoán là Tần Tiểu Ngũ, có người đoán là Triều Vũ Đế, còn có người đoán là Giang Dương Đại Đạo, nhưng không ai bắt được trọng điểm. Lão nhịn không được, khẽ ho một tiếng đánh động là mình đã tỉnh. Mọi người vội chạy tới vây quanh, khuôn mặt lập tức trở nên thân thiết chân thành. Tới lúc nguy nan mới biết được ai là tâm phúc của nhà này. Văn Minh Lễ và Văn Minh Nhân chảy nước mắt. Phụ thân tỉnh lại được rồi. Hai mắt Văn Ngạn Thao cũng đỏ bừng, nhỏ giọng an ủi. Đại ca không việc gì là tốt rồi. Tới lúc này mọi người mới phát hiện, trước kia Văn Bác Ngạn chỉ hơi điểm chút hoa dâm, nhưng chỉ trong một đêm tóc lão đã trắng như tuyết, không còn nổi một sợi tóc đen, khuôn mặt cũng tiều tụy già nua, kết hợp với cái trán quấn gạc trắng lại càng thêm già cả yếu đuối, nào còn bóng dáng phương phi thường ngày. Nhìn lão như vậy, mọi người đều như nhìn thấy vận mệnh tương lai thê thảm của Văn gia, lại đau lòng, khóc ầm lên. Văn Bắc Ngạn mỉm cười, lại chợt xa sầm mặt, khàn giọng quát lớn. Không được gào khóc. Lão tử còn chưa chết đâu. Lão vẫn tự cho mình là người nho nhã, chưa bao giờ nói nửa lời thô tục. Lúc này nổi giận dọa cho cả phòng sợ hãi không dám nói gì, chỉ biết nhìn con hổ bệnh là đại gia chủ. Lão nghiêng nghiêng đầu ý bảo Cửu tiên sinh đỡ mình dậy. Yếu ớt dựa vào đầu giường, rũ mí nhìn đám con cháu như cha chết mẹ chết. Lão chán nản vung tay lên, tiếng nói nghẹn ở cổ. Yên tâm đi, trời không sập xuống đâu. Lão ho rụ rượi mấy tiếng rồi mới nói tiếp được. Chỉ khi nào lòng người tán loạn, Văn gia ta mới có thể chết. Ba đứa con cháu họ Văn nhìn nhau, không hiểu tại sao bỗng nhiên đại gia chủ lại nói mấy lời không đầu không cuối như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe. Cửu tiên sinh nghe đông chủ hơi khàn giọng, liền bưng bát tổ yến trưng đường phèn lại, múc mấy thìa rót cho lão uống. Nước canh ấm nóng bổ dưỡng trôi xuống cổ, Văn Bắc Ngạn mới cảm thấy như sống lại, vỗ vỗ tay y, ý rằng mình muốn nói chuyện. Cửu tiên sinh bèn bưng bát đứng một bên lắng nghe. Tuy Văn Bắc Ngạn nhìn rất thê thảm, nhưng hai con mắt vẫn sáng như mắt sói. Lão hé miệng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ba người Văn gia trong phòng, tới khi cả ba người đều nổi da gà mới buồn bã nói. Giờ đã biết cái gì gọi là tổ chim bị phá chẳng giữ nổi trứng chưa? Ba người này có ngu cỡ nào cũng có thể nghe ra được ẩn ý trong câu nói của đại gia chủ, vội quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh. Văn Bắc Ngạn nói trắng ra. Việc các ngươi vì chuyện nhà mình mà hại Văn gia ta, lão phu biết hết. Ba người vụng trộm lau mồ hôi, ban đầu còn nghĩ lão nhân không biết, không ngờ lão biết cả. khoát tay, ngăn cản ba người thỉnh tội, lão lạnh lùng nói tiếp. Hôm nay nói chuyện này không phải muốn trị tội ai, mà là muốn nhắc các ngươi, thường ngày vẫn chỉ biết tư lợi, không để ý tới người khác. Tuy các ngươi giấu được vạn lượng hoàng kim, cũng chỉ có đường theo lão phu đến thần miếu ăn cơm chặt đầu thôi. Nghe hiểu không đấy? Lão lại ho khan kịch liệt. Ba người họ Văn cuống lên thề thốt, ra điều quyết tâm sửa đổi, chân thành đoàn kết, vân vân. Tới lúc này sắc mặt Văn Bắc Ngạn mới dịu xuống, gật đầu. Cho dù thế nào thì việc cần làm hiện tại là cần phải xốc lại tinh thần cho ta xem. Tập trung toàn bộ sức lực để đối phó, lão phu không tin mình không qua được Hỏa Diệm Sơn. Nói một hồi tâm thần cũng bình tĩnh lại, Văn Ngạn thao mặt mày đỏ hồng vỗ ngực. Đại ca, huynh cứ yên tâm căn dặn, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, huynh đệ bọn đệ cũng không nhíu mày. Văn Minh Lễ, Văn Minh Nhân cũng kích động. Chúng con cũng vậy. Văn Bắc Ngạn mỉm cười nói với Cửu Tiên Sinh vẫn đứng thẳng. Lòng quân có thể dùng. Cửu Tiên Sinh cũng gật đầu cười. Tướng gia anh minh. Văn Bắc Ngạn cười cười, rồi dựa vào đầu giường, chậm rãi nói. Lần này chúng ta bị người ta nắm được nhược điểm rồi, không tránh được tám tội lớn. Nếu bị xác định, lão phu sẽ bị lăng trì, các ngươi cũng không tránh khỏi tử hình, chín họ gần cũng không thoát nổi. Nghe lão nói vậy, lòng Văn Ngạn thao lại bắt đầu bồn chồn, nhịn không được hỏi lại. Đại ca, thực sự không có cách nào thoát được tội sao? Văn Bắc Ngạn cười bất đắc dĩ. Trong sổ có ghi rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, quá trình, từng mục, giấy trắng mực đen, liên lụy quá rộng, nhổ củ cải rút lên cả đống bùn. Tội này, không thoát được. Văn Ngạn thao cuống lên vội hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Văn Bắc Ngạn nhấn mi, nói với Cửu Tiên Sinh vẫn mỉm cười ngồi đối diện. Hẳn Tiên Sinh đã hiểu rõ, giảng cho cái đám hoang mang này một chút đi. Cửu Tiên Sinh mỉm cười. Tuân mệnh. Y quay sang ba Văn. Có lẽ mấy vị gia không nghe ra, tướng gia đã nói ra kế sách đối ứng rồi. Ba người họ Văn bực bội trong lòng, nói lúc nào. Còn định thừa nước đục thả câu sao? Nhưng ngoài mặt vẫn có vẻ rất cầu thị. Xin Tiên Sinh chỉ điểm bến mê. Cửu Tiên Sinh vê râu cười. Vừa rồi tướng gia đã nói liên lụy rất rộng là có thâm ý. Thực ra, từ thượng thư các bộ, cho đến huyện lệnh thất phẩm, hơn 7 phần quan viên đại tần đều có liên lụy. Tướng gia còn nói, rút củ cải dính cả bùn, nếu Chiêu Vũ Đế muốn bật gốc đại thụ Văn gia này, chẳng phải muốn nhấc hết bùn trong sân lên. Y bật cười. Đến lúc đó, ai lâm triều với y? Ai quản lý địa phương cho y? Ngày đại tần mất nước sẽ không xa. Cửu Tiên Sinh quay sang chắp tay với Văn Bắc Ngạn, nói cùng nhiệt. Đại tần không thể một ngày thiếu bách quan không thể một ngày thiếu văn thừa tướng. Có thể thấy y ăn uống miễn phí ở Văn gia vài chục năm cũng là có nguyên nhân. Nói một chàng, đám nam nhân Văn gia gần như muốn nôn mửa, thầm nghĩ, nịnh hót, bất luận nói gì, cuối cùng vẫn là nịnh nọt. Nhưng ngoài mặt ai cũng tán đồng, cùng kêu lên. Đại tần không thể một ngày thiếu bách quan không thể một ngày thiếu văn thừa tướng. Tâm trạng Văn Bắc Ngạn cũng tốt hơn, khiêm tốn cười. Quá rồi, quá rồi. Lão nghiêm trang nói tiếp. Chương 353.1, con hổ bị bệnh. Vừa rồi Cửu Tiên Sinh nói đúng. Chúng ta chỉ cần nắm thật chặt bách quan, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Dễ sầu là tốt, sợ gì người khác công kích. Lão ngồi thẳng dậy một chút, trầm giọng phân phó. Cho nên, việc cấp bách lúc này, mấy người các ngươi ra ngoài hết cho ta, mời tất thượng thư thị lang 6 bộ, chính phó đại nhân 5 viện, tự khanh 8 tự đến. Nói rằng trưa mai lão phu mời họ ăn cơm. Văn Minh Lễ lên tiếng. Đường quan binh bộ, đồ sát viện, binh mã ti, tuần tra ti cũng tìm sao. Quan viên mấy ngạch này không phải tiến sĩ của Triều Tiên Đế, mà là xuất thân võ cử, xưa nay không có liên quan gì tới Văn gia, đương nhiên trong hai bản sổ sách không có tên bọn họ. Văn Bắc Ngạn trầm ngâm nói, Lý Thanh phải mời, là vấn đề thái độ. Đương nhiên Lý Hồn biết nên làm thế nào. Nhị Vương cũng phải tìm, để cho họ thấy rõ tình thế, ít nhất cũng đừng rước thêm phiền vào. Triệu Thừa Tự thì sao? Nếu mời được thì đương nhiên là tốt, nếu không cũng không sao, gã chỉ là một kẻ vũ phu, dù sao cũng không cùng đường với chúng ta. Còn Lý Quang Viễn, lão còn chưa quyết được, Văn Ngạn thao bên cạnh nhỏ giọng nói. Không phải y đang ở nhà dưỡng bệnh sao? Cứ để cho y tiếp tục dưỡng bệnh đi. Trước nay y vẫn không ưa vị Lý Tự Khanh cao ngạo kia. Năm ngoái, Lý Quang Viễn tiếp nhận chức vụ tả thị lang công bộ, đã tra ra mấy chuyện xấu của y, vụ này ai ai cũng biết từ lâu. Vớ vẩn. Văn Bắc Ngạn tức giận mắng. Tầm nhìn hẹp hòi. Chẳng lẽ ngươi không biết lịch sử của Lý gia ở Thành Đông sao? Văn Ngạn thao ấm ức giải thích. Cho dù nhà bọn họ bốn thế ba công, tể phụ thiên hạ, cũng là chuyện từ 20 năm trước. Phượng Hoàng Dụng Lông còn không bằng gà. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Y mới nói được nửa lời, Văn Bác Ngạn đã nổi giận suýt nữa tuyệt khí, Cửu tiên sinh vội vàng vuốt ngực cho lão. Thấy Văn Ngạn thao còn không hiểu gì, Văn Minh Nhân đành nhỏ giọng nhắc nhở. Người muốn mắng chúng ta là gà hả? Tới lúc này Văn Ngạn thao mới hiểu ra mình nói sai, cúi đầu không dám nói gì. Hơn nửa ngày Văn Bác Ngạn mới xuôi được cơn giận, quay đi không nhìn Văn Ngạn thao, chậm rãi nói. Ha ha, Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà. Có lẽ ngươi cũng nghe qua một câu khác, là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo chứ. Tuy Lý Gia đã lâu không còn ở trung tâm, nhưng Điền Mẫn Nông, Ngụy Tranh Nghĩa, Công Thâu Liên kia, có ai không phải môn sinh của Lý Tương. Tuy đã sớm đứng về phe chúng ta, nhưng chút tình hương khói này vẫn không đứt được. Cửu tiên sinh gật đầu. Tướng ra đèn cao chiếu rọi, nhìn rõ mọi việc, đề phòng những người này bị Lý Quang Viễn nói cho lâm trận phản chiến. Văn Bác Ngạn tán dương liếc nhìn Cửu tiên sinh một cái, thầm nghĩ, nhân sinh chỉ cần một chi kỷ là đủ. Lão tiếp lời. Không sai. Khi Văn gia chúng ta như mặt trời buổi trưa, thì đương nhiên có thể tùy ý xoa đầu con Phượng Hoàng dụng lông này. Nhưng hiện tại đang gặp đầy khó khăn, cần phải đề phòng tiểu nhân quấy phá. Ngạn thao ngươi đi xin lỗi người ta đi, tự mình đi mời. Khuôn mặt già của Văn Ngạn thao đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Đại ca, không phải huynh không biết, chuyện năm đó ta vẫn, xin đổi người thôi. Văn Bác Ngạn lắc đầu lạnh lùng. Vừa rồi là ai nói núi đao biển lửa không nháy mắt? Lão cao giọng mỉa mai. Hay là Lý gia đó còn nguy hiểm hơn cả núi đao biển lửa? Văn Ngạn thao buồn bực thầm nghĩ, không phải đó chỉ là cách nói thôi sao? Sao còn tưởng thật nữa? Nhưng lão làm sao dám nói ra những lời này? Lão ra hỏa ăn không được, đành như tiểu tức phụ bị ức hiếp gật đầu. Được rồi, đi thì đi. Chẳng lẽ lột ra ta sao? Tới lúc này sắc mặt Văn Bác Ngạn mới xuôi hơn, thở dốc vài tiếng. Ngươi không đi xóa bỏ cái thù này, sao có thể xoa dịu được sự bực tức của y? Đi đi, vì Văn gia, thiệt cho ngươi. Vừa nghe đại ca nói thiệt cho mình, hốc mắt Văn Ngạn thao đỏ bừng lên, cố hết sức trừng mắt mới ngăn được nước mắt chảy xuống, chua chát nói. Đại ca đừng nói nữa, đệ đi. Lão đồng ý rồi, Văn Bác Ngạn mới nói với Cửu tiên sinh. Người viết thư cho đốc phủ các tỉnh, để cho họ liên danh tìm người bảo đảm, lên tiếng ủng hộ trong kinh. Đương nhiên, phương Nam không nhất định phải viết. Cửu tiên sinh thưa vâng, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Báo, Long Uy quận vương điện hạ phụng chỉ đến tuyên úy. Mấy người trong phòng vừa nghe vậy nổi giận đến tái mặt. Văn Minh Lễ nhảy dựng lên, kêu ầm ĩ. Muốn tới xem náo nhiệt đây mà. Văn Minh Nhân cũng tức giận. Đúng là có nhẫn cũng không nhẫn được. Văn Bác Ngạn khẽ nhíu mày, nhìn Cửu tiên sinh, trầm trọng nói. Ngươi đi từ chối khéo đi, nói rằng trong phủ rối loạn, không dám làm phiền đại giá của hắn. Cửu tiên sinh nghe vậy lo lắng hỏi lại. Tướng gia, thực sự chuẩn bị trở mặt sao? Văn Bác Ngạn cười thảm. Bàn cờ này đã thành thế ngươi sống ta chết, cần gì để cho hắn vào xem để lão phu bị bêu xấu. Cửu tiên sinh lĩnh mệnh đứng dậy, ai ngờ chuyến này lại vĩnh viễn xa nhau. Nghe nói Cửu tiên sinh bị Tần Lôi bắn chết giữa cửa lớn tướng phủ, Văn Bác Ngạn sợ ngây người. Còn Văn phu nhân đang hầu hạ lão uống thuốc thì như đứt từng khúc ruột, lỡ tay làm rơi ấm thuốc. Người ngoài nhìn vậy đều thầm nghĩ, tình cảm của lão gia phu nhân với Cửu tiên sinh thật sâu đậm, nhưng sao nhìn như phía phu nhân có vẻ thâm sâu hơn một chút. Mọi người trong phòng còn chưa tiêu hóa được tin dữ này, đã nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân rầm rập, ngay sau đó, rầm, cửa phòng gian ngoài bị đá tung. Giọng nói của Tần Tiểu Ngũ vọng vào. Văn tướng ở đâu? Giọng nói ngai ngái như mới ngủ dậy. Ngăn gã lại, đừng để cho gã vào. Văn Bác Ngạn đột nhiên nổi giận quát lên như một con sư tử. Văn Ngạn thao, Văn Minh Lễ liếc nhau, cùng thấy được vẻ nhát gan trong ánh mắt đối phương. Ai dám ngăn vị Diêm Vương kia chứ? Còn tấm gương Cửu tiên sinh kia kìa. Thấy bọn họ vô dụng như vậy, Văn Bác Ngạn vỗ mạnh cạnh giường, thở dài thương cảm. Cửu tiên sinh, ngươi vừa đi, không một ai ra roi cho lão phu nữa rồi. Lão gượng muốn đứng dậy tự mình ra trận, lại bị Văn phu nhân đè lại, nước mắt ào ào tuôn. Cửu đi rồi, còn có thiếp thân đây. Dứt lời, bà xoay người đi ra ngoài cửa, thiếu chút nữa thì đâm phải Tần Lôi đang đi vào. Ngươi là ai? Văn phu nhân ngẩng đầu ưỡn ngực hỏi. Vạn lần Tần Lôi không đoán được lại là một phụ nữ bước ra. Nhất thời bị bà ta gào lên dọa sợ, thành thành thật thật đáp. Cô là Đại Tần Long Uy quận. Ngươi chính là Tần Lôi. Văn phu nhân nhướn mày, trước ngực cuộn sóng phập phồng. Thấy người phụ nữ này như muốn nổi điên, Tần Lôi cảnh giác hỏi. Đúng rồi, muốn ký tên sao? Văn phu nhân hét lên một tiếng, vươn tay tát hắn, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Tần Lôi vội lùi lại từng bước né tránh, nhưng vẫn bị móng tay của bà ta cào trúng, trên cổ xước một vết máu. Thạch Cảm bên cạnh không bỏ qua. Mặc kệ người phụ nữ này là ai, tóm lấy cổ áo bà ta, vẫy tay tát hai cái thật mạnh, đánh cho hai má Văn phu nhân tím tái. Nhưng người phụ nữ này vẫn không biết đau, bổ nhào về phía Tần Lôi như cọp mẹ, miệng còn gào lên. ta rủa ngươi bị ngàn đao giết, vạn kim đâm. Tần Lôi đã sớm nhìn ra cáo mệnh đeo trên người bà ta, chắc chắn là lão bà của Văn Bắc Ngạn rồi. Nhưng hắn không hiểu vì sao bà ta lại ôm thâm cừu đại hận với mình như vậy, đành ôm cổ lùi lại hai bước, căm tức nói. Gọi Văn Bắc Ngạn ra nói chuyện với ta. Vương gia thật uy phong, chạy tới tận phủ thừa tướng của ta mà tát người. Cuối cùng đã nghe thấy giọng của Văn Bắc Ngạn. Văn Minh Lễ, Văn Minh Nhân một trái một phải đỡ lão gia, cả ba cùng căm giận nhìn Tần Lôi, chỉ hận không thể bầm thây hắn làm vạn mảnh. Chương 354, chim tung bay không sợ độ cao, thiếu nữ đang yêu chẳng sợ đao. Vương gia, ngài đừng khinh người quá đáng. Văn Bắc Ngạn giận đến run rẩy. Tần Lôi buông tay, để lộ vết máu cực kỳ nổi bật, sắc mặt lạnh như băng. Ngươi tự nhìn xem ai quá đáng. Cô Vương phụng hoàng mệnh đến an ủi, đại diện cho hoàng đế bệ hạ cao nhất đại tần ta. Hắn chỉ ra ngoài cửa, gần như gầm lên. Nhưng không những ngươi không ra cửa nghênh đón, còn phái một con chó ra ngăn đường cô Vương. Là ai cho ngươi mượn gan hả? Trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Có còn bệ hạ hay không? Văn Bắc Ngạn thầm nghĩ, người này chuyên chụp mũ. Lão cười lạnh. Nói cho cùng, nếu vương gia tuân thủ hoàng mệnh rồi, thì thỉnh cầu ngài hành lễ với thái tử thái phó lão phu đi. Tần Lôi cười ha hả. Chê cười rồi, hiện giờ cô vương đại diện cho hoàng đế bệ hạ, dù thế nào cũng phải là ngươi hành lễ với cô vương trước. Văn Bắc Ngạn cũng cười ha ha. Chê cười rồi, bệ hạ ban cho lão phu đặc quyền nhìn không cần bái, vào chiều không cần lạy, có nghĩa là không có lúc nào cần quỳ hết. Tần Lôi cười khanh khách. Vậy mấy vị này cũng có quyền đó sao? Sắc mặt Văn Bắc Ngạn hơi nghẹn lại, lạnh lùng nhắc. Còn không hành lễ với vương gia. Thấy bọn Văn Ngạn thao ai nấy đều có vẻ không tình nguyện, lão lại cười một tiếng. Các người bái xong, ngũ điện hạ mới tiện hành lễ bái sư với lão phu. Ba người vừa nghe vậy liền sảng khoái quỳ xuống dập đầu với Tần Lôi. Bệ hạ thánh an. Tần Lôi không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Văn phu nhân ôm quai hàm đứng đằng sau. Ba kẻ quỳ dưới đất không vui, Văn Ngạn thao nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Tẩu tử, tẩu mau quỳ xuống đi. Đầu gối đệ đau lắm rồi. Tới lúc này bà ta mới miễn cưỡng quỳ xuống, nghiến răng hô. Bệ, hạ, thánh, an. Đây nào phải thỉnh an bệ hạ, là muốn ăn thịt người đó chứ. Tần Lôi cười lạnh một tiếng, hơi giơ tay. Thánh cung an. Các ngươi đứng lên đi. Mấy người đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, Văn Minh Lễ lại vội dục. Mời vương ra hành lễ bái sư. Tần Lôi cười ha hả, vỗ vỗ áo choàng. Thạch Cầm đặt một cái ghế sau lưng hắn. Hắn ngồi xuống vững vàng, cười lạnh. Ngươi là thái tử thái phó, là lão sư của thái tử. Ta không phải thái tử, vì sao phải bái ngươi? Văn Bắc Ngạn đã từng gặp nhiều kẻ vô sỉ, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, bực quá bật cười. Vương gia hồ đồ rồi, thái tử thái phó là sư phó của tất cả hoàng tử, không phải chỉ là lão sư của Đông Cung. Có câu một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, cho nên ngài không muốn quỳ cũng phải quỳ. Tần Lôi bĩu môi cười. Tướng gia đừng vội tự mình đa tình. Xin hỏi, năm nào tháng nào cô vương tới bái sư? Người cho rằng ngươi đã dạy cô vương dù chỉ một ngày, là vào năm nào tháng nào? Đừng bảo hôm nay ta dập đầu hành lễ với ngài một cái, sau này ngày lễ ngày Tết, mùng 1/15 ta đều phải cắt một bao giấy vàng, đốt hai nén hương bái tế lão nhân gia ngài chứ? Người này miệng lưỡi sắc bén lại ác độc, hôm nay thân thể và tinh thần của Văn Bắc Ngạn đều đang bị tổn thương yếu đuối, nghe hắn nói nham hiểm như vậy, lửa giận công tâm, chỉ kêu lên được một tiếng rồi ngã ngửa về sau. Huynh đệ Văn Minh Lễ vội vàng đỡ lấy lão, cũng đặt lão ngồi xuống ghế, vuốt vuốt lưng cho lão xuôi cơn bực tức, hơn nửa ngày mới tỉnh. Văn Bắc Ngạn nổi giận mắt xích miệng méo sạch, run rẩy duỗi ngón tay đẩy. Ngươi dám rủa ta chết không được tử tế sao? Tần Lôi buông tay, mặt không đổi sắc. Đừng nói ta rủa, ta chỉ nói sự thật thôi. Văn Ngạn thao không nghe nổi nữa, thấp giọng hét lên giận dữ. Tần Tiểu Ngũ, ngươi cho rằng chúng ta thực sự sợ ngươi sao? Ngươi giỏi thì tới đây. Một lúc lâu sau chỉ có tiếng xôn xao, nhưng không ai vào. Tần Lôi cười khanh khách, khoe ra hàm răng trắng như tuyết. Trừ phi san bằng hết thị vệ sau lưng cô vương, nếu không, thượng thư đại nhân rất khó toại nguyện. Lòng Văn Bắc Ngạn chợt dâng lên một cảm xúc lạ, lão đã hiểu, tiểu tử này chẳng e sợ như vậy, rõ ràng là muốn trở mặt hoàn toàn. Xem ra hắn đã biết được chuyện sổ sách, có lẽ vật kia là do chính hắn phái người trộm đi. Nghĩ vậy, chẳng còn hứng quần nhau với hắn nữa, ánh mắt lạnh đi, lão khàn giọng nói. Nếu vương gia phụng hoàng mệnh đến an ủi, giờ ngài đã được rực rỡ rồi, uy cũng đã uy rồi, mời ngài quay về đi thôi. Nghe lệnh đuổi khách trắng trợn như thế, Tần Lôi sờ sờ cổ, hạ mi mắt. Phụng chỉ hỏi tướng gia ba vấn đề, hỏi xong sẽ đi. Văn Bắc Ngạn thấy người này chẳng nể mặt mũi như vậy, đành nhẫn nhịn xuống hỏi. Thần tuân chỉ, xin ngài cứ hỏi. Bệ hạ hỏi, vì sao hôm nay lâm triều không thấy bóng cả nhà tướng gia? Tần Lôi nói thản nhiên. Văn Bắc Ngạn chắp tay. Bẩm bệ hạ, đêm qua cựu thần vô ý bị thương hôn mê, trong nhà lại gặp đại nạn, thần đệ Ngạn Thao, thần tử Minh Lễ sợ xảy ra biến cố, nên đã phái người đến chỗ Quách ngự sử xin nghỉ buổi lâm chiều. Tất cả đều hợp lý hợp pháp, cũng không có gì không ổn. Đương nhiên Tần Lôi biết bọn họ chẳng tới chỗ Quách Tất Tranh xin nghỉ gì, nhưng tuy lão già này trợn mắt nói dối thì hắn cũng không có chứng cứ vạch trần, đành khẽ cau mày. Bệ hạ hỏi, quý thể tướng ra bệnh nặng hay nhẹ? Có cần tĩnh dưỡng một thời gian hay không? Cái này, Văn Bắc Ngạn hơi khựng lại. Mặc kệ nói là có hay không đều sợ Chiêu Vũ Đế đã chuẩn bị trước, đành mơ hồ nói. Chờ xem qua ngự y mới biết. Tần Lôi cười nhạt. Cũng được. Vấn đề cuối cùng, bệ hạ hỏi tướng ra, khi không có ngài, chuyện của Trung Thư tỉnh giao cho ai thay quyền? Thực ra, mặc kệ lão trả lời câu hỏi trước của Chiêu Vũ Đế thế nào, Tần Lôi cũng hỏi câu này. Văn Bắc Ngạn khẽ cau mày. Vi thần không nhất định cần phải nghỉ ngơi. Tần Lôi cười ha hả. Tướng ra không chắc chắn có phải nghỉ ngơi. Trung Thư tỉnh là cơ quan quan trọng của triều đình. Một ngày vô số chuyện, há lại xem như trò đùa. Vẫn nên thận trọng thì hơn. Văn Bắc Ngạn về dầu nói. Cũng có lý. Trong lòng lão đang tính toán rất nhanh. Theo lý mà nói, Trung Thư tỉnh hẳn nên có hai vị tể tướng. Một vị bình chương chính sự, ba vị này đều được xem như tể phụ. Khi tể tướng ra ngoài hoặc bị bệnh sẽ do một trong hai vị hữu tướng này làm thay. Khi hữu tướng đều không thể quản công việc thì có bình chương sự thay quyền. Nhưng văn thừa tướng đã nắm hết quyền hành, sớm để chống vị trí hữu tướng và bình chương sự, cho nên hiện tại tạm thời trong Trung Thư tỉnh, không có ai tạm thời xử lý công việc thay lão. Nhưng văn thừa tướng cũng là người, chuyên quyền 18 năm nay đột nhiên lại sinh bệnh, nhà bị trộm, gặp đủ chuyện linh tinh. Lúc này lão đã tạm thời giao toàn bộ chức quyền cho thượng thư lại bộ cũng coi như nửa tướng ra. Nhưng thượng thư bộ lại tiền nhiệm Văn Ngạn Thao đã tới công đường lễ bộ xử án. Vị trí này cho đến hiện tại vẫn đang tranh cãi, đương nhiên không thể theo thứ tự mà đôn lên. Trầm ngâm một lát, Văn Bắc Ngạn chậm rãi nói. Vậy để lễ bộ thượng thư làm đi. Tần Lôi nghe vậy cười ha ha. Tướng gia nói thật hay nói đùa vậy? Vị trí thượng thư lại bộ còn đó, sao có thể thay mặt ngài được? Văn Bắc Ngạn thét lớn một tiếng. Lễ nhạc là lễ, không phải trị lại. Tần Lôi cười nói. Cái gì cũng có thứ tự của nó. Người ta nói lại hộ hình bình công lễ, lễ bộ cam ngồi ghế hạng bét. Có vẻ thượng thư lễ bộ không có tư cách lãnh tụ. Văn Bắc Ngạn cười lạnh. Chưa từng nghe cách nói này. Tần Lôi cười hắc hắc. Nhưng lễ bộ là thấp nhất trong lục bộ, tướng gia không phủ nhận chứ. Khóe miệng Văn Bắc Ngạn co quắp rồi hơi sệ xuống, xem như cam chịu lý luận này của hắn. Lễ bộ khảo năm lễ cát, gia, quân, tân, hung, quản lý học giáo và sự vụ khoa cử trong cả nước, là cửa nhỏ nhất trong lục bộ, có ít tác dụng nhất, quyền lên tiếng cũng thấp nhất. Tuy mỗi năm khi diễn ra kỳ thi sẽ gặp cảnh phù dung sớm nở tối tàn, nhưng ấn tượng bách quan dân chúng đối với cửa quan này vẫn là giai đoạn khi không có việc gì thì trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngay cả văn tướng gia và văn thượng thư cũng không tránh khỏi được điều này. Chương 355, Điểu Nhân. Văn tướng gia run rẩy vươn hai tay chống xuống đất, mấy lần vẫn không bò lên được. Văn Ngạn Thao và Văn Minh Lễ vội chạy đến đỡ lão dậy. Văn Minh Lễ nhỏ giọng an ủi. Phụ thân, đừng để ý tới hắn, coi như chó dại cắn càn đi. Y nhìn theo đoàn Tần Lôi ra khỏi phòng, ước chừng họ không nghe thấy mới dám bạo miệng nói vậy. Văn Bắc Ngạn cười khặc khặc, lắc đầu. Chứng cứ, ta muốn chứng cứ. Lão đã tỉnh táo lại, từ phản ứng của con đàn bà kia thì biết 8 phần bài dâm thơ kia là của bà ta sáng tác. Nhưng lão không tin Tần Lôi có chứng cứ. Chuyện này có là 9 phần 9 cũng chỉ là tin mà thôi, chẳng lẽ nữ nhân kia còn tặng thơ cho ai? Cho nên Văn Bắc Ngạn muốn chứng cứ, lão muốn ép cho Tần Lôi không phản bác được, mất hết mặt mũi. Lời đồn đại mới mất đi, chưa kể mình sẽ rơi vào thế người bị hại, có đầy đủ lý do triệu tập bách quan bức cung, tiến tới chém ngã Tần Tiểu Ngũ. Mọi người chỉ thấy văn thừa tướng như hổ lạc đồng bằng, nào có ai ngờ lão hồ ly đã nghĩ ra đối sách, chỉ nhỏ giọng an ủi. Ngài vẫn chưa khỏe, nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi xem thế nào. Văn Bắc Ngạn đã hạ quyết tâm, đương nhiên muốn theo đến cùng con đường này, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Chứng cứ. Ta muốn chứng cứ. Thấy hành động của lão đầu tử này như phát điên rồi, mấy người Văn Ngạn Thao thầm nghĩ, muốn xem thì xem đi, dù sao thì người mất mặt cũng không phải chúng ta. Sau đó họ lấy áo lông cáo, mũ nhung khoác từ trong phòng ra khoác lên cho lão, lại tìm người khiêng kiệu, sai người đỡ lão dậy. Tần Lôi tiêu sái thong thả đi phía trước, chỉ chốc lát sau kiệu của văn thừa tướng đã đuổi kịp. Văn Ngạn Thao thấy hắn ra đến ngoài, nghĩ là hắn muốn đi liện vội gọi theo. Ngươi đừng có ra ngoài tìm mấy thứ linh tinh mưu hai tẩu tử ta. Tần Lôi liếc lão một cái khiến cho lão sợ rụt cổ, mới nheo mắt cười. Thứ này ở ngay trong nhà ngươi, ngươi nhìn một cái là biết có phải mưu hại hay không. Chỉ một lời lừa hết cả văn gia. Văn Minh Lễ lầm bầm, chắc chắn là miễn cưỡng gắn ghép, rồi lão im lặng đi theo tới tiền viện. Thấy Tần Lôi chắc chắn như vậy, người Văn gia đã tin lời đồn vô căn cứ này chưa chắc đã không có nguồn gốc. Chỉ chốc lát sau đã đến trước đại môn tướng phủ. Ở đó chỉ có hắc y vệ đứng trông, Cửu tiên sinh kia vẫn bị ghim chặt trên cửa, còn chưa được gỡ xuống. Bên ngoài tướng phủ đã bu đông bu đỏ dân chúng vây quanh xem náo nhiệt, chỉ trò trò xôn xao bàn luận cảnh ly kỳ Cửu tiên sinh bị ghim như con nhím. Dân chúng kinh đô khác với các tỉnh khác, bọn họ nhìn các vị đại quan nhiều đã quen mắt, có những người thạo tin, không sợ ai cũng có lúc đưa ra những ý kiến nhận xét của mình. Nhưng lần này bọn họ hoàn toàn choáng váng, người có thạo tin, không sợ phiền phức, thích phát biểu ý kiến cá nhân cũng không dám vọng đoán, bàn bạc lung tung. Đám đông chỉ xôn xao mấy lời đơn giản an toàn thật thảm thật đáng sợ, thật kinh khủng. Bởi ngay cả kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được lần này, tướng gia và ngũ điện hạ đã tới mức không chết không ngừng rồi. Ai ngờ trận mưa đầu của thành Trung Đô là mưa xuân hay là mưa máu đứt ruột người đâu. Kiệu hạ xuống, Văn Minh Lễ đỡ Văn Bác Ngạn ra. Lão xanh mét mặt mày nhìn tấm cửa lớn cắm đầy tên, cho dù là đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết Tần Lôi đưa lão đi xem cái gì. Bầu trời âm u, mây đen ùn ùn kéo tới khiến cho người ta bí bức bực bội. Tần Lôi đứng đó như gác cổng, ngoài mặt lạnh lùng không giống kẻ thắng cuộc, ngược lại còn khá âm trầm, chỉ liếc qua Cửu tiên sinh chết cũng không nhắm mắt, rồi nhanh chóng bỏ đi, chẳng để lại dù chỉ một câu. Các hắc y vệ cũng thu hồi đao kiếm, lùi lại ra ngoài. Văn Minh Lễ vừa muốn lên tiếng chất vấn đã thấy Thạch Cảm chỉ Cửu tiên sinh, nói bình thản. Cởi áo gã xuống, các ngươi sẽ tự hiểu. Dứt lời, y xoay người đuổi theo vương ra. Chỉ chốc lát sau, người của Phủ Long Uy quận vương đã đi sạch sẽ, trước cửa chỉ còn người của tướng phủ và dân chúng vây xem. Thấy đại ca ngẩn ngơ nhìn xác Cửu tiên sinh, Văn Ngạn Thao nhìn thống lĩnh thị vệ bên cạnh, thấp giọng quát lớn. Đứng ngốc ở đó làm gì, còn không đuổi đám điêu dân này đi. Viên thống lĩnh kia vội cho các hộ vệ đuổi dân chúng vây quanh phủ, sau một hồi gà bay chó sủa đã dọn được hơn 3 con phố. Nhưng dân chúng bị đuổi ra cũng không tản đi mà đứng nấp ở phía xa xa nhìn lại, cho dù không nhìn rõ cái gì, không nghe được cái gì bọn họ vẫn muốn ở lại xem. Đứng thẳng tắp trong gió lạnh thật lâu, cuối cùng Văn Bác Ngạn lên tiếng. Gỡ gã xuống, Văn Minh Lễ cảm thấy khá thoải mái, muốn châm chọc vài câu, nhưng thấy ánh mắt phụ thân như rắn độc bèn bỏ qua suy nghĩ này. Hai hộ viện tiến lại muốn gỡ Cửu tiên sinh xuống, nhưng nỏ cắm quá sâu, rút không rời. Động đến một mũi tên đều làm xác của Cửu tiên sinh rung rinh một chút, lại càng thêm dữ tợn khủng bố. Hai hộ vệ bị dọa nhũn hết tay chân, không dồn được lấy một chút sức nào. Thống lĩnh hộ vệ thấy sắc mặt tướng gia lo lắng, biết lão nhân gia đang muốn nổi nóng, bèn quát lên một tiếng, rút bảo kiếm bước lên, đẩy hai kẻ đang sợ nhũn ra kia, một kiếm gọt sạch lông đuôi tên. Cứ như thế, gọt hết 10 mũi tên mới xong. Thu kiếm vào vỏ, thống lĩnh hộ vệ lại vươn tay kéo hai cánh tay Cửu tiên sinh, kéo xác y từ trên thân tên xuống, bẹp một cái rơi xuống đất. Không biết từ khi nào trời đã lất phất tuyết rơi, hiện giờ đã ấm hơn, tuyết cũng không lớn, chỉ lốm đốm, chưa rơi đến đất đã tan, có vẻ hết sức yếu ớt. Văn Bác Ngạn không đổi sắc nhìn xác chết thủng lỗ chỗ, từ kẽ răng rít ra một tiếng. Cởi! Hai hộ vệ kia vội chạy đến lấy công chuộc tội, qua một lát đã cởi hết áo bông áo dài trên người Cửu tiên sinh, một cái yếm hồng nổi bật đập vào mắt mọi người. Vừa thấy chất liệu và hoa văn trên yếm, người khác còn không sao, Văn Bác Ngạn đã run lên bần bật như bị sét đánh. Nếu không có Văn Minh Lễ đỡ tay chưa chắc đã đứng nổi. Lão nhận ra cái yếm này, vì nó giống với yếm lão đang mặc, chính là do Văn Phu Nhân dùng một tấm vải hiếm từ hải ngoại mà làm, mặc vào đông ấm hè mắt, thực sự là bảo bối. Nhưng thứ này rất ít, cả thành Trung Đô chỉ có vài thước, không thể làm thành bộ đồ đầy đủ gì, Văn Phu Nhân bèn cắt đôi, làm thành hai cái yếm, tỉ mỉ thêu một đôi uyên ương hí thủy, tuy nhiên nhìn chẳng khác nào một đôi vịt hoang. Lúc ấy lão còn đùa, còn muốn chuẩn bị cho ta thay đổi hả? Người phụ nữ đó lườm một cái, nghĩ hay chưa kìa, một cái là cho Minh Nhân. Lão nghe vậy cũng không hỏi nữa, ai ngờ hôm nay lại thấy trên người người này. Coi như bỏ qua chất liệu đi, nhưng nhìn đôi vịt hoang kia, lão có thể xác định được chính xác 10 phần 10 là tác phẩm của ai. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 355.1, Điểu Nhân. Run rẩy vài cái, Văn Bác Ngạn đẩy Văn Minh Lễ bên cạnh, không biết sức lực ở đây, run rẩy đi tới bên cạnh xác chết kia, chậm rãi khom lưng xuống. Lại đẩy Văn Minh Lễ đang tiến lên đỡ mình, cầm chặt lấy cái yếm nổi bật kia. Nhắm mắt lại, thở sâu, Văn Thừa Tướng đứng dậy, soạt soạt vài tiếng, cái yếm loang máu kia đã bị cởi ra. Văn Bác Ngạn chậm rãi sờ mặt lụa, nhìn đôi uyên ương như vịt hoang này, lại nhìn hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo, đúng là tác phẩm của nữ nhân kia, hội phi điểu nhi bất phạ cao. Lang muội tương ái bất phạ đao, vì liễu kết đối bi dực điều. Sinh tại nhất khởi tử nhất đao. Văn Bắc Ngạn đung đưa cái yếm kia, cười khặc khặc đầy dữ tợn. Không sợ đao, chết một đao, không sợ đao, chết một đao. Giọng lão như kẻ bị thương khiến cho người ta sởn tóc gáy. Khi mọi người đều nghĩ tướng gia đang muốn nổi giận, thì sắc mặt lão lại đột nhiên trầm tĩnh lại, hai tay cũng dừng run như một kỳ tích, chậm rãi gấp cái yếm kia lại, nhét vào trong áo, liếc nhìn thi thể, thản nhiên nói. Không phải là không sợ đao, chết một đao sao? Lão phu sẽ toại nguyện cho các ngươi. Lão quay sang nói với đầu lính hộ vệ. Đưa con chó chết này đi, đóng cửa. Lão cất bước vào trong kiệu, thấp giọng hạ lệnh. Quay về. Cánh cổng lớn chậm chậm đóng lại, kiệu phu đang quỳ dưới đất nhanh chân gánh kiệu nhỏ về hướng hậu hoa viên. Thống lĩnh hộ vệ phất tay mang theo thi thể kia đi theo sát phía sau. Trời đã hoàn toàn tối đen, tuyết rơi càng lúc càng dày, sương mù từ từ buông xuống che khuất bóng người. Văn Ngạn Thao và Văn Minh Lễ đứng cạnh cửa liếc nhau, qua ánh mắt đều thấy chữ xui xẻo. Văn Minh Lễ cười khổ một tiếng. Quái tượng nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Coi như cháu đã phục. Văn Ngạn Thao không nói nhảm, thu hai tay vào ống tay áo, nhỏ giọng nói. Thiếu gia đừng nói gở, xem chừng cha ngươi đã điên rồi. Văn Minh Lễ rụt cổ, cười nói. Nhị thúc nói đúng, thúc nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Hay là đi theo xem cho hết. Văn Ngạn Thao nhìn trời, nắm chặt vạt áo, nhẹ giọng mắng. Xem náo nhiệt. Ăn no quá hả? Ngươi không sợ mình cũng thành một phần náo nhiệt sao? Vậy đi bái phỏng Lục Bộ đại nhân chứ? Văn Minh Lễ sờ sờ mũi, ảo não hỏi. Văn Ngạn Thao lắc đầu cười nhẹ. Thôi, không chừng cha cháu sẽ đổi ý gì đó. Muốn đi thì đi đi, còn ta về đi ngủ. Từ nửa đêm đã bị dựng dậy đến tận giờ vẫn chưa được chợp mắt đâu. Lão ngáp một cái. Ôi, về thôi. Lão thản nhiên bước sang viện mình. Văn Minh Lễ mắng một câu không ra tiếng, hấp tấp chạy đuổi theo. Nhị thúc đừng đi, chúng ta ra đằng kia ngồi một chút. Cháu có một vò Vũ Lăng Xuân, để bảo cháu dâu ngài xuống bếp làm ít thức ăn, hai chúng ta cùng uống. Nghe vậy Văn Ngạn Thao bước chậm lại, cười ha ha. Cháu không nói sớm. Lão bèn đi theo Văn Minh Lễ sang viện của y. Hai người ngồi xuống giường, quả nhiên Văn Minh Lễ lấy ra một vò Vũ Lăng Xuân, lại để cho con dâu tự mình đi làm 7-8 món ngon miệng. Hai chú cháu vừa ăn vừa uống. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn hết 5 món, bầu không khí giữa hai người hòa hợp hơn rất nhiều. Văn Ngạn Thao ngậm chân gà hai má đỏ bừng. Cháu là con chuồn chúc Tết con gà. Nói đi, chuyện gì? Văn Minh Lễ rót đầy rượu cho lão, cười hắc hắc. Cháu có tích cóp được một ít bạc, muốn nhờ thúc thúc mua hộ một tòa nhà ở nước Sở, thêm ít điền sản. Văn Ngạn Thao cảnh giác liếc y một cái, hàm hồ hỏi. Nói cái gì thế, nghe không hiểu. Văn Minh Lễ cười khanh khách. Thúc, với quan hệ hai nhà chúng ta mà thúc còn định giấu gì nữa? Những sản nghiệp thúc an trí ở Nam Sở thím cháu đã nói với cháu dâu chú rồi. Văn Ngạn Thao thầm nổi nóng, bà nương xui xẻo. Nhưng cũng không giả bộ ngốc được nữa, gật gật đầu. Quả thật cũng có chuẩn bị một ít điền sản, vạn nhất có làm sao cũng không ảnh hưởng gì. Không nên ngồi chờ chết chứ. Văn Minh Lễ nâng chén với lão, cười nói. Trời không giúp thì phải tự giúp mình, thỏ khôn có 3 hang, không có gì đáng trách. Hiện giờ tiểu chất cũng vì tương lai yên bình cho cả nhà, kính xin thúc giúp một chút. Y đột nhiên đổi giọng tức giận. Đều là nhi tử cùng một cha một nương sinh ra, vì sao lại đưa đại ca đến Đông Đô tị nạn, giữ lại cháu chịu khổ. Văn Ngạn Thao uống cạn chén rượu đó, nghĩ một lát mới gật mạnh đầu. Cũng được, tới đó hai chúng ta có thể chăm lo lẫn nhau. Lão và Văn Minh Lễ nhỏ giọng bàn thêm vài chuyện có thể xảy ra khi trốn đi. Lại nói, cách 3 con phố, đoàn xe của Tần Lôi vòng về Thanh Hà Viên. Rời nhà từ giờ Sửu tới giờ chưa được nghỉ ngơi lúc nào, xem như công việc một ngày đã làm xong, rốt cuộc hắn cũng có thể thả lỏng, nghỉ ngơi một chút. Nhưng không như mong muốn, cho dù nằm hoàn toàn lên ghế mềm, tắt hết đèn trong xe, hắn vẫn không ngủ được. Vết cắt trên cổ cứ nóng nóng rát rát, khiến cho đầu óc hắn rất tỉnh táo. Dương to hai mắt như hai ngọn đuốc nhìn chằm chằm trần xe, từng màn từng cảnh diễn ra hôm nay hiện ra trong đầu hắn. Từ Cừu tiên sinh bị đóng đinh lên cửa, đến Văn phu nhân lao ra đánh mình như hổ điên. Rồi đến nét mặt như mất hồn của Văn Bắc Ngạn, từng hình ảnh đều rất sống động, bộ mặt dữ tợn của từng người từng vật khiến cho hắn phải tự hỏi không biết có phải bộ mặt của mình cũng ác ôn dữ tợn không. Đột nhiên hắn sâu kín tự hỏi, ta là người tốt sao? Thạch Cảm và Trầm Băng yên tĩnh ngồi trong góc xe đối diện nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào. Tần Lôi lại lặp lại, là người tốt sao? Hai người thầm nghĩ xem ra giả vờ câm điếc không ổn rồi. Thạch Cảm nhẹ nhàng đáp, coi như vậy đi. Trầm Băng miễn cưỡng đáp, ít nhất cũng không phải kẻ xấu. Tần Lôi cười ha hia, gối hai tay sau gáy, lẩm bẩm. Ta đã từng cho rằng mình không phải người tốt, nhưng hôm nay mới phát hiện, làm chuyện xấu còn có cảm giác tội lỗi. Thạch Cảm nuốt nước bọt. vậy vừa rồi cũng không tốt lắm, mà cũng không tính là người xấu, là... Gã không nghĩ ra từ gì để diễn tả. Trầm Băng ở bên cạnh im bặt, tránh dẫn lửa tự thiêu. Tần Lôi nghĩ một lát mới cười tiếp lời. Xem như điểu nhân thôi. Điểu nhân là sao? Thạch Cảm thắc mắc. Thuộc hạ còn muốn nói là người chung. Tần Lôi cười ha ha ngồi dậy, ý bảo Thạch Cảm đốt đèn lên, cười nói với gã. Không phải người tốt lắm, cũng không tính là người xấu, người như vậy là điểu nhân. Cô là một điểu nhân. Hắn cảm thấy sảng khoái dễ chịu hơn. Sống trên đời này, làm sao nhiều chuyện có thể phân rõ phải trái đúng sai đâu. Tốt với mình, tốt với dân chúng là được, về phần khác, ta mặc kệ. Sau khi tự nhận là điểu nhân, vẻ phiền muộn trên khuôn mặt hắn phai đi hết, tâm tính cũng sáng sủa hơn. Hắn hăng hái nói với Trầm Băng. Tiên sinh phòng thu chi kia có công lớn, làm sao lão biết cửu tiên sinh mặc yếm của văn phu nhân nhỉ? Trầm Băng thấy tâm trạng của vương gia rất tốt rồi, khoe ra một nụ cười hiếm thấy. Lão là biểu đệ bà con xa của cửu tiên sinh, thân thiết với gã nhất. Khi cùng ngâm nước nóng đã nhìn thấy. Tần Lôi gật đầu cười cười. Có thể thấy, trong bóng tối cũng có ý trời. Trầm Băng gật đầu. Dâm nhân thê nữ không chết tử tế được. Là một vị đầu lĩnh điệp báo, lương thiện quá không phải một chuyện tốt. Tần Lôi cười nhạt. Trầm Băng hơi buồn. Gã biết vương gia nói vậy là có ý khác. Sau khi cha hỏi khẩu cung gã đã thả tiên sinh phòng thu chi kia. Quỳ sập xuống, gã cúi đầu nhẹ giọng thưa. Bởi vì trước kia thuộc hạ từng đồng ý với lão. Chỉ cần khai thật hết thì dù lão có không chết, cũng sẽ đưa cả nhà lão đến nước Tề trốn tránh sự đuổi giết của văn gia. Cho nên ngươi đã nói thì nhất định phải làm, cho nên ngươi dám vụng trộm đưa cả nhà lão rời khỏi thành Trung Đô. Sắc mặt Tần Lôi khá khó coi, nhưng giọng nói vẫn vững vàng. Cho dù ngươi muốn làm người tốt, chẳng lẽ không chờ được ta về rồi mới làm sao? Nhưng, một khi xảy ra chuyện, Văn Bắc Ngạn truy cứu, nhà bọn họ coi như xong. Trầm Băng dập đầu nhỏ giọng thưa. Chương 356, khúc biến tấu tại Kinh Đô. Lẩm cẩm, các ngươi còn coi chuyện chính sự là quan trọng hay không? Tần Lôi căm tức hỏi. Chính sự quan trọng? Trầm Băng không chút do dự đáp. Tần Lôi trợn trắng mắt. Vậy ngươi còn dám như vậy hả? Nếu bị Văn Bác Ngạn phát hiện, chắc chắn lão sẽ đoán được ta có âm mưu, nào có dễ dàng mắc mưu như vậy. Hắn vỗ nhẹ lên bàn một cái. Nói cho ngươi biết, Trầm Băng, cho dù có trả về, lão tử giết tới thục có ai là kẻ tốt. Mặc dù lời nói dọa người nhưng giọng nói vẫn có vài phần khôi hài, Trầm Băng không đến nỗi bị dọa bay mất hồn. Trầm Băng theo Tần Lôi lâu ngày, đương nhiên biết, vương gia đánh ngươi chửi ngươi có nghĩa là hắn vẫn còn mong chờ ở ngươi, là cảm xúc tiếc hận chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nếu khi nào vương gia không còn muốn đánh ngươi không chửi ngươi nữa, có nghĩa hắn đã không còn hy vọng gì vào ngươi nữa, đó mới là tệ hại. Nên lúc này y cũng không quá sợ hãi, dập đầu nhận tội. Thuộc hạ biết sai rồi, xin vương gia trách phạt. Tần Lôi cười lạnh. Ngươi biết giờ là lúc dùng người, ngươi lại là đại tướng tâm phúc của ta, cho nên không thể động tới ngươi, có phải không? Trầm Băng toát mồ hôi lạnh, dập đầu thật mạnh. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý này. Thuộc hạ chỉ thấy mấy ngày này văn phủ hỗn loạn từ trên xuống dưới, nghĩ rằng có thể đục nước béo cò giấu giếm văn gia, cho nên mới quyết định ra tay. Thực ra y bị oan, vì việc này hoàn toàn nằm trong phạm vi chức quyền của y, không cần phải xin bẩm báo cũng được toàn quyền xử lý. Tần Lôi cũng chỉ định dọa y một chút thôi. Cảm thấy lừa đủ rồi, sắc mặt liền dịu đi. Đứng lên nhé, ngươi không phạm quy, cô vương sẽ không phạt ngươi. Trầm Băng vội nghe lời, nhìn Tần Lôi thật cẩn thận, khẽ nói. Thuộc hạ thật sự sai lầm rồi. Tần Lôi hòa nhã dỗ. Chuyện hôm nay, ngươi làm hợp pháp nhưng không hợp lý. Cô chỉ muốn nói vậy thôi. Hắn chỉ cho y ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng nói tiếp. Ta biết tâm địa ngươi lương thiện, ngây thơ. Thấy khóe miệng Trầm Băng giật giật vài cái, hắn trợn mắt, mặc kệ y, tiếp tục. Nhưng làm tình báo, kiêng kỵ nhất là những tình cảm nữ nhi, chuyện anh hùng khí đoàn. Hắn nói to hơn, chớ mang một chút lòng dạ đàn bà nào. Trầm Băng thật sự gật gật đầu, khẽ đáp. Thuộc hạ đã biết, làm sao Tần Lôi không nhìn được nét u oán trên khuôn mặt y, vỗ vỗ cánh tay y, cười hôn hòa. Vào lúc đặc biệt thì cần phải dùng biện pháp đặc biệt. Chờ qua thời gian này ta sẽ chuyển vị trí cho ngươi. Trái tim Trầm Băng hơi run lên, cố gắng bình tĩnh nói. Toàn bộ xin nghe theo vương gia. Chút phong ba nhỏ này coi như đã qua, Tần Lôi nói vào việc chính. Tiếp theo nhất định Văn Bắc Ngạn sẽ điên cuồng trả thù cô, coi như chúng ta đạt được mục đích. Trầm Băng gật đầu. Hẳn là bọn họ sẽ không rảnh rang mà đi đề phòng các sĩ tử kia. Phủ chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút chứ. Còn đối phó với tấn công của tướng phủ. Tần Lôi khẽ cười. Đã làm rồi. Hắn đẩy hai tay như đánh trưởng. Xem trưởng hóa cốt miên của ta. Trầm Băng và Thạch Cảm nhìn nhau, không phản bác được. Xe ngựa chậm chậm đi trong đêm, tuyết bay lất phất, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất không một tiếng động, chỉ một lát đã dày một tầng. Dân chúng trong kinh cũng bình thản chịu đựng loại gian khổ này, cho dù là trẻ con nghịch khỏe cũng mặc kệ. Mùa đông nhiều tuyết cũng chẳng có gì lạ. Nhưng có ai biết được, đúng là mùa đông thế nào cũng có tuyết, nhưng muốn nhìn cảnh tượng này phải chờ tới sau tháng 11. Cũng chẳng có ai biết, ở kiếp trước, ngay cả một đêm yên tĩnh như vậy cũng là một mong muốn xa vời. Hội quán Sơn Bắc. Từ khi nhận được danh sách kia, tất cả mọi người đều lo lắng. Khi cảm xúc này lan ra, nơi này như có một ngọn núi lửa đang hoạt động, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Nếu không phải Thương Đức Trọng kịp thời đến trấn an thì mọi người đã nổi nóng từ lâu, không biết đã tạo ra bao nhiêu rắc rối. Tuy gia cảnh bọn họ cũng thường thường bậc trung, cũng được đọc nhiều sách, nhưng còn xa mới tới được cỡ đại phú thương gia, nếu không cũng sẽ không tới hội quán có giá tiền tầm trung này. Người có tiền đều bao nguyên khách sạn hoặc tiểu viện, hoặc một ngôi nhà kín đao, chứ không tập trung như bọn họ. Thực ra bọn họ cũng không cho là nhục, mà còn tự cho là lấy an bần mà hành đạo, ngày ngày ngâm thơ làm câu đối, thảo luận học hành, thực sự rất vui sướng. Nhưng từ khi biết đến tấm màn đen đằng sau khoa cử, họ chẳng còn sự hưng phấn và sung sướng này nữa. Thì ra danh sách thi đỗ đã làm xong, dành cho con cháu các nhà quan lại quyền quý, đại phú đại quý chia nhau, chúng ta chỉ là diễn viên quần chúng, là kẻ đứng ngoài rìa. 10 năm gian khổ học tập, mang theo biết bao kỳ vọng của người nhà, chỉ một chốc đã hóa thành bọt nước, làm sao lại không chán nản chứ? Nếu cuộc thi diễn ra công bằng, mà bị trượt thì cũng là do học vấn của mình non kém, tuy khổ sở nhưng cũng chẳng trách được ai. Nhưng hiện giờ, mặc kệ ngươi có học giỏi bao nhiêu thi cũng vẫn cứ trượt, thực sự khiến cho người ta uất ức vô cùng. Nhưng vẫn còn có người ôm hy vọng vào may mắn, thầm nghĩ, đây là danh sách của năm ngoái, có nghĩa là đã xong rồi. Không chừng lần này Thánh Thượng Hạ nghiêm lệnh, trời yên bể lặng, chúng ta có thể thi cử công bằng không chừng. Mặc dù họ biết khả năng này không lớn, nhưng có cái để hy vọng vẫn hơn chứ. Tờ danh sách đầy đủ tên họ quê quán, và cả số tiền đút lót kia đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng của họ. Thì ra danh sách năm nay đã được định từ trước rồi. Đám sĩ tử cực kỳ tuyệt vọng, rồi lại phẫn nộ, sau đó sẽ bùng nổ. Tuy đã miễn cưỡng đồng ý với Thương đại ca sẽ không làm khó y, nhưng trong lòng các sĩ tử trẻ tuổi càng lúc càng chất đầy uất ức, đành phải tập trung lại uống rượu quên sầu. Vừa uống vừa mắng, lại kêu lại gào, tới tận nửa đêm ai nấy đều ngã nghiêng ngã ngửa ngủ mất, ngay cả tuyết rơi ngoài cửa sổ cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, khi bọn họ thức dậy, đầu đau muốn vỡ đôi, ngoài trời đã trắng phau phau. Có người nổi hứng làm thơ. Vi phong diêu đỉnh thụ, tế tuyết hạ liêm khích, oanh không như vụ chuyển. Ngừng dài tự họa thích, bất kiến dương liễu xuân, đồ kiến quế chi bạch, linh lệ vô nhân đạo, tương tư không hà ích, đồ cung thuần cười lạnh. Phải là cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người chết cóng mới đúng. Dứt lời, y đi lại giày. Thư sinh vừa ngâm thơ kia vò đầu cười. Ta muốn tìm ra niềm vui trong bể khổ mà thôi. Thấy đồ cung thuần chỉnh chỉnh quần áo, y thắc mắc. Lạnh như thế ngươi còn đi đâu? Mọi người cũng thắc mắc. Không phải ngươi sợ lạnh nhất sao? Đồ cung thuần vừa quàng khăn, vừa đáp lớn. Hôm qua còn rất ấm, hôm nay đã rét chết người. Ta lo cho các nạn dân, xem bọn họ có bị chết cóng chưa? Phương Trung Thư đang dùng cành liễu và muối trắng đánh răng nghe vậy, nhổ nước muối, cười cười rủ dê. Cùng đi đi. Ở nhà thì buồn bực đến chết mất, không bằng ra ngoài hít thở ít không khí. Có vẻ y cũng có sức ảnh hưởng, mọi người nghe vậy đều đứng dậy cười cười. Cùng đi cùng đi. Đoàn người ăn mặc chỉnh tề ra khỏi hội quán Sơn Bắc, tới điểm tập trung dân chạy nạn gần nhất. Từ trong tháng bọn họ đã lần lượt thăm hỏi từng nơi, tới khi thăm hết lượt dân chạy nạn ở thành Bắc mới quay về. Bọn họ đi một vòng, rất có thứ tự, chỉ chốc lát sau đã tới điểm tập trung gần miếu Thành Hoàng. Cảnh tượng ở đây khiến cho bọn họ chấn động. Bãi đất trống đã từng ken chật người và lều lại không có một bóng người, chỉ để lại lều con rách te tua. Phương Trung Thư và Đồ Cung Thuần ngờ vực đi một vòng quanh bãi đất, phát hiện chăn đệm bát nồi vân vân bọn họ đã được phát đã không cánh mà bay, đương nhiên các nạn dân kia mang đi cũng không nói lời nào, thực không biết suy nghĩ. Chương 356.1, khúc biến tấu tại kinh đô. Đồ Cung Thuần có vẻ bực bội, nói xong nhổ một bãi đờm. Gần đây cơn tức quá lớn, việc gì cũng có thể khiến cho y nổi cáu. Phương Trung Thư nghĩ một lúc lâu, lắc đầu. Bọn họ chuyển thế nào được, chúng ta tới đó xem một chút. Nhìn ngang nhìn dọc y vẫn cảm thấy không giống như các nạn dân kia chủ động chuyển đi, có vẻ giống bị người nào đó xua đuổi đi hơn. Nhóm sĩ tử lại đi nơi khác, trên đường gặp mấy sĩ tử cũng đi thăm nạn dân, bèn nhập một đường cùng đi. Tới một điểm tập kết khác, vẫn không một bóng người, chúng sĩ tử bắt đầu thầm thì, nhiều người như vậy trong một đêm có thể đi đâu. Liên tục thăm dò ba điểm tập kết đều như vậy, bọn họ đã phát hiện ra có gì đó không ổn, bèn phân công nhau đi hỏi thăm các hộ gia đình cửa hàng gần đó. Xem từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Một điểm tập kết lớn chứa chừng mấy ngàn người, nhỏ cũng phải hơn 1.000, Nhiều người như vậy đồng thời rời đi, chắc chắn sẽ kinh động đến láng giềng xung quanh. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, các sĩ tử tập trung lại, sắc mặt xa sầm, giọng nói bực bội. Là quan sai đuổi bọn họ đi. Phủ Trung Đô đưa họ đi. Binh mã ti tới dẫn độ. Rất nhiều tin tức tập trung lại một câu, triều đình đuổi người. Nhưng hỏi đi về hướng nào thì không ai biết. Trong kinh thành kiến trúc lập phương như một cái lưới, không đi theo sau, ai mà biết sẽ đi đâu. Tới lúc này các sĩ tử mặc kệ hết, ầm ầm lên án công khai. Cuối cùng, một vài người có uy tín đứng ra bàn bạc một chút, đề cử Phương Trung Thư lên tiếng. Chư vị, Tử Viết Hà chính mãnh vu hổ nền chính trị Hà Khắc nuôi lớn con hổ. Chúng ta đã biết rõ, một ngày không diệt sưu cao thuế nặng, một ngày các nạn dân không thể về nhà. Mọi người đều gật đầu đồng ý, qua rất nhiều lần tụ hội, bọn họ đều hiểu kẻ đầu sỏ gây nên hiện tượng, quá đản dân chúng có nhà không về là ai. Chờ mọi người im lặng một chút, Phương Trung Thư lớn tiếng hô. Hiện giờ chúng ta phải tới Phủ Trung Đô hỏi xem các nạn dân kia ở đâu. Nếu có, nhất định chúng ta phải can thiệp vào Phủ Trung Đô, còn kết quả. Y hơi hạ giọng xuống. Khổng Viết giả thân, Mạnh Viết thủ nghĩa, chúng ta là kẻ đọc sách, được thánh nhân dạy bảo. Lúc này phải lấy quốc gia lê dân làm trọng, há lại né tránh vì lo phúc họa. Lấy quốc gia lê dân làm trọng, há lại né tránh vì lo phúc họa. Chúng sĩ tử cùng hô to. Cùng đi cùng đi. Trên dưới 100 người cùng xúc động đi về phía phủ kinh đô trên đường đồng tọa. Dọc đường đi, có nhiều người bàng quan, cũng có không ít người đi theo sau giúp vui, thậm chí còn gặp mấy sĩ tử. Hỏi rõ tình huống họ cũng nghĩa vô phản cố gia nhập đội ngũ thỉnh nguyện. Tới trước cửa phủ kinh đô, đội ngũ đã lên tới gần 200 sĩ tử. Cùng vô số thị dân tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, những người này cũng chỉ có thể làm nền, còn việc khác không quấy rối coi như tốt rồi. Nha dịch phủ kinh đô chưa từng gặp thế trận như vậy, hoảng sợ đóng cửa đại môn, chạy tới hậu đường thông báo cho phủ Doãn đại nhân. Các sĩ tử nhìn cửa lớn nha môn đóng chặt lại bực bội. Đồ Cung Thuần bước lên trước, tới bên cạnh cái trống lớn, rút dùi đánh thật mạnh. Thùng thùng thùng thùng thùng, tiếng trống trầm thấp vang dội quanh quẩn trong cả phủ nha, đương nhiên cũng khiến cho Tần Thủ Chuyết đang tiếp khách chú ý tới. Cười cười xin lỗi với Trầm Băng, y đang định sai người ra ngoài xem xét thì có nha dịch chạy vội vào bẩm báo. Đại nhân, không xong rồi, có một đoàn sĩ tử dẫn theo dân chúng tới làm loạn. Tần Thủ Chuyết hơi giật mình liếc sang Trầm Băng một cái, trầm giọng đáp. Biết rồi, ta sẽ ra ngay. Y nói khẽ. Trầm đại nhân chờ một lát, hạ quan ra ngoài xem một chút. Theo như luật pháp, trống kêu oan vang lên, quan viên phải mở đường trong vòng một khắc, nếu không sẽ coi như không làm tròn trách nhiệm. Đương nhiên, nếu phát hiện có kẻ đánh trống bừa bãi cho vui, nhất định kẻ đó sẽ bị bọn nha dịch bắt lại dùng chùy đánh cho đỡ buồn. Trầm Băng lắc đầu, đứng dậy nói nhẹ nhàng. Tại hạ chuyển hết lời vương gia dặn dò rồi, không nên làm chậm chính sự của đại nhân. Y bất chợt dừng lại, chậm rãi nói tiếp. Vương gia nói, vị trí của ngươi rất quan trọng, mặc dù đã có công lao rất lớn, nhưng tiếp theo mới là thời điểm khảo nghiệm thực sự dành cho ngươi. Nắm lửa này có thể thiêu cháy hay không, đều nhờ vào đại nhân. Tuy nói hơi quá, nhưng vừa đủ để động tâm. Tần Thủy Chuyết hơi kích động, trầm giọng đáp. Tạ ơn vương gia ưu ái. Cho dù đầu rơi máu chảy thuộc hạ cũng không phụ kỳ vọng. Hai người chắp tay, Trầm Băng nhảy ra từ cửa sau, biến mất trong hoa viên. Rất bình tĩnh, Tần Thủ Chuyết đứng dậy đóng cửa sổ rồi ra khỏi phòng, đi về phía đại đường. Y là tiến sĩ tiền triều, chìm nổi trong quan trường suốt hơn 20 năm, chứng kiến tất cả chuyện lớn trong quan trường Đại Tần 20 năm qua. Cục diện hiện tại, trong mắt y, chỉ là hơi loạn mà thôi, còn kém loạn nhân xa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trên đại đường, ngồi vào ghế, Vỗ Kinh Đường Mộc, hắng giọng, y dõng dạc hô. Mở cửa thả người. Bọn nha dịch vội vàng mở đại môn phủ nha ra, đưa người liên can bên ngoài vào. Các cử nhân có một đặc quyền, là gặp quan không cần bái, không phải chịu nhục hình, đến hôm nay vừa hợp. Các dân chúng xem náo nhiệt thì không may mắn như vậy, bị bọn nha dịch đuổi đi không thương tiếc, đành đứng ngoài cửa dự thính. Sau một hồi thăng đường uy vũ, Tần Thủ Chuyết nhìn hơn 200 sĩ tử trong ngoài đường, trầm giọng nói. Phái ra 3 đại biểu lên tiếng. Bản quan chỉ gọi 3, không hầu hạ nổi hơn 200 vị các ngươi. Y vừa lên tiếng đã không khách khí chút nào, cần phải xóa bỏ nốt sự gần gũi cuối cùng của triều đình và các sĩ tử. Các sĩ tử bàn bạc, rồi đề cử Phương Trung Thư nhanh mồm nhanh miệng đứng ra. Phương Trung Thư cũng không phải kẻ sợ phiền phức, đồng ý đứng ra chắp tay thưa với Tần Phủ Doãn. Phủ Doãn đại nhân trên cao, đệ tử xin cúi đầu. Tần Thủ Chuyết cười lạnh. Chẳng lẽ không biết ở trong phủ nha, phải báo tên tuổi quê quán xong mới có tư cách lên tiếng sao? Phương Trung Thư chắp tay cười nói. Vừa rồi đệ tử chỉ chào hỏi, giờ mới. Bản quan không có hứng thú biết ngươi là ai, có oan tình gì mau nói, nếu không bản quan sẽ phán ngươi tội danh đánh trống bậy bạ. Y liếc gã sĩ tử một cái đánh giá, mỉm cười. Nhìn ngươi trói gà không chặt, chỉ sợ không ăn hết được 40 đại bản của bản quan thôi. Trước y bảo người ta nói, sau y lại không cho người ta nói, rõ ràng là muốn tìm cớ gây sự mà. Mọi người thấy y vừa lên tiếng đã càn quấy, mở mồm là đòi đánh, lập tức ác cảm dâng cao. Trong đám người có tiếng quát mắng vang lên. Cẩu quan! Tần Thủ Chuyết căm tức tìm kiếm một lúc, nhưng người kia không lên tiếng nữa, nên không tìm được. Không nhìn nữa, Tần Thủ Chuyết căm tức nhìn Phương Trung Thư, lạnh lùng nói. Nói, tuy Phương Trung Thư có vẻ hiền hòa, nhưng mấy ngày nay bị ném vào một thùng thuốc súng, đương nhiên bụng tức không hề nhỏ, lúc này lại bị cẩu quan tìm mọi cách làm khó dễ, bực dồn bực nén, nói chuyện cũng tức giận, trầm giọng lên tiếng. Xin hỏi đại nhân, nạn dân ở Kinh Đô đâu rồi? Vì sao chỉ trong một đêm đã không thấy bóng dáng một ai? Là bị đại nhân trục xuất khỏi thành rồi sao? Giọng chất vấn khiến cho Tần Thủ Chuyết khẽ nhíu mày, nhìn đám sĩ tử cùng chung một mối thù dưới đường, thầm nghĩ, vương gia muốn ta không cần để ý đến an nguy cá nhân mà khiêu khích bọn họ, tới khi kích thích lửa giận của họ mới thôi. Có điều chọc giận những người này cũng quá dễ, sợ là nếu tiếp tục nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng, bèn dẹp đi cái kiểu khinh người vừa rồi, nghiêm chỉnh đáp. Đúng, là đuổi, nhưng vẫn chưa ra khỏi thành. Thấy giọng nói có vẻ muốn làm lành, Phương Trung Thư cũng hơi bình tĩnh lại, bình thản hỏi. Xin hỏi đại nhân, bọn họ bị đuổi đi đâu rồi? Chương 357, khúc biến tấu ở Kinh Đô. Tần Thủ Chuyết hơi nhướng mi, chắp tay quay về phía nam mà cười lạnh. Đây là quân chỉ của tướng gia, trên bố cáo dán khắp tường thành đều có dấu của Trung Thư tỉnh. Chẳng lẽ các ngươi không thấy sao? Đám sĩ tử nhìn nhau. Mới sáng sớm họ đã chạy khắp nơi tìm nạn dân, cũng sơ sót bỏ qua bố cáo dán trên tường. Tần Thủ Chuyết hừ nhẹ một tiếng, để cho sư gia đứng sau lấy ra một văn thư có đóng dấu của Trung Thư tỉnh, đứng giữa đường tuyên đọc. Đại Tần có luật có quy, người không thể rời khỏi quê nhà, dân không thể để ruộng hoang vu. Nay dân chúng mấy tỉnh bỏ quê, để mặc ruộng đồng cằn cỗi, mặc dù tình có thể thông cảm, nhưng tội vẫn không thể tha. Quân tử phải tự mình vất vả mà nên, vạn dân ngậm đắng nuốt cay tự làm tự ăn, há có thể ở nhờ xin ăn mãi. Không chỉ làm tổ tông hổ thẹn, mà còn phạm phải luật Đại Tần. Theo như quy định trong luật, phạt tù một tháng, đày 3.000 dặm, coi như khiển trách. Vừa dứt lời, đám sĩ tử lại ầm ĩ lên án. Tần Thủy Chuyết đập mạnh kinh đường mộc mấy cái mới áp chế được, ý bảo cho sư gia tiếp tục đọc. Sư gia kia bình tĩnh lại, tiếp tục đọc nhỏ. Nhưng trời đất còn có đức hiếu sinh, quân tử lấy đức mà làm người. Nay thánh thượng nhân từ, tể tướng khoan thứ, niệm tình mới vi phạm lần đầu, dân chúng ngu muội đần độn mà cảm thông, không dùng hình phạt. Trong vòng 3 ngày phải rời khỏi Kinh Đô. Ai về nhà nấy, chăm chỉ cày bừa vụ xuân, sẽ bình an vô sự. Nếu không, tội tăng một bậc, nghiêm trị không tha. Do hộ bộ, phủ Kinh Đô, binh mã ti của Kinh Đô cùng nhau giải quyết chấp hành, không được sai sót. Đại Tần Trung Thư tỉnh tả thừa tướng, Văn Chiêu Vũ. Ngày mồng 1 tháng 2, năm Chiêu Vũ thứ 18. Sư gia đọc xong, Tần Thủ Chuyết cũng dẹp đi khuôn mặt kiêu căng kia, nói đầy u sầu. Ta là quan phụ mẫu của Kinh Đô, đương nhiên biết hoàn cảnh của dân chúng tạm trú trong kinh. Tấm lòng thông cảm và thương hại bọn họ, so với các vị, chỉ hơn không kém. Y nhẹ giọng nói tiếp. Nhưng cho dù chỗ chú có tốt, cũng không tiện ở lâu, cứ để cho họ về nhà vẫn hơn. Đám sĩ tử thấy thái độ của y thay đổi dễ chịu hơn cũng từ từ yên tĩnh. Phương Trung Thư đại diện mọi người chắp tay. Đại nhân yêu dân như con, đương nhiên chúng đệ tử vô cùng khâm phục. Như ngài đã nói, mặc dù chỗ chú có tốt, cũng không tiện ở lâu, xưa nay dân chúng Hoa Hạ ta vẫn lưu luyến gia đình. Nếu không có nỗi khổ bất đắc dĩ, há lại có nhà không về, cam nguyện ở Kinh Đô chịu tội. Tần Thủ Chuyết có vẻ khó hiểu hỏi. Vấn đề này bản quan cũng không tìm được cách giải thích. Chẳng lẽ ngươi có thể giải thích cho ta sao? Phương Trung Thư gật đầu. Sau khi chúng sĩ tử nghiên cứu thảo luận quả thực cũng có hiểu được phần nào. Hắng giọng một cái, y nói hào hứng. Căn nguyên là ở sưu cao thuế nặng. Đại nhân nên biết, thuế ruộng của Đại Tần ta ấn theo mẫu, thuế thân và các thuế khác thu theo đầu người. Trong khi các loại thuế phụ thu quá nhiều, so với thuế chính còn cao hơn rất nhiều lần. Nếu dân chúng vẫn có đất, thì tuy cuộc sống có thiếu thốn một chút nhưng tốt xấu gì cũng có thể nộp thuế. Nhưng với hai chế độ hợp pháp hóa mua bán đất đai hiện hành, các thân sĩ thổ hào vô đức cấu kết tập trung ruộng đất của người nghèo. Chỉ một năm thiên tai, dân nghèo không đóng nổi thuế, chỉ biết mượn tiền người giàu cùng quê. Mà đám thân sĩ vô lương tâm lập tức nhân cơ hội cho vay nặng lãi, chờ tới khi họ không trả nổi tiền thì cưỡng bức họ bán đi. Sau nhiều lần nghiên cứu và thảo luận, họ hiểu rất rõ những điều này, nên khi nói ra rất rõ ràng, dõng dạc. Đám người giàu mua đất của dân nghèo, nhưng nghĩa vụ nộp thuế vẫn đổ lên gánh nặng của dân nghèo, chính là cái gọi là thuế sống. Nói đến đây, giọng nói của y trở nên phẫn uất. Ấn theo quy định của triều đình, mỗi năm hạch định điền sản của dân chúng một lần, xác định lượng thuế phải nộp. Đột nhiên khắp cả Đại Tần ta tra xét đất đai dân cư, từ những năm cuối Tiên Đế tới nay đã gần 20 năm. Trong 20 năm này, hầu hết đất đai tập trung trong tay các phú thân địa chủ, mà dân chúng thì bị thuế má nặng nề ép tới khó mà chịu nổi. Chuyện có lương thực thừa mà nuôi nhau qua năm đói đã khó, cho dù cố gắng nuôi sống cả nhà đã khó càng thêm khó. Theo như lời y nói, hiện trạng khốn đốn của nông dân Đại Tần giống như một bức họa âm u lâu nay được mở ra bày ra trước mắt mọi người. Cho dù là nha dịch có suy nghĩ đơn giản nhất, cũng có thể cảm nhận được số mệnh của những nạn dân này thê thảm cỡ nào. Bọn họ không có lương thực nộp thuế, cho nên đành trốn tới kinh thành. Bọn họ cũng không thể nộp thuế xuân, cho nên không dám về nhà. Có phải vậy không? Tần Thủ Chuyết tóm tắt lại ngắn gọn. Đại nhân minh giám, đúng là như vậy. Giữa tháng chạp triều đình đã đuổi họ ra ngoài kinh, có rất nhiều người bị lạnh cóng mà chết. Gần như nhà nào cũng bị mất lao động khỏe mạnh, dưới tình huống thuế không thể miễn giảm thì quay về chỉ có chết. Cho nên, họ thả ở trong mấy túp lều tại kinh thành, đào phân người, cõng xác chết cũng không quay về. Nói đến đây, Phương Trung Thư đã rơi lệ đầy mặt, phất vạt áo thưa. Xin đại nhân minh giám, cho những người đáng thương này một con đường sống. Trong đường ngoài đường hơn 200 thí sinh cũng quỳ theo, đồng loạt chắp tay hô. Xin đại nhân xót thương. Tình cảnh lúc này cực kỳ xúc động. Dân chúng xem náo nhiệt bên ngoài cũng đã hiểu, thì ra đám cử nhân lão già này đang thỉnh mệnh cho dân chúng, muốn cứu đám dân chạy nạn đáng thương kia, liền có không ít người cũng quỳ theo. Tần lão già đồng ý với họ đi, đây là âm công rất lớn đó. Thấy lửa đủ rồi, Tần Thủ Chuyết đứng dậy rời bàn, khom người với sĩ tử quỳ trên cùng. Mau đứng dậy đi. Bản quan đồng ý với các ngươi. Chúng sĩ tử mừng rỡ hỏi lại. Thật sao? Tần Thủ Chuyết kéo tay Phương Trung Thư, nắm chặt, cười nói. Đương nhiên là thật. Bản quan lập tức triệu hồi quan sai nha dịch trong phủ, không cho bọn họ tham gia vào việc xua đuổi nạn dân. Phương Trung Thư cảm động. Vậy đại nhân có bị chỉ trích không? Tần Thủ Chuyết cố tình làm như lơ đi, ngẩng cao đầu. Một đám sĩ tử các ngươi còn có thể không sợ cường quyền cầu xin cho dân. Bản quan đường đường xuất thân tiến sĩ, làm quan viên Đại Tần 30 năm, chẳng lẽ còn không bằng các ngươi? Y vỗ ngực cam đoan. Yên tâm đi. Thừa tướng có truy cứu, bản quan sẽ gánh chịu một mình, không liên lụy tới các ngươi. Đám sĩ tử cảm động không ngớt, cao giọng hô. Tần đại nhân có thể đứng ra cho dân chúng, quả là một vị quan tốt. Chúng ta không thể khiến cho ngài gặp tao ương. Lời này là do Đồ Cung Thuần mặt mũi đỏ gay kêu vang, nhảy ra, hô gọi. Dù sao chúng ta cũng không có hy vọng thi đỗ, không thể dựa vào chức vị đạt được mà tạo phúc. Cần phải giữ lấy Tần đại nhân, để cho ngài tiếp tục phù hộ dân chúng một phương. Y tung một cước đá ngã tấm biển bên cạnh, trầm giọng quát. Trách nhiệm này nên do chúng ta gánh vác chứ. Chúng sĩ tử đang ôm đầy một bụng hậm hực, thấy hành động đột phát đó của Đồ Cung Thuần, đầu như bị đánh một cái, cũng la lớn. Chúng ta đi gánh vác, không để cho đại nhân vất vả. Sau đó, họ lật hết bình phong, bảng hiệu, bồn cảnh, hương án vân vân trên đại đường. Bọn nha dịch nhìn sắc mặt nghiêm túc của phủ Doãn đại nhân, không biết có nên tiến tới ngăn lại không? Tần Thủ Chuyết nhìn đám thư sinh đáng yêu này, thầm nghĩ, đám học sinh này cố ý phá phủ nha, cho mình lý do để thu binh về trấn áp, như vậy không coi là kháng lệnh, cũng không phải lo gánh trách nhiệm. Y cảm thấy trong ngực mình có cái gì đó trào lên, thít chặt cổ họng mình, cảm động dâng tràn. Đột nhiên y cảm thấy không thể để cho những sĩ tử này hy sinh một cách vô ích. Có lẽ tương lai Đại Tần còn phải nhờ vào đám thanh niên này. Chương 357.1, khúc biến tấu ở Kinh Đô. Nghĩ vậy, trong đầu y đã lập ra được kế hoạch, nhấc tay lớn tiếng nói. Mọi người yên lặng một chút, bản quan có chuyện muốn nói. Dù sao đám sĩ tử vẫn nghe lời y nói phần nào, nên tạm dừng động tác, bình tĩnh nhìn y. Tần Thủ Chuyết trầm giọng nói. Các ngươi còn trẻ, với thân phận lão đại ca, ta muốn khuyên mọi người một câu. Cho dù các ngươi chuẩn bị hành động thế nào, đầu tiên phải hợp quy hợp pháp, không được hành động lỗ mãng xúc động như hôm nay. Nếu không, tương lai của các ngươi sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Thấy bọn sĩ tử đều có vẻ lắng nghe, y khẽ mỉm cười nói tiếp. Làm gì cũng phải có lý, mới có thể đứng ở thế bất bại, cũng có thể tìm thêm được càng nhiều sự giúp đỡ. Một lời làm bừng tỉnh người trong mộng, bọn cử tử chợt nghĩ, đúng rồi, sai là ở triều đình, tội là ở tể tướng, rõ ràng chúng ta chiếm lý, vì sao phải hành động cam chịu như vậy? Mọi người chắp tay với Tần Thủ Chuyết. Tạ ơn đại nhân chỉ điểm bến mê, nhờ vậy chúng ta mới không bước nhầm đường rẽ. Dứt lời muốn xoay người rời đi. Tần Thủ Chuyết khá quan tâm hỏi. Mọi người muốn đi đâu? Phương Trung Thư cười ha ha. Chúng ta muốn tìm nơi hợp pháp hợp quy để nói lý lẽ. Tần Thủ Chuyết nghe vậy khom người. Mọi người cũng không phải đi một mình. Chờ mọi người đi hết, y mới ngẩng đầu, nhìn ra cửa với một ánh mắt phức tạp, thật lâu sau mới trầm giọng ra lệnh. nói với mấy vị bộ đầu, dừng việc đuổi nạn dân đi. Khi nha dịch tuân mệnh lui ra, y lại nói, chuẩn bị kiệu, ta muốn đến Thanh Hà Viên. Đám sĩ tử rời phủ Trung Đô trên đường Đồng Tỏa, đang muốn tới hội quán Lũng Hữu vẫn tụ họp hàng ngày tìm Thương Đức Trọng, cùng bàn cách xử lý, lại thấy đám dân chúng đều chạy về phía nam. Đồ Cung Thuần kéo lấy một hán tử, lớn tiếng hỏi. Đại ca, ngươi muốn làm gì vậy? Hán tử kia sốt ruột liếc y một cái, thấy đám sĩ tử sau lưng mới tươi cười đáp. Thưa vị cử nhân lão gia, bên thành nam có Cửn Hân lão gia vì nạn dân trong kinh mà đánh nhau với quan sai. Bọn cử tử nghe vậy vội đuổi theo dòng người về phía nam. Chừng một khắc sau đã đến đường Thiết Sơn nổi tiếng nhất phía nam thành, trên đường cái đã tụ tập đầy dân chúng. Đồ Cung Thuần nóng tính, vừa đẩy đẩy dám người vừa hét lớn. En hường một chút, nhường một chút. Đám dân chúng lại thấy một đám sĩ tử nữa, bèn tránh ra cho một đường. Bọn Đồ Cung Thuần vất vả lắm mới chen vào được, chỉ thấy một đám binh lính của binh mã ti và phủ kinh đô chắn hai đầu đường. Giữa ngã tư đường rộng lớn đầy chật nạn dân đang sợ hãi, những người này cõng thêm lương thực, rõ ràng đã bị đuổi tới tận đây. Còn đám sĩ tử Tân Ly Đồng đang nắm tay ngăn giữa quan binh và nạn dân. Bọn họ quay lưng về phía nạn dân, trợn trừng nhìn quan binh như lang như hổ. Trong đám binh lính, một vị hiệu úy đang kêu gọi. Lệnh của tướng gia các ngươi đã nghe rồi, đừng liều lĩnh chống lại nữa. Nên biết rằng đao thương không có mắt, chẳng may có gì không hay xảy ra, làm sao tham gia được kỳ thi tháng sau. Trong trận cử tử, Tân Ly Đồng cao giọng đáp trả. Chúng ta đã nói rõ thái độ, Trung Thư tỉnh một đao loạn mạng, cử tử trong kinh sẽ công xa Thượng Thư, thỉnh cầu triều đình bàn bạc việc này một lần nữa. Trước đó, xin vị tướng quân đại nhân tạm hoãn chấp hành lệnh này. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.